Vô số toái thạch hướng về cửu âm ở tại phương hướng hạ xuống, cách đó không xa hướng đội trưởng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, cái kia con ngươi gần như sắp nát, kết thúc rồi, tiểu thư không thể chết, nàng không thể chết. Nếu như nàng ở chỗ này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ cái thành phố này liền xong rồi. Thực liền xong rồi. Cái kia nát gạch phá tan đến, lấy tiễn chỉ giống như tốc độ rơi xuống, ngay lúc sắp nện vào cửu âm hướng trên đỉnh đầu. Tiểu thư, mau tránh ra. Hướng đội trưởng sắc mặt bá mà hoàn toàn trắng bệnh, hắn bỗng nhiên hướng về cửu âm ở tại phương hướng tiến lên, muốn đem cửu âm thân hình cho đẩy ra. Nhưng mà, ngay tại hướng đội trưởng dưới chân bước chân mới vừa nhấc thời khắc, trước mắt đột nhiên đã xảy ra thần chuyển hướng một màn, thấy vậy hướng đội trưởng trong mắt đều muốn thẳng, thân hình trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Treo ở cửu âm trên đỉnh đầu kiến trúc vật nặng còn chưa gần đến nàng 3 mét bên trong. Liền đột nhiên biến mất. Ngay tại một khắc trước thời khắc, phát giác được toái thạch đánh xuống cửu âm cụp xuống mắt, cái kia nhẹ rủ xuống đôi mắt đẹp đống nhiên híp lại liễm động, từ khỏe mắt nhập bắt đầu xẹt qua một đường sáng tỏ ánh quang. Như vậy không có ý nghĩa một động tác, lại đã dẫn phát kinh thiên một cái tràng diện. Lấy cửu âm làm trung tâm, chung quanh mấy mét bên trong tất cả công trình kiến trúc, đều là hóa thành cho bụi. Không sai, chính là trực tiếp biến thành cho bụi. Toàn bộ pháp viện tại hướng đội trưởng cùng cố tiểu thư dưới mí mắt, đột nhiên liền biến mất hầu như không còn, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Dưới chân bọn hắn có một tầng tinh tế vôi, phóng tầm mắt nhìn tới, trống rông chỉ còn lại người, cách xa nhau mấy mét mới có phòng lâu. Tiểu thư biết do cửu âm thực lực bất phàm, nhưng hướng đội trưởng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy. Nàng rõ ràng không có cái gì làm, chung quanh mấy mét tất cả đối với nàng có uy hiếp cái gì cũng hóa thành bụi. Cỡ nào làm cho người kinh dị thực lực. Không đợi hướng đội trưởng vì cửu âm thực lực chấn kinh bao lâu, liền bị một đường oành tạc tiếng dọa sợ trên mặt đất. Trước mặt, cách lấy bọn họ cách đó không xa phòng ốc cầm vang sụp đổ, thiên địa biến sắc, cái kia không trung từng đạo dọa người thiểm điện chém thẳng vào hạ xuống. Chương 801, được một bước, trăm bước đều là tháng 3. Trước mặt, cách lấy bọn họ cách đó không xa phòng ốc cầm vang sụp đổ, thiên địa biến sắc, cái kia không trung từng đạo dọa người thiểm điện chém thẳng vào hạ xuống. Điện hạ, đây rốt cuộc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải tại trong sách sao? Cố tiểu thư trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, cái thế giới này đều sẽ bị hủy diệt. Nghe vậy, cửu âm khí định thần nhàn nâng đỡ ống tay áo, cái kia buông xuống tầm mắt nhấc lên, nhìn về phía giữa không trung, cánh môi chậm rãi khẽ mở, Tô Hoàng đến rồi. Cái gì? Tô Hoàng làm sao sẽ tới? Cố tiểu thư vô ý thức hướng về bốn phía dò xét đi, cái kia ngạc nhiên con mắt muốn tìm Tô Hoàng thân hình, lại phát hiện, bốn phía trừ bỏ thét lên mọi người và hướng đội trưởng, cùng vốn cũng không có Tô Hoàng thân ảnh. Điện hạ. Không nhìn thấy Tô. Ngài là nói. Tô Hoàng hiện tại phó lao trong biệt viện. Giống là nghĩ đến cái gì, cố tiểu thư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không cần có thể tin ngữ khí mở miệng hỏi. Tô Hoàng nàng ở chúng ta trước khi đến trong biệt viện. Nàng bây giờ là ở thư tịch bên cạnh. Mà chúng ta là tại quyển sách này trong thế giới, đột nhiên này bạo tạc, là Tô Hoàng làm. Không sai. Trừ bỏ nguyên nhân này, cố tiểu thư nghĩ không ra cái khác. Mà đáp án này, cũng đang xảo là như thế. Nghe cố tiểu thư lời nói, cửu âm thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường, thật giống như từ vừa mới bắt đầu coi như đến sẽ phát sinh sự tình này. Từ vừa mới bắt đầu, cửu âm liền biết, Tô Hoàng sẽ thừa dịp nàng và cố tiểu thư đi tới trong sách thời gian, ở bên ngoài làm một chút tay chân. Hiện tại Tô Hoàng, chính là tại phó lao trong biệt viện. Mà trong biệt viện, chính huyền không lấy một bản ố vàng thư tịch bên trên chứa hoán khí đã sớm biến mất hầu như không còn. Tô Hoàng muốn hủy thư, hủy an ninh nâng bút quyển sách này. Giết cửu âm cùng cố tiểu thư. Sớm tại cửu âm rời đi ẩn thế chi lâm lúc, Tô Hoàng liền thực đã tỉnh lại, đối mặt trong lòng nam tử chết thảm, Tô Hoàng đáy lòng dâng lên vô tận hận ý, loại kia hận cơ hồ bao vây lấy toàn bộ trái tim, làm nàng muốn đem cửu âm chém thành muôn mảnh tâm đều có. Trong biệt viện, Tô Hoàng ánh mắt băng lãnh ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào lơ lửng giữa trời thư tịch thực đã bị lật ra, dừng lại ở một trang cuối cùng, phía trên ghi chép an ninh trước khi chết đủ loại cố sự tình tiết. Huyết mỹ nhân. Ẩn thế chi lâm huyết mỹ nhân. Tô Hoàng nhấc chân hướng về thư tịch từng bước một đến gần. Nàng quanh thân hiện ra nồng đậm sát khí, cặp kia âm trầm con mắt nhìn chằm chằm thư tịch. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Hoàng hận người kia đều thực đã bị chém thành muôn mảnh. Ta Tô Hoàng tự hỏi cùng ngươi không oán không thù, có thể nhưng ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ngươi giết hắn, hủy đế tiên lệnh, giết sư phụ ta. Tại dứt lời đồng thời, Tô Hoàng thực đã đứng ở thư tịch bên cạnh thân. Tô Hoàng biết rõ. Cửu âm cùng cố tiểu thư liền là lại cái này thư tịch bên trong, hai người các nàng liền là ở nơi này mặt. Sớm lúc trước, Tô Hoàng liền một mực núp trong bóng tối quan sát một màn này, nàng nhìn tận mắt Cửu Âm cùng Cố Tiểu Thư hai người, bị quyển sách này hấp thu đi vào. Mặc dù không biết Cửu Âm đi vào sách này bên trong muốn làm gì, nhưng là bất kể vì sao, Tô Hoàng hôm nay đều nhất định phải làm cho hai người bọn họ cũng không thể ra ngoài được nữa. Không, là trực tiếp chết tại đây trong thư tịch. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Tô Hoàng liền hướng lấy thư tịch giao diện vươn tay, chính là bản này chứa oán khí thư hại chết hắn, làm hại hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái kia tại nguy cơ thời điểm, sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng thay nàng ngăn lại tất cả tổn thương người, không có ở đây. Là huyết mỹ nhân hại chết hắn. Chương 802, được một bước, trăm bước đều là thằng bốn. Là huyết mỹ nhân hại chết hắn. Vẫn luôn là hắn tại bảo vệ ta, lần này, cũng đổi thành ta đi bảo vệ hắn. Huyết mỹ nhân, a, giết nhiều người như vậy, ngươi cũng là thời điểm lọt vào báo ứng. Tô Hoàng cười lạnh nói xong câu đó. Dứt lời. Tô Hoàng ngón tay trực tiếp nắm bản kia thư tịch, còn lưu lại ở trong sách không có thối lui hoàn khí, bị Tô Hoàng trực tiếp nắm trong lòng bàn tay. Nóng rực nhiệt độ từ trong lòng bàn tay nhập truyền đến, cái kia vài tia hoàn khí đem lòng bàn tay làn da hủ hóa, đau đến Tô Hoàng nước mắt đều muốn biểu đi ra. Cho dù là dạng này, Tô Hoàng cũng không nguyện ý buông tay ra. Nàng muốn báo thù, nhất định phải báo thù cho hắn. Xoẹt. Một thanh âm vang lên. Tô Hoàng rỗi ra một cái tay khác, chịu đựng kịch liệt đau nhức từ tờ thứ nhất, từng điểm vỡ ra đến. Quyển sách này quá có linh tính, Tô Hoàng bây giờ không có cái năng lực kia trực tiếp hủy diệt, chỉ có thể từ tờ thứ nhất bắt đầu, từng điểm đem thư tịch xé rách. Chỉ cần hủy quyển sách này, huyết mỹ nhân cùng Cố Tiểu Thư liền xong rồi. Tô Hoàng cặp mắt kia hiện ra đảo thiên hận ý, trong tay máu tươi nhiễm tại văn bản bên trên, nàng thần sắc không có lộ ra cái gì đau nhức ý, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, xé nó, báo thù cho hắn. Hắn đều thực đã chết rồi. Lưu chính nàng sống ở cái thế giới này bên trên có ý gì? Tô Hoàng nội tâm rõ ràng không muốn chết, rõ ràng e ngại chết. Lại không phải muốn mượn cái này báo thù cho hắn lấy cớ mà sống sót, ra vẻ mình cao lớn bao nhiêu bên trên. Tô Hoàng ngôi xé một tờ, thư tịch bên trong tai nạn liền thảm liệt một phần, một khi một trang cuối cùng sẽ rách về sau, trong thư tịch diện thế giới liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Điện hạ, làm sao bây giờ, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Theo Tô Hoàng cái kia tâm ngoan thủ đoạn, nàng nhất định sẽ làm tay chân, để cho chúng ta bị vây ở trong quyển sách này. Không, không đúng, nàng. Nàng không chỉ là muốn hủy quyển sách này. Tô Hoàng là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Nói xong vừa nói, Cố Tiểu Thư liền tìm đến nơi này mặt chủ yếu vấn đề. Thiên địa trà biến, đại địa băng liệt, phòng ốc đạp vùi lấp. Đây hết thảy tất cả đều tràn đầy Cố Tiểu Thư não hải. Tô Hoàng thế này sao lại là nghĩ vây khốn nàng và Cửu Âm, rõ ràng nghĩ để cho hai người bọn họ chết tại đây trong sách. Cố Tiểu Thư quả thực, đối với ở hiện tại tràng diện nàng không có nửa phần có thể cứu vãn thực lực. Điện hạ, Tô Hoàng hiện tại nhất định ngay tại hủy sách, nàng hiện tại nhất định liền ở bên ngoài. Cố Tiểu Thư hướng về Cửu Âm nhìn sang, loại kia phát ra từ tại phế phủ lời nói từ trong miệng nàng thổ lộ. Điện hạ, ta không ra được, ta biết ngài nhất định có cái năng lực kia ra ngoài, ngươi đi nhanh đi, là ta hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Cầu điện hạ nhanh rời đi nơi này, là ta muốn trở về báo thù, hiện tại bọn họ đều chiếm được báo ứng, ta một chút cũng không sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Cố Tiểu Thư liền dùng suy cầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Cố Tiểu Thư rất rõ ràng Cửu Âm tính tình. Đối diện nữ tử này, là đem lãnh huyết vô tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế một người. Nhưng chính là một người như vậy, nàng giúp mình, để cho mình tự tay báo thù, để cho an bình kết to lớn nhất nguyện vọng. Vì sao sẽ ra không được? Ngay tại Cố Tiểu Thư cái kia sợ mất mật dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng. Cái kia thờ ơ ngữ khí, vốn nên là cùng cái tràng diện này cực kỳ tuân hợp. Có thể hết lần này tới lần khác, Cố Tiểu Thư cảm thấy đây cũng là Cửu Âm chuyện đương nhiên biểu hiện. Ngắn ngủi mấy chữ bị nàng thuyết minh như thế không ai bị nổi. Có như vậy lập tức, Cố Tiểu Thư giống như thấy được nắm vững thiên hạ vương giả, nàng nghe tia không động, lại có thể trưởng khống tất cả cục diện. Chương 803, được một bước. Trăm bước đều là tháng năm. Cố Tiểu Thư giống như thấy được nắm vững thiên hạ vương giả, nàng nghe tia không động, lại có thể trưởng khống tất cả cục diện. Mặc kệ bất luận cái gì nguy cơ, chỉ cần hiện lộ ở trước mặt nàng, chính là như vậy mà không chịu nổi một kích. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tia chớp kia sắp hướng về chúng ta nơi này bổ đến đây, chúng ta lúc nào ra ngoài? Cố Tiểu Thư liều mạng nuốt nước bọt, ở trong lòng trấn an bản thân, điện hạ một chút đều không có để ở trong lòng, nàng có cái gì tốt lo lắng? Mà cách đó không xa hướng đội trưởng, nhìn xem cái này kinh thế dọa người tràn diện, thân thể đều run thành cái sàng. Ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy biến thành đất bằng bốn phía. Trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới vạn vật đều diệt một màn, hướng đội trưởng liền là chết, cũng không dám tới gần cửu âm thân hình nửa bước. Chờ. Cửu âm tràn đầy vô tình thản nhiên nói. Còn có gần 20 phút thời gian. Cửu âm ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một khỏa sáng chói bạch kỳ, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh vào thế cờ bên trên, phát ra rất nhỏ lại tiếng vang giòn giã. Cửu âm đầu ngón tay rơi vào mặt cờ một lần, ngọc cờ liền sẽ tại trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận ra vài tia uy áp. Sau một lúc lâu, cửu âm đống nhiên ngước mắt, cái kia hắc ám lại thuần túy con mắt hướng về giữa không trung đầu nhập đi qua. Nơi đó, đang dần dần mà vỡ ra một lỗ hổng. Trong chỗ hổng mặt trào vô tận uy áp, loại này uy áp mạnh mẽ tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt, thời gian từng chút đi qua, mà lỗ hổng cũng càng ngày càng lớn. Huyết mỹ nhân, ta Tô Hoàng tự hỏi không có đắc tội qua ngươi. Ẩn thế chi lâm đế tiên chi vị, bản chính là cường giả có được, có thể nhưng ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tô Hoàng cái kia kẹp lấy hận ý thanh âm, từ giữa không trung cái kia chỗ lỗ hổng truyền đến, từng chút kích tại trong thai mọi người. Cố tiểu thư trái tim đều kém chút ngừng đập. Là Tô Hoàng thanh âm, thực Tô Hoàng. Đăng nhập. Cố tiểu thư lại bỗng nhiên hướng về giữa không trung lỗ hổng nhập nhìn sang, nơi đó một mảnh đen kịt, giống như vạn trượng thâm nguyên không thấy đáy, nguyên bản hơi không cảm nhận được một lỗ hổng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mở rộng, càng lúc càng lớn. Đừng nói cố tiểu thư, ngay cả hướng đội trưởng bọn người kinh dị. Cái kia sợ hai ánh mắt đều hướng về giữa không trung đầu nhập đi qua, đáy mắt đều là tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Tô Hoàng. Quả nhiên là ngươi, ngươi thật không có chết. Cố tiểu thư hướng về giữa không trung lỗ hổng lạnh gào nói chuyện cơ hồ đều là đang nghiến răng nghiến lợi. Thư tịch bên ngoài Tô Hoàng, đột nhiên nghe được cố tiểu thư mở miệng thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền lạnh lùng nịa mai cười một tiếng, băng lãnh ngự khí hiện ra đảo thiên sắc ý, ta không có chết để cho các ngươi thất vọng rồi có đúng không? Ngươi đều không có chết, huyết mỹ nhân đều không có chết, ta làm sao lại chết đâu? Như thế nào đi nữa, ta đều sẽ để cho các ngươi chết ở phía trước ta. Xoẹt. Một tiếng trọng hưởng. Tờ giấy kia xé rách thanh âm từ chỗ lỗ hổng thẳng khe hở truyền đến, đâm vào người làm đau màng nhĩ đau nhức. Cùng lúc đó, mặt đất rung động kịch liệt, cách đó không xa cái kia oanh tạc tiếng một đường tiếp lấy một đường, dọa đến hướng đội trưởng bọn người kém chút ngất đi. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy chẳng diện, hơn nữa. Cái hắc động kia trong chỗ hưởng mặt, còn có người ở nói chuyện. Nghe được thanh âm này sao? Ha ha ha, còn có 5 tờ, huyết mỹ nhân, người đã nghe chưa? Quyển sách này còn thừa lại 5 khối giấy. Xé, các ngươi liền chết, tại ngươi giết hắn thời điểm, không nghĩ tới có hôm nay kết cục này a. Tô Hoàng cái kia thề tại phải giết thanh âm truyền đến. Những lời này giống như ma âm đồng dạng, lan tràn ở toàn bộ không gian. Chương 804, được một bước, trăm bước đều là tháng 6. Những lời này giống như ma âm đồng dạng, lan tràn ở toàn bộ không gian. Khơi dậy đáy lòng của mọi người chỗ sâu nhất sợ hãi, loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm xúc che kín ở mỗi một cái trên mặt người. Không đúng, là trừ cửu âm. Nghe được Tô Hoàng cái kia khiêu khích vô cùng mà nói, cửu âm lười biếng ngồi dậy, cái kia nâng lên đầu ngón tay có chút rủ xuống thôi tại bên cạnh thân, khóe môi có chút dương lên, đường cong có kinh tâm động phách đẹp, nghe được, cho nên. Nàng nói nàng nghe được, không lâu sau. Huyết mỹ nhân thế mà một chút cũng không lo lắng cho mình tính mệnh. Cái này hơi hợt một câu, khiến Tô Hoàng thật sâu cảm giác được đến từ thế giới chi thần tổn thương, loại kia cảm giác bị thất bại từ bàn chân bắt đầu, chậm rãi lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc. Xoẹt. Lại là một đường xé rách tiếng vang. Tô Hoàng nặng nề mà đem tờ giấy kia trương kéo xuống, cười lạnh liên tục mà hướng cửu âm khiêu khích, cho nên. Cho nên chính là ngươi tử kỳ phải đến. Còn có 4 trang. Tê kéo. Còn có 3 trang. Tê kéo. Huyết mỹ nhân, đã nghe chưa? Còn có 2 trang. Cửu âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cái này chẳng lẽ cái kẻ ngu. Quả nhiên không có người có thể hiểu bản điện vô địch. Đối với cái thế giới này hủy diệt, Tô Hoàng cái kia xé rách sách giấy thanh âm, cửu âm một mặt thờ ơ, từ đầu đến cuối, cửu âm vậy từ ung dung đạm nhiên thần sắc đều không có nhấc lên nửa phần gợn sóng. Hồn thạch là có linh tính một kiện trí bảo, nó tụ tập một cái thế giới linh hồn. Sớm tại thật lâu trước đó, hồn thạch liền cùng trong thư tịch oán khí kết làm một thể, hiện tại oán khí thực đã biến mất hầu như không còn, hồn thạch liền tàng ở cái thế giới này một chỗ. Muốn hồn thạch tự động hiện thân, nhất định phải để cho hồn thạch cảm nhận được nguy cơ. Mà Tô Hoàng hiện tại phương pháp, chính là muốn hủy quyển sách này, hủy trong sách cái thế giới này, một khi thư tịch hủy diệt, hồn thạch cũng sẽ cùng theo diệt vong. Đợi đến cuối cùng một khắc, hồn thạch tất nhiên sẽ hiện thân thoát ly cái thế giới này. Lúc này bình thản ung dung cửu âm, chính nhàn nhã chờ lấy hồn thạch tự động xuất hiện. Trong sách nửa giờ, có thể so với bên ngoài một tháng. Bây giờ, thực đã đi qua hơn một giờ, tiếp qua hơn 10 phút khoảng chừng, Cửu Âm liền sẽ rời đi nơi này, trở về đến thượng đẳng thế giới đi. Điện hạ, làm sao bây giờ? Chỉ có cuối cùng hai trang, Tô Hoàng một khi kéo xuống cái kia hai trang, nơi này có phải là liền sẽ trực tiếp bạo tạc? Chúng ta có thể hay không cố tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về Cửu Âm nhìn sang. Đều đến cái này thời khắc nguy cơ, cố tiểu thư cho rằng, ít nhất có thể từ Cửu Âm trên mặt, nhìn thấy vài tia động dung. Nhưng là, không có. Cửu Âm thực một chút cũng không lo lắng cho mình an nguy, không. Là nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân lại nhận nửa phần tổn thương. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Bàn tay như ngọc trắng đưa đến bên cạnh thần, đầu ngón tay nổ lộng lấy cái kia viên trong suốt như ngọc bạch kỳ, nàng trên mặt mang là siêu thoát thế tục đạm nhiên, như vậy ở trên cao nhìn xuống, như vậy ung dung không đổi, giống như không có gì có thể đào thoát chính mình trưởng khống bên ngoài. Một người như vậy, nhất định là như thế ba khí, rồi lại phảng phất vốn nên như vậy. Sẽ không? Trả lời cố tiểu thư, là Cửu Âm cái kia nghe không ra tâm tình chập chờn lời nói. Chỉ cần bản điện không nghĩ, thế gian này, không có người có thể thương tổn được bản điện mảy may. Còn có cái gì là so câu nói này muốn càng ngông cuồng hơn? Cố tiểu thư thân là một nữ tử, cũng cảm giác mình trái tim không khống chế được cuồng loạn, loại kia sùng bái cùng bành trướng cảm xúc chiếm cứ cả trái tim. Mà trong đầu lại là mãnh liệt linh quang lóe lên, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, cố tiểu thư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chương 805, được một bước, trăm bước đều là tháng 7. Mà trong đầu lại là mãnh liệt linh quang lóe lên, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, cố tiểu thư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Điện hạ, ngài có phải hay không đã sớm biết rõ, sẽ có sự tình này phát sinh. Cố tiểu thư không thể tin hướng về Cửu Âm hỏi thăm. Dứt lời về sau, cố tiểu thư trong mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, nữ tử kia nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, khóe miệng mang theo chút lại lạnh lại khóc đường cong, trong lúc giơ tay nhấc chân, tôn quý xuất khí đến để cho người ta si mê. Dù là Cửu Âm không có trả lời, cố tiểu thư đều hiểu đáp án kia, nhất định là không sai. Điện hạ nhất định từ vừa mới bắt đầu, liền biết sẽ phát sinh như bây giờ sự tình. Từ Cửu Âm bước vào ẩn thế chi lâm một khắc kia trở đi, từ nàng cầm tới cái kia bản ố vàng thư tịch lên, nàng liền thực đã tính tới hôm nay cục diện như vậy. Lúc ấy, cố tiểu thư hỏi Cửu Âm, Tô Hoàng có chết hay không? Cửu Âm hai chữ liền trực tiếp phủ định, không có. Tô Hoàng không có chết. Có thể theo Cửu Âm thực lực, để cho Tô Hoàng hồn phi phách tán bất quá là đưa tay ở giữa sự tình. Cửu Âm lúc ấy không có giết Tô Hoàng, liền chứng minh Tô Hoàng còn có giá trị lợi dụng. Cái kia giá trị cố tiểu thư lúc ấy nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại xem xét, lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch, Cửu Âm chờ chính là giờ khắc này, nàng là cố ý để cho Tô Hoàng hủy quyển sách này. Cũng không biết, Cửu Âm để cho Tô Hoàng hủy quyển sách này mục tiêu ở đâu. Đây cũng là theo như đồn đại. Ẩn thế lâm điện hạ sao? Khó trách ẩn thế lâm đệ tử, liền tự vẫn, đều không dám phản kháng điện hạ mảy may. Cố tiểu thư càng nghĩ liền càng là chấn kinh. Cuối cùng trực tiếp ngây tại chỗ, trong miệng thổ lộ ra không có âm thanh tự ý. Thế gian này, lại có như vậy bày mưu nghị kế, còn chưa khởi hành liền đã sớm quyết thắng ở ngoài ngàn dặm người. Cố tiểu thư rốt cuộc minh bạch mình ở nhìn thấy Cửu Âm lúc, vì sao dâng lên không đấu kỵ cảm xúc. Bởi vì cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh, cố tiểu thư liền sinh ra đấu kỵ loại tâm tình này cũng không xứng. Cửu Âm sinh ra đã là như thế, chỉ xứng để cho người ta ngưỡng vọng cùng thần phục. Tê kéo. Lại là một tiếng xé rách thanh âm. Đã nghe chưa? Còn có một trang cuối cùng. Tô Hoàng cái kia trầm thấp đến tận xương tủy thanh âm khuyết tán ra. Như vậy khiêu khích, tựa hồ giết Cửu Âm bất quá là đưa tay sự tình. Mắt thấy thư tịch chỉ để lại một trang cuối cùng, một trang này xé rách về sau, Cửu Âm củng cố tiểu thư vị trí dưới chân, liền sẽ phát sinh rung động kịch liệt, giữa không trung thiểm điện sẽ thẳng khe hở đánh xuống. Mà trong sách hình thành cái thế giới này, sẽ hoàn toàn hủy diệt. Vành Long. Vành. Vang phá thiên tế oanh tạc tiếng tại bốn phương tám hướng hướng bắt đầu. Giữa không trung thiểm điện phích lịch cách cách mà vang lên lấy bao vây hết hình thức hướng về Cửu Âm vị trí mà đến, từng chút, càng ngày càng gần. Thiểm điện những nơi đi qua, mặt đất đều là một vùng phế tích, mà những cái kia đảo vòng đám người tất cả đều chết thảm tại chỗ. Giữa không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cái kia máu nhuộm thiên địa chẳng diện, đâm vào mắt người đau nhức, toàn bộ không gian đều đang đồn đạt lấy loại kia tuyệt vọng khí tức. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia một thân lười biếng khí tức đều là bị thu lại, cái kia rực rỡ như sao con mắt đống nhiên nhấc lên. Cửu Âm lưu loát như nước chảy một cái nửa quay người, hướng về chỗ tối một chỗ nhìn lại. Thường nhân không nhìn thấy, nhưng tại Cửu Âm trong con mắt lại ngược lại ấn cực kỳ rõ ràng. nơi đó ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, loại khí tức này có thể trực tiếp đánh tan một người linh hồn. Không, nói đúng ra là có thể hấp thu hết một người linh hồn. Hồn thạch xuất hiện. Làm sao? Đến bây giờ ngươi còn không cầu ta sao? Chương 806, được một bước, trăm bước đều là tháng 8. Làm sao? Đến bây giờ ngươi còn không cầu ta sao? Còn có một trang cuối cùng, một trang này xé, ngươi liền vĩnh thế đều không được siêu sinh. Tô Hoàng cái kia chắc chắn âm lãnh thanh âm từ giữa không trung lỗ hổng nhập đánh tới. Tô Hoàng những lời này là đối với cửu âm nói, có thể nghe được, lại là tất cả mọi người tại chỗ. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này biết được mọi người đều hoảng, ngay cả hướng đội trưởng cùng chế phục nam tử đều thất kinh thét chói tai vang lên. Cứu mạng! Có yêu quái, cứu mạng a! Toàn bộ thế giới đều một đoàn loạn, những cái này sợ hãi thanh âm đều nhất nhất mà truyền tại Tô Hoàng trong tai, khiến Tô Hoàng trong lòng nổi lên mãnh liệt vui vẻ. Ngay cả mở miệng thanh âm đều có thể nghe được vài tia ma hóa vui sướng, biết rõ sợ sao. Huyết mỹ nhân, ngươi giết hắn thời điểm, tại sao không có nghĩ tới hôm nay hậu quả? Ngươi tại sao không có nghĩ đến, sẽ rơi xuống ta Tô Hoàng trong tay? Đối với Tô Hoàng cái kia nói một mình mà nói, cửu âm liền cái biểu lộ đều không cần thiết thưởng cho nàng. Nàng đen nhánh kia tỏa sáng con mắt. Một mực dừng lại ở hồn thạch tức sẽ xuất hiện địa phương, cái kia rủ xuống đầu ngón tay đang có một lần, không một cái nhấn vào thế cờ. Cố tiểu thư cũng đã nhận ra cửu âm dị dạng, không khỏi dọc theo cửu âm ánh mắt nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt, cố tiểu thư liền cảm giác linh hồn mình đều muốn bị kéo ra thân thể. Sự sợ hãi ấy cảm giác đánh thẳng mà đến, cố tiểu thư nhanh chóng nhắm mắt lại, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Ẩn thế chi lâm đế tiên, a, liền chết ở trong quyển sách này a. Tô Hoàng vừa mới nói xong, trong tay nắm một trang cuối cùng thư giấy bỗng nhiên thẳng xé xuống, tê kéo. Cỡ nào kinh tâm động phách một thanh âm vang lên. Có thể quỷ dị là, một trang cuối cùng giấy tại xé rách đến một nửa thời khắc, Tô Hoàng liền xé không dưới nửa phần, giống như là bị một cỗ to lớn khí tức cho ngăn cản lại một dạng. Vâng! Cách cố tiểu thư cách đó không xa mặt đất, đại điệu đông nhiên nổ bể ra đến. Cứu mạng A! Ai tới cứu lấy chúng ta, cứu mạng A! Chúng ta không muốn chết! A! Tất cả phòng ốc đều ầm vang sụp đổ, cái kia một đường ngay sau đó một đường tiếng kêu thảm thiết tại vang lên bên tai, giữa không trung đen nhánh kia lỗ hổng cơ hồ muốn đem cái không gian này thôn phệ hết. Cái kia ấp ủ thiểm điện lấy lôi đỉnh tốc độ hướng về cửu âm ở tại phương hướng, trực diện vào tới. Sấm sét vang dội hình ảnh, để cho tim người cơ hồ đều muốn nhảy ra bộ ngực. Có thể chính giữa sừng sững nữ tử kia, nàng thần sắc không có nửa phần biến hóa, thiểm điện phản chiếu nàng giữa lông mày cái kia viên chu sa nốt rồi càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói lóa mắt. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Thu. Vạch phá khí lưu thanh âm vang lên. Như nắm đấm cỡ như vậy tảng đá không có chút nào dự triệu bại lộ trong không khí, hồn thạch toàn thể thông đen, phát ra bức người quan mang, nó quanh thân kẹp lấy một cỗ có thể chấn nhiếp linh hồn áp bách. Ngay tại hồn thạch xuất hiện trong chớp mắt ấy, nó đông nhiên hướng về giữa không trung lỗ hổng phóng đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, cơ hồ tại trong chớp mắt đã đến chỗ lỗ hổng. Tại hồn thạch xuất hiện đồng thời, cái kia oanh tạc thiểm điện cũng hướng về cửu âm tụ tập mà đến. Cố tiểu thư nhìn xem cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài một màn mở to hai mắt nhìn, vô ý thức hướng về cửu âm nhìn sang, cái kia nhịp tim gấp rút tăng tốc, đầu ngón tay đều nắm vào trong thịt. Bành! Mà một tiếng vang nhỏ. Ngay tại cố tiểu thư hướng về cửu âm nhìn sang đồng thời, đó thuộc về Ninh Khuynh Tâm thân thể, đột nhiên liền co quắp ngã trên mặt đất, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Trong mơ hồ, cố tiểu thư giống như thấy được thân thể ngã xuống một khắc trước, có một vòng màu trắng linh hồn hư ảnh, hướng về hồn thạch phương hướng thẳng tránh đi. Chương 807, trở về thượng đẳng thế giới 1. Cố tiểu thư giống như thấy được thân thể ngã xuống một khắc trước, có một vòng màu trắng linh hồn hư ảnh, hướng về hồn thạch phương hướng thẳng tránh đi. Đợi thêm cố tiểu thư mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng, lại phát hiện. Trước mắt cái gì hư ảnh đều không có. Rất nhanh. Cố tiểu thư liền từ trước mắt tràng diện bên trong ngạc nhiên, nội tâm bỗng nhiên bị sợ hãi cho chiếm hết. Nhìn cách đó không xa ngã xuống cái kia bôi bóng trắng, cố tiểu thư nghẹn ngào lớn gọi, điện hạ. Tiểu thư. Nhanh cứu tiểu thư. Cố tiểu thư cùng hướng đội trưởng trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, sau đó không hẹn mà cùng hướng về cửu âm tiến lên. Nhất là hướng đội trưởng, hắn cặp chân kia cơ hồ là run rẩy vượt qua đi. Giữa không trung đánh tới thiểm điện thực đã đang nổi lên, chuẩn bị tùy thời thẳng bổ xuống. Cái kia mang theo linh tính hồn thạch tản ra sáng tỏ vầng sáng, ngay lúc sắp xông ra lỗ hổng. Mà bên ngoài Tô Hoàng đang dùng tận toàn thân lực lượng, muốn đem một trang cuối cùng thư giấy cho kéo xuống. Cứu mạng A, ai tới cứu lấy chúng ta? Có quái vật, cứu mạng A. Bên hai còn có cái kia tê tâm liệt phế xé tiếng la, ngầm tận nhất bất lực tuyệt vọng. Cỡ nào làm cho người kinh ngạc tràn diện, toàn bộ thế giới đều lâm vào tai họa ngập đầu. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, tại Cố tiểu thư cùng hướng đội trưởng hướng về cỗ thân thể kia tiến lên đồng thời. Một đường thực đã diệt tuyệt tại thế gian viễn cổ huy áp, đồng nhiên từ Cố tiểu thư đám người hướng trên đỉnh đầu thẳng khe hở chuyển đến. Cái này đến từ linh hồn chỗ sâu nhất huy áp, mọi người cảm giác hồn đều kém chút bị đánh tan một nửa, hai chân không khống chế được muốn quỳ rạp xuống đất. Bá! Bá! Cố tiểu thư, hướng đội trưởng, cùng tất cả mọi người tại chỗ đều trái tim co vào, ngay sau đó liền mãnh liệt ngẩng đầu. Mỗi một đôi mắt đều bị kinh ngạc cho chiếm cứ, nhao nhao hướng về uy áp khoảnh khắc quần quận giữa không trung đầu nhập đi. Tiếp qua trong ngáy mắt, hẳn là thấy rõ chuyện gì vật, tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó chấn động, cái kia khuyết trương con ngươi kịch liệt co vào, bên trong phủ đầy kinh thế kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi thì là loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả kinh diễm. T. Ta thực không là đang nằm mơ sao? Cái kia tiếng kinh hô từ trong miệng mọi người bộc lộ mà ra. Mỗi người đều ngốc ngây tại chỗ. Ngay cả dưới thiểm điện nguy cơ, tất cả mọi người chẳng ngó ngàng gì tới, bọn họ đáy mắt chỉ có giữa không trung sừng sững cái kia hư ảnh. Cửu Âm một bộ áo trắng như tuyết, cao cao tại thượng mà sừng sững ở giữa không trung. Nàng cái kia như mỡ đông giống như trắng non ngón tay ngọc, chính nắm một khối toàn thể sơn hắc hồn thạch tại trong lòng bàn tay nàng càng không ngừng phát run, tựa hồ tại biểu đạt bản thân ý sợ hãi. Thiểm điện dư quang chiếu sáng lên nàng thân hình. Cửu Âm khẽ nâng đầu mắt, cặp kia đạm mạc băng lãnh con mắt ngậm tận vô tận uy áp. Nàng ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới liếc một chút, cái kia cái chán sinh động như thật huyết sắc chu sa, cùng với nàng mép váy cái kia phiến huyết sắc cánh hoa một dạng đỏ thâm chói mắt, 3000 mái tóc cùng với huyết sắc dây lụa vô phong khẽ dương lên, màu tuyết trắng tay áo đồng bền bay giật. Tất cả lui ra. Cái này bình bình đạm đạm thanh âm, quả thực là cho người ta một loại quân lâm thiên hạ khí tức, như vậy không cho phép không đưa. Nàng nếu thổ lộ một chữ, vạn giới không người dám phản kháng mảy may. Siêu. Siêu. Theo Cửu Âm một chữ cuối cùng ý gõ xuống dưới. Tất cả thiểm điện đều tụ tập ở một chỗ, dọc theo đến lúc địa phương toàn bộ tan đi, cái kia hủy diệt nguy cơ đều ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một màn này, quả thực quỷ dị đến cực trí. Mà phía dưới Cố tiểu thư chính gắt gao, nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, chậm một hồi, Cố tiểu thư mới ép buộc bản thân từ nơi này kinh thế dung nhan bên trong hoàn hồn. Chương 808, trở về thượng đẳng thế giới 2. Chậm một hồi, Cố tiểu thư mới ép buộc bản thân từ nơi này kinh thế dung nhan bên trong hoàn hồn. Ánh mắt của nàng cơ hồ cũng là hỗn độn hoảng hốt, cảm giác hiện tại đang phát sinh tất cả giống là đang nằm mơ. Đây mới là điện hạ chân chính dung nhan sao? Loại kia kinh tâm động phách đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố tiểu thư liền huyễn tưởng cũng không nghĩ ra trương này như thần linh tinh điêu dung nhan. Mau nhìn, đó là người nào? Thật đẹp. Phía dưới đám người cũng từ trong nguy cơ lấy lại tinh thần. Nhao nhao duỗi ra ngón tay lấy Cửu Âm cái kia hư huyễn thân ảnh mở miệng, giọng nói kia đã bao hàm rất nhiều kích động cùng sống sót sau tai nạn. Đám người nhớ rõ, chính là Cửu Âm xuất hiện ngăn trở thế giới hủy diệt, mà cái kia hội tụ thiểm điện cùng tai nạn mà là bởi vì Cửu Âm một câu. Cũng là bởi vì nàng một câu, toàn bộ thối lui. Tại sao có thể có chuyện quỷ dị ly kỳ như vậy? Là thần tiên sao? Là ông trời phái thần nữ tới cứu chúng ta sao? Nhất định là, nàng nhất định là thần nữ. Thần nữ? Nhanh, chúng ta khoái cảm tạ ơn thần nữ cứu rút. Mới từ trong tử vong trốn mệnh lệnh chúng nhân đều quỳ rạp xuống đất, trên mặt bọn họ đều viết đầy cảm kích cùng kính trọng, loại kia đối với thần linh vô điều kiện tín ngưỡng. Những âm thanh này cũng đủ số truyền vào Cửu Âm trong tai. Đổi lại bất cứ người nào, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cao lên vài tia hư vinh cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là Cửu Âm, nàng giống như là không có nghe được, không nhìn thấy tràng diện này đồng dạng. Cái kia nắm hồn thạch đầu ngón tay từng chút thu liễm. Hồn thạch tại Cửu Âm trong tay rung động phát run, cặp kia không có chút rung động nào con mắt nhìn thẳng phía trước. Bị nàng ánh mắt khẽ lược qua địa phương, không khí đều là ngưng kết bất động. Mà lúc này, một đường cực kỳ tuân hợp thanh âm đột nhiên từ giữa không trung chỗ lỗ hổng truyền đến, đạo thanh âm này hiện ra cực kỳ không cam lòng ngoan ý, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ xé không ra, huyết mỹ nhân? Có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi tại trong sách này dở trò gì? Tô Hoàng đã hao hết lực khí toàn thân đều sẽ không ra nửa phần, một trang cuối cùng nửa bên, cứ như vậy kiên cố mà dính tại văn bản bên trên, không tính Tô Hoàng ra sao dùng sức, đều sẽ không dưới nửa phần. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, Tô Hoàng nghĩ không ra còn ai vào đây động tay chân. Huyền Lập ở giữa không trung Cửu Âm, thân sắc rốt cục có biến hóa rất nhỏ, nàng duỗi ra một cái khác bay lên không bàn tay như ngọc trắng, tại mọi người cái kia chuyên chú ngây người dưới ánh mắt chậm rãi nâng lên, ngón tay dừng lại vị trí đúng lúc là lỗ đen chỗ lỗ hổng. Tô Hoàng cái kia hiện ra sát khí thanh âm từ lỗ hổng bên trong, một tiếng, truyền vang mà đến. Cửu âm cái kia tinh mỹ đầu ngón tay hướng về lỗ hổng bên trong nhẹ nhàng nhổ một cái, vô hình kia uy áp hóa thành một đường khí lưu, thẳng khe hở lỗ hổng bên trong. A, đau quá, a. Tô Hoàng cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù là đám người không thấy Tô Hoàng thảm trạng, đều có thể từ trong thanh âm này cảm giác được, loại kia ruột gan đứt từng khúc đau nhức ý làm bọn họ không khỏi rùng mình, sợ hãi đến thân hình chăm chú phát run. Cái này còn không có xong. Tô Hoàng cái này một tiếng hét thảm qua đi, rất nhanh liền nên đón một trận hủy diệt tổn thương. Chỉ thấy Cửu Âm mở ra ngón trỏ đông dương thu liễm trở về, cứ như vậy không chút nào thu hút một động tác, bị nàng diễn dịch cảnh đẹp ý vui. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ, như vậy bình thường đơn giản một động tác bên trong sẽ ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Ngay tại Cửu Âm ngón trỏ thu liễm đồng thời, lỗ hổng bên trong đột nhiên rung động kịch liệt lên. Tại mọi người cái kia kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, ta đây là có chuyện gì? Tô Hoàng linh hồn mãnh liệt xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân, nàng đầu tiên là chấn kinh ngẩng lên đầu. Chương 809, trở về thượng đẳng thế giới 3. Ta đây là có chuyện gì? Tô Hoàng linh hồn mãnh liệt xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân, nàng đầu tiên là chấn kinh ngẩng lên đầu. Cái kia như không khí đồng dạng không còn thực chất lòng bàn tay rơi vào Tô Hoàng trong mắt, Tô Hoàng cả người đều hứng chịu tới 10 vạn điểm bạo kích. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, lại cúi đầu. Trước mặt, đại địa nứt ra vô số đạo tế văn. Phóng nhãn nhìn xa một vùng phế tích. Chính phía dưới, Cố tiểu thư đang dùng cái kia cừu hận đến cực đến ánh mắt trừng mắt Tô Hoàng, hận không thể xông lên đem Tô Hoàng toái thạch vạn đoạn. Tô Hoàng não hải có lập tức chập mạch. Nàng ở nơi nào? Đây là địa phương nào? Nàng không phải phó lão ngoài biệt viện hủy thư sao? Làm sao sẽ? Giống như là nghĩ rõ nguyên nhân gì, Tô Hoàng thân hình bỗng nhiên chấn động. Cái kia nghi hoặc đáy mắt dần dần bị không thể tin cho chiếm cứ, cảm thụ bên cạnh thân cũ có thể khiến linh hồn đều run rẩy áp bách, cái kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thanh lãnh ý lạnh tập nhập Tô Hoàng lỗ chân lông. Tô Hoàng quay đầu, ánh mắt băng lãnh ngoan lệ mà trừng mắt Cửu Âm. Trước mắt khuôn mặt cùng trong ấn tượng có khác biệt một trời một vực, thấy vậy Tô Hoàng trong mắt đều trừng trực. Tô Hoàng trong lòng không khỏi trải qua vài tia nghi hoặc. Ngươi là huyết mỹ nhân. Ngươi là ẩn thế chi lâm cái kia huyết mỹ nhân. Tô Hoàng hướng về phía Cửu Âm cả kinh nói, không đợi Cửu Âm đáp lời, Tô Hoàng liền đống nhiên nhớ tới ẩn thế lâm đệ tử đối với Cửu Âm miêu tả. Mi tâm xinh đẹp chu sa nốt rồi. Mép váy cánh hoa quấn, đầu ngón tay ngọc cờ hiện, ngước mắt ở giữa kinh sát thương khung. Không sai, nữ tử này cùng ẩn thế lâm cái kia miêu tả giống như lúc, nàng chính là huyết mỹ nhân. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Tô Hoàng sắc mặt bá mà một lần biến, răng hàm mài kéo kẹt vang, loại kia nghiến răng nghiến lợi ngự khí bị Tô Hoàng thuyết minh cực kỳ tới tận cùng. Ngươi chính là huyết mỹ nhân. Là ngươi làm. Là ngươi đem ta đưa đến nơi này đến. Ta nhục thân đâu? Ngươi đến cùng làm cái gì? Cái kia từng tiếng chất vấn tập nhập Cửu Âm trong thai. Cửu Âm thu hồi huyền không đầu ngón tay, ánh mắt lướt nhẹ lạnh nhạt rơi vào Tô Hoàng trên người, ngự khí nhẹ nhàng lại tự mang áp bách, chết rồi. Hoa mà một tiếng vang thật lớn. Cứ như vậy hai chữ, như xuyên tim nước đá tới nước mà xuống, khiến Tô Hoàng không khỏi chấn động ngay tại chỗ. Chết rồi. Nàng thực đã chết rồi, thực đã không có thân thể, bây giờ là linh hồn trạng thái. Không đợi Tô Hoàng kịp phản ứng, nàng chưa kịp nghĩ đến bước kế tiếp làm như thế nào đi. Một cỗ cảm giác hôn mê từ trong đầu đánh tới, cảm giác được bản thân linh hồn nhận lấy vô cùng áp bách, ngay sau đó, kịch liệt đau nhức ý trực tiếp quyển tập toàn thân. Ngay tại một khắc trước, Cửu Âm cái kia nắm hồn thạch bàn tay như ngọc trắng chuyển động, đen nhánh kia tỏa sáng hồn thạch chiếu ứng ra cái kia hai tay tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Cùng lúc đó, Tô Hoàng linh hồn bị Cửu Âm cưỡng ép theo nhập an ninh trong thân thể, mà thuộc về Cố tiểu thư bản thể trực tiếp bị bắn ra ngoài. Một màn này, quá mức không thể tưởng tượng, quá mức kinh ngạc lòng người. Không chỉ có khiến Cố tiểu thư sững sờ, càng là khiến Tô Hoàng ngộ. Điện hạ, Cố tiểu thư con ngươi sắp nát, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Cố tiểu thư đầu tiên là nhìn giữa không trung Cửu Âm một chút, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân thân hình, cuối cùng hướng về cách đó không xa An Ninh nhìn sang. Không, hiện tại nàng nhìn thấy người này thực đã không phải An Ninh, mà là Tô Hoàng. An Ninh trong thân thể gánh chịu là Tô Hoàng linh hồn. Điện hạ đến tột cùng là muốn làm gì? Nàng đem Tô Hoàng linh hồn cưỡng ép theo nhập An Ninh thể nội làm gì? Huyết mỹ nhân, ngươi muốn làm gì? Không đợi Cố tiểu thư nghĩ rõ ràng, bên hai Tô Hoàng cái kêu bảo tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Tô Hoàng trợn to mắt nhìn đôi này không thuộc về mình tay, đôi tay này không phải nàng, là An Ninh. Chương 810, trở về thượng đẳng thế giới 4. Tô Hoàng trợn to mắt nhìn đôi này không thuộc về mình tay, đôi tay này không phải nàng, là An Ninh. Dù là Tô Hoàng biết mình bỏ mình tin tức, nàng đều không có gì có thể e ngại. Nhưng là bây giờ, Tô Hoàng sợ, không hiểu sợ. Sớm tại xé bộ sách kia thời điểm, Tô Hoàng liền đem bên trong cố ý thấy rất rõ ràng. Như vậy mà bi thảm, loại kia sống không bằng chết thảm trạng cố sự. Giống như là đoán được Cửu Âm cử động lần này là có ý gì, Tô Hoàng toàn bộ thân hình đều không khống chế được run rẩy lên, nàng dùng bất khả tư nghị cùng cực độ sợ hãi con mắt, chậm rãi hướng về Cửu Âm nhìn sang. Ngươi, đây là ngươi tính toán kỹ, ngươi tính toán kỹ. Ngươi cải biến an ninh vận mệnh. Chỉ cần an ninh người này sống sót, như vậy nàng, liền sẽ không tồn tại. Tô Hoàng run rẩy vươn tay, cái kia đầu ngón tay không dám tin tưởng chỉ cố tiểu thư mở miệng. Cửu Âm cải biến an ninh vận mệnh, như vậy an ninh sẽ không phải chết. Tất nhiên an ninh sẽ không chết, như vậy thế gian này liền sẽ không có cố tiểu thư người này, như vậy thì không có quyển sách này, lại càng không có hồn thạch, mà bây giờ Cửu Âm kinh lịch sự tình cũng là không còn tồn tại. Cải biến lịch sử, liền sẽ cải biến tương lai tất cả sự vật. Cho nên, thì nhất định phải có một người, tiếp nhận an ninh tiếp xuống tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng, người kia không thể là cố tiểu thư, cũng không thể là tùy tiện một người bình thường. Mà nàng Tô Hoàng, hóa thần giai đệ nhất nhân, chính là cái thế giới này bên trên nhân tuyển tốt nhất. Huyết mỹ nhân. Nàng lại muốn để cho mình vĩnh viễn đều bị vây ở trong quyển sách này. Một lần lại một lần trải qua an ninh cái kia gặp bi thảm tao ngộ. Mỗi nghĩ rõ ràng một phần, Tô Hoàng đáy mắt sợ hãi liền càng sâu một phần. Đến cuối cùng, Tô Hoàng thực đã không biết dùng cái gì để hình dung bản thân giờ phút này tâm tình. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khác. Tô Hoàng cảm giác mình như vậy đánh bại qua, như vậy sợ hãi còn sống. Ngươi nghĩ đem ta vây tại bên trong này, ngươi muốn cho ta trở thành an ninh. Không, ta không muốn. Huyết mỹ nhân, thả ta ra ngoài, ta không muốn trở thành an ninh. Triệt để nghĩ rõ ràng nguyên do Tô Hoàng cơ hồ muốn điên rồi, nàng liều mạng đập nện lấy bản thân cái hót, muốn thoát ly an ninh cỗ thân thể này, lại phát hiện mặc kệ nàng làm thế nào, đều không có nửa phần tác dụng. Sợ hãi cảm xúc từ bàn chân bắt đầu, từng chút, chậm rãi kéo dài tới toàn thân mỗi một cái góc. Nghĩ đến an ninh kinh lịch những thống khổ kia. Nghĩ đến bị giáo sư xâm phạm, còn có bị những người kia tàn bạo cưỡng gian. Cái này mỗi một việc, đối với tự tôn tâm cực mạnh Tô Hoàng mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Không, nàng Tô Hoàng cho dù là chết, cũng không thể bị vây ở bên trong này. Tô Hoàng ánh mắt kinh khủng sợ nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ánh vào nàng đáy mắt nữ tử kia, giống như là một cái còn chưa rơi cục, liền có thể không tốn sức chút nào trưởng khống toàn bộ cục diện vương giả. Như vậy thông dong đạm nhiên, giống như không có chuyện gì khả năng nhấc lên nàng gợn sóng. Giết ta, huyết mỹ nhân, ta không muốn ngốc ở cái địa phương này. Ta không muốn thành cái này bị vận mệnh tra tấn an ninh, ngươi không phải hận ta sao? Giết ta, ngươi nhanh lên giết ta. Tô Hoàng túi đầu nhìn xem đôi này không thuộc về mình tay, trong mắt toát ra bồi rối sợ hãi cảm xúc. Bởi vì Tô Hoàng phát hiện, nàng thế mà trưởng khống không được bản thân tư duy, nàng càng không có cách nào đi tự sát. Giống như là một cái thực đã cố định cố sự, nàng chỉ có thể dựa theo cố sự đi phát triển. Không có bất kỳ cái gì năng lực đi cải biến mảy may. Cái này biết được, khiến Tô Hoàng sợ hãi, là thật sợ hãi. Cửu Âm lại muốn để cho nàng tiếp nhận an ninh tao ngộ, cái kia bị cưỡng gian sau tuyệt vọng. Chương 811, trở về thượng đẳng thế giới 5. Cửu Âm lại muốn để cho nàng tiếp nhận an ninh tao ngộ, cái kia bị cưỡng gian sau tuyệt vọng. Huyết mỹ nhân, ngươi không phải hận ta sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Không dám giết ta? Tô Hoàng hướng về phía Cửu Âm gầm thét lên. Ngươi xứng bản điện hận sao? Đạo kia như thanh thủy tích thạch thanh âm truyền đến. Nói câu nói này, nữ tử chính khẽ nâng lấy đôi mắt đẹp, đáy mắt phảng phất hội tụ thế gian thuần túy nhất nhất sáng ngời sự vật. Cửu Âm mọi cử động có khiến tim đập rộn lên quý khí, nàng cúi đầu nhìn lướt qua mình là phế tích mặt đất, cái kia nhẹ đặt bên cạnh thân bàn tay như ngọc trắng tùy ý vung lên. Lập tức, thực đã sụp đổ phòng ốc liền nhanh chóng ngật đứng lên. Ngươi có thể tưởng tượng ra loại kia kinh ngạc sao? Ngay tại Cửu Âm phất tay đồng thời, bốn phương tám hướng đám người có thể nhìn tới chỗ đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, cái kia vỡ ra đại địa đột nhiên khép lại, đạp vùi lấp pháp viện đột nhiên liền khôi phục nguyên dạng. Tất cả mọi thứ, cũng là như vậy mà hư huyễn. Cái này kinh tâm động phách tràng diện thấy vậy đám người há mồm trợn mắt, có một loại thế giới quan sắc băng đạp cảm giác, cố tiểu thư dọa đến hai chân đều có chút như nhũn ra, không khỏi ngây ngẩn ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm nhìn sang. Người kia vẫn là tốt đẹp như vậy, mặc kệ bất cứ lúc nào, trên người nàng cũng không tìm tới nửa điểm tì vết. Điện hạ. Cố tiểu thư nuốt mấy ngụm nước bọt kêu lên, gạt ra hai chữ này, cố tiểu thư thực đã nhấc lên toàn thân tất cả dũng khí. Đừng nói cố tiểu thư, ngay cả Tô Hoàng đều hoàn toàn chấn kinh ngay tại chỗ. Nàng há hốc mồm, còn muốn hướng về phía Cửu Âm nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô khốc gấp, lời gì đều chen không ra. Đã đến giờ. Đầu ngón tay bạch kỳ bỗng dưng rung rung, Cửu Âm khẽ dương lên đầu lông mày, nhàn nhạt tự thuật nói. Nàng cái kia nắm hồn thạch bàn tay như ngọc trắng sáng lên chói mắt. Cửu Âm cái kia một thân lười biếng hài lòng khí tức bị thu lại vài tia, đen nhánh kia như điểm mực con mắt hướng về phía dưới liếc một chút, cứ như vậy bình bình đạm đạm một ánh mắt, lại cho người ta một loại bệ nghệ thương sinh uy nghiêm. Thân ở tại kinh ngạc đám người, bị đôi mắt này thấy vậy toàn thân phát lạnh, lông tơ chắc dựng thẳng. Không đợi Tô Hoàng cùng Cố tiểu thư nghĩ rõ ràng mấy chữ kia là có ý gì, không đợi hai người ngẩng đầu, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, một đường rất nặng nề rất vang sáng lên thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Cách. Thanh âm gì? Bá. Bá. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Nơi đó, trống rông xuất hiện một cái đen kịt đại môn, toàn bộ thế giới đều tràn đầy cực lớn cảm giác các bách, đen kịt trên cửa chính điêu khắc sinh động như thật một đường đồ án. Cái này đồ án lần đầu tiên không có cái gì, có thể nhìn kỹ lại, lại phát hiện trên cửa điêu khắc là năm nhân vật. Chính giữa điêu khắc chính là một nữ tử. Dùng phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song để hình dung cũng là làm bận. Càng làm cho người ta run rẩy là, đại môn đang điêu khắc nữ tử này, vậy mà cùng Cửu Âm lớn lên giống như đúc. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể đem ta lưu tại nơi này. Huyết mỹ nhân, ta không báo thù, mau thả ta ra ngoài, ta không muốn ngốc tại cái địa phương quỷ quái này. Thoáng nhìn cái kia phiến đột nhiên xuất hiện đại môn, lại liên hợp lại Cửu Âm cái kia lẩm bẩm tự ý, Tô Hoàng đống nhiên minh bạch tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Tô Hoàng cả người đều ở vào sụp đổ cùng tuyệt vọng trạng thái. Nàng không nghĩ tiếp nhận bị xâm phạm thống khổ, nàng không nghĩ vĩnh viễn đều ngốc ở cái địa phương này. Càng không muốn nếm thụ an ninh cái kia cuộc sống bi thảm. Ngươi không thể đem ta lưu tại nơi này, ngươi không thể như vậy tâm ngoan. Tô Hoàng lão đảo hướng về Cửu Âm phía dưới tiến lên. Chương 812, trở về thượng đẳng thế giới 6. Tô Hoàng lão đảo hướng về Cửu Âm phía dưới tiến lên. Nghĩ treo đến giữa không trung bắt lấy Cửu Âm thân hình. Lại phát hiện mình không có bất kỳ cái gì thực lực, cái kia ẩn thế chi lâm hóa thần giai thực lực đã sớm thực đã không có ở đây. Đối mặt đây hết thảy, Cửu Âm thần sắc không có giữa không trung chấn động, càng không có cảm thấy mình cách làm có một tia tàn nhẫn. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hoàng cùng Cố tiểu thư một chút. Nhấc chân, liền hướng lấy cái kia phiến đen kịt đại môn chậm rãi đi, nàng dưới chân bước chân không nhanh không chậm, cũng khác ở đám người cái kia kính sợ vừa sợ diễm trong con mắt, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Cửu Âm thân hình. Nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến. Đột nhiên, dưới thân mới Cố tiểu thư thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nàng mở miệng lời nói lại sợ hãi lại sùng kính, "Điện hạ, ngươi sẽ còn trở về sao?" Thấy mình lời nói không thể nhấc lên Cửu Âm nửa phần chấn động. Cố tiểu thư hoảng, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bản thân thân ở thế giới, đè xuống trong lòng ý sợ hãi để cao âm lượng, "Điện hạ, ta muốn làm sao trở về? Ngươi sẽ còn trở về nơi này sao?" "Cửu Âm đi thôi về sau." Cố tiểu thư căn bản cũng không có cái năng lực kia trở lại phó lao trô ở biệt viện bên trong. Mắt thấy Cửu Âm cách này phiến đại môn khoảng cách càng ngày càng gần, lần này, tuyệt vọng không chỉ là Tô Hoàng, còn có Cố tiểu thư cũng là đồng dạng kinh hoàng. Điện hạ, ta Cố tiểu thư còn muốn mở miệng hướng về Cửu Âm nói cái gì? Lại bị Cửu Âm một câu nói tiếp theo, cho nuốt vào trong miệng, kẹt tại nơi cổ họng, không thể đi lên không xuống được. Cùng bản điện có liên can gì? Nói câu nói này nữ tử ngay cả đầu cũng không quay. Nàng dưới chân bước chân chưa từng dừng lại nửa phần, cái này vô tình ngậm tận áp bách thanh âm cùng với nàng thân hình khuyết tán, đánh vào Cố tiểu thư trong tai, khiến sắc mặt nàng xoát mà một lần trắng bệch như tờ giấy. Cố tiểu thư có thể hay không rời đi trong quyển sách này, cùng Cửu Âm có quan hệ gì? Từ vừa mới bắt đầu, Cửu Âm mục tiêu liền không phải là vì trợ giúp An Ninh. Cửu Âm lấy đi hồn thạch, thuận tay thay An Ninh kết nàng tâm nguyện, cái kia tiền đề là bởi vì hồn thạch tại trong quyển sách này. Hiện tại Cửu Âm dựa vào cái gì muốn giúp Cố tiểu thư? Thế nhưng là, ngươi đáp ứng rồi giúp ta. Không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ trả lời như vậy, Cố tiểu thư cả thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Đuổi tại Cửu Âm bước vào trước cửa, Cố tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng, "Điện hạ, ngài trước đó không phải nói muốn giúp An Ninh cải biến vận mệnh, giúp ta báo thù sao?" Theo Cố tiểu thư câu nói này rơi, Cửu Âm thân hình thực đã đứng ở đại môn ba bước xa, cùng lúc đó, cái kia phiến đen kịt đại môn bỗng nhiên kéo ra. Lộ ra bên trong cái kia hắc ám sâu không thấy đáy chẳng cảnh. Cửu Âm bước chân dừng lại, từ trên cao nhìn xuống liếc Cố tiểu thư một chút. Sau đó, Cửu Âm khoan thai thu hồi ánh mắt. Nàng duỗi ra trắng non ngón tay, hơi có chút lười ý mà nâng đỡ ống tay áo, bên cạnh nhấc chân hướng về trong cửa lớn đi đến, cái kia như thanh linh giống như sắc nhọn thai thanh âm bên cạnh từ nàng cánh môi bên trong bộc lộ, đem máu lạnh hai chữ này thuyết minh cho hết cực kỳ xinh đẹp. Người chi sinh tử, cùng bản điện cũng không dây dưa dễ má. Bản điện nguyện rút. Liền rút, bản điện nếu không muốn rút, ngươi cũng dám ở bản điện trước mặt nghị luận nửa phần không phải. Cách. Đại môn quan bế thanh âm cùng cửu âm lời nói đồng thời vang lên. Nàng thanh âm xưa nay nhẹ nhàng đạm mạc, không nhanh không chậm, tự ý nghe tựa như khinh miệt lại như khinh thường. Có thể lại cẩn thận nghe xong, lại phát hiện bên trong không có bao hàm bất kỳ tâm tình dao động gì, sẽ làm cho người sinh ra bị bệ nghệ cảm giác, là bởi vì đó là cửu âm bẩm sinh ngữ khí. Sẽ ở đó phiến đại môn quan bế trong chớp mắt ấy. Làm sao bây giờ? Nàng đi thôi, ta nên làm cái gì, ta làm sao ra ngoài? Chương 813, trở về thượng đẳng thế giới 7. Nàng đi thôi, ta nên làm cái gì, ta làm sao ra ngoài? Cố tiểu thư cùng Tô Hoàng toàn bộ thân hình đều ngã ngã trên mặt đất, trước kia cái kia thần thái sáng láng hai mắt, mình kinh biến đến mức cảm đạm phai mờ. Đây là trong sách hình thành thế giới A. Chỉ ghi lại nhiều như vậy cố sự, mà các nàng căn bản cũng không có năng lực thay đổi cố sự tình tiết, căn bản cái năng lực kia trở về. Hận sao? Hiện tại cố tiểu thư đối với cửu âm không thể nói hận, nhưng là hết sức thất vọng. Mặc kệ đối đãi bất luận kẻ nào cùng sự vật, chỉ cần giúp một lần, đối phương liền sẽ tập mình là thường, cảm thấy ngươi lần tiếp theo tất nhiên cũng sẽ giúp hắn. Đừng đem người quen dễ làm chuyện đương nhiên. Người xa lạ trợ giúp, ngươi có thể cảm động đến rơi nước mắt khắc trong tâm khảm vĩnh cửu. Mà thân nhân hảo hữu quan tâm, nhưng bởi vì thời gian cùng quen thuộc, biến thành bọn họ nên làm. Đợi đến bọn họ một ngày kia đổi một người đi yêu thương, ngươi liền sẽ cảm thấy mình bị phản bội. Cửu âm từ bước vào đại môn về sau, liền triệt để rời đi hiện đại nơi này. Tiếp xuống chờ đợi cửu âm, là một trận liên quan tới tứ đại thủ hộ sinh mệnh thở hơi cuối cùng đại cục. Tại cửu âm biến mất trong 3 tháng này, Giang Lạc Nhân dựa vào hệ thống năng lực, giả trang thành cửu âm bộ dáng, làm lấy một kiện lại một kiện táng tận thiên lương sự tình. Từ khi Nam Việt Trần ở thượng đẳng thế giới phủ thành chủ bên ngoài ngất xỉu về sau, Giang Lạc Nhân liền đem Nam Việt Trần đưa đến hồi thực đã trùng kiến Nam Dương Hoàng Cung. Chờ gần như thời gian nửa tháng, Nam Việt Trần rốt cục tỉnh lại. Ngươi! Là ngươi cứu bản vương! Mới vừa mở mắt ra Nam Việt Trần, ngẩng đầu một cái, đập vào mắt bên trong chính là tấm kia cùng cửu âm giống như đúc dung nhan. Nam Việt Trần duỗi ra thon dài ngón tay đè lên huyệt thái dương. Cái này khẽ động, lại kéo tới cánh tay, khiến Nam Việt Trần lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hắn hiếp trải qua hàn ý con mắt quét lượng mắt nữ tử trước mặt. Không sai, một dạng dung nhan, một dạng thân hình. Liền ngay cả nhìn hắn ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì yêu thương, nhưng không biết vì sao, chính là khiến Nam Việt Trần thiếu một loại tâm động cảm giác. Ngươi không phải huyết mỹ nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Nam Việt Trần tự ý lạnh lùng mà mở miệng, mặc dù trong lòng của hắn cũng có hai thành phủ định, nhưng cái này nói ra ngữ khí lại mang theo nồng đậm chắc chắn. Dứt lời, giả trang thành cửu âm bộ dáng Giang Lạc Nhân, trong lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Nàng có nghĩ đến Nam Việt Trần sẽ phát hiện, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát hiện sớm như vậy. Cái này biết được khiến Giang Lạc Nhân có chút kinh hoàng, nhưng trên mặt nàng lại chưa từng biểu lộ mảy may, học cửu âm mở miệng giọng nói, cần bản điện chứng minh sao. Nói tự ý cùng cửu âm một dạng. Thanh âm cũng là như vậy mà băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, có thể Nam Việt Trần chính là cảm giác giọng điệu này có chỗ nào không đúng. Nam Việt Trần, đừng tưởng rằng cứu ngươi, ngươi liền cho là mình mệnh trọng yếu bao nhiêu. Giang Lạc Nhân lúc mở miệng thời gian, trái tim đều khẩn trương nhấc lên. Nàng ép buộc bản thân tỉnh táo, dùng rất bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói đến, nếu như không phải bởi vì Mộ Bạch, ngươi cho rằng ngươi sẽ còn sống đến bây giờ. Thu hồi ngươi bộ kia tự cho là đúng bộ dáng, ngươi cũng xứng hoài nghi bản điện. Hai chữ cuối cùng. Cái kia tự xưng bị Giang Lạc Nhân nói cực kỳ cứng nhắc, giả trang cửu âm chuyện này, Giang Lạc Nhân cơ hồ là bước lên nguy hiểm tính mạng. Nàng tức không thể để cho Nam Việt Trần phát giác, lại không thể để cho Mộ Bạch cùng cửu âm có nửa phần nghi ngờ. Ken. Chúc mừng, Nam Việt Trần hảo cảm đối với ngươi giá trị thêm 20 điểm, hiện tại mình là 25 điểm. Hệ thống cái kia lạnh như băng nhắc nhở ý truyền đến, khiến Giang Lạc Nhân cái kia xách theo trái tim thư giãn xuống tới. Bất chi bất giác, Giang Lạc Nhân trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Chương 814, trở về thượng đẳng thế giới 8. Hệ thống cái kia lạnh như băng nhắc nhở ý truyền đến, khiến Giang Lạc Nhân cái kia xách theo trái tim thư giãn xuống tới, bất chi bất giác, Giang Lạc Nhân trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Hảo cảm giá trị thêm, liền chứng minh Nam Việt Trần thực đã tin tưởng. Không sai. Ngay tại Nam Việt Trần nghe được Mộ Bạch hai chữ này thời điểm, cái kia dâng lên hoài nghi liền bị ép xuống, có thể biết Mộ Bạch người này, Nam Việt Trần dám khẳng định, thế gian này trừ bỏ cửu âm, lại cũng không có bất kỳ người nào sẽ biết. Có thể Nam Việt Trần nơi nào sẽ nghĩ đến. Đứng ở trước mặt hắn cái này Giang Lạc Nhân, là hiện đại ẩn thế chi lâm người, sớm có lẽ là trước đó, nàng liền công lược qua Mộ Bạch. Thật xin lỗi. Bản vương vừa mới nhất thời có chút nóng nảy. Nam Việt Trần mím chặt môi mỏng, khoe miệng không khỏi câu lên mấy tia tiểu ý, chỉ là cái tia cười, thấy thế nào đều có chút đắng chát. bản vương không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, nhưng là bản vương trước kia phạm những cái kia sai. Mặc kệ Mộ Bạch cần không, mặc kệ ngươi cần không, bản vương đều sẽ đi bù đắp, chờ ngươi bình yên vô sự thời khắc, bản vương mệnh tùy ngươi tới lấy. Nam Việt Trần vừa nói chuyện, bên cạnh ngẩng đầu hướng về Giang Lạc Nhân nhìn sang. Tấm kia quỷ phủ đao công tuấn nhan chậm rãi hiện ra ở Giang Lạc Nhân đáy mắt, làm nàng cái kia yên tĩnh rồi mấy năm trái tim, đột nhiên liền thêm nhanh nhảy lên, loại này có chút chát chát có chút hoảng cảm giác lan tràn đến toàn thân. Nhưng là rất nhanh, Giang Lạc Nhân liền đè xuống loại này nhịp tim cảm giác. Chỉ có nửa giây hoảng hốt đáy mắt, lập tức liền bị băng lánh cho thay thế, bên trong không có lộ ra đối với Nam Việt Trần đinh điểm kinh diễm. Nam Việt Trần, nhưng chớ đem bản thân coi trọng lắm. Nói xong câu đó, Giang Lạc Nhân liền hướng lấy ngoài cửa phòng đi đến, nàng ở tại Nam Việt Trần bên người thời gian không thể quá lâu, Giang Lạc Nhân nhất định phải đem Cửu Âm cái kia lanh huyết vô tình tính tình, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bản vương Nam Việt Trần ngẩng đầu, há hốc mồm còn nghĩ nói cái gì? Lại phát hiện đập vào đáy mắt Giang Lạc Nhân, đã sớm rời khỏi phòng bên trong. Không biết vì sao, nhìn xem nàng hiện tại bóng lưng, luôn làm Nam Việt Trần cảm giác thiếu đi một chút gì. Cái này bôi bóng lưng rõ ràng cùng trước kia giống như lúc. Đến cùng thiếu đi một chút gì, sẽ khiến hắn không có cái kia một loại rung động cảm giác. Nam Việt Trần không khỏi vươn tay, theo tại chính trái tim, cảm thụ được nhịp tim nhẹ nhàng nhảy lên. Vẹn vẹn nửa khắc, Nam Việt Trần liền ép buộc bản thân lấy lại tinh thần, cái kia phủ định lẩm bẩm tự ý từ môi mỏng bên trong thổ lộ mà ra, nàng chính là nàng, thế gian này, còn có ai dám giả trang nàng đâu. Dư âm đánh xuống, mới vừa rời phòng cửa ra vào Giang Lạc Nhân bước chân bỗng nhiên một trận. Hệ thống cái kia tiếng báo cáo từ trong đầu vang lên, keng. Chúc mừng, Nam Việt Trần hảo cảm đối với ngươi độ mình gia tăng 35 điểm, hiện tại mình 60 điểm. Một khi mát điểm liền nhiệm vụ hoàn thành, ngươi giả trang nàng thời gian chỉ có 3 tháng, hiện tại mình đi qua nửa tháng, mời dành thời gian. Chỉ có 3 tháng. Nếu như không thể để cho Nam Việt Trần yêu nàng, như vậy Giang Lạc Nhân sẽ là công giả trang, cái này công lược nhiệm vụ cơ hồ liền thất bại. Giang Lạc Nhân meo lại nguy hiểm con mắt. Đáy mắt trở nên ngoan lệ lên. Đột nhiên, Giang Lạc Nhân thần sắc biến đổi, cặp mắt kia bỗng nhiên vẫn nhìn bốn phía, ai tại đó, cút ra đây. Theo Giang Lạc Nhân thoại âm rơi xuống, bốn phía vẫn như cũ tĩnh không có phản ứng gì. Giang Lạc Nhân cái kia dò xét ánh mắt từng điểm đảo qua chung quanh, không có buông tha đinh điểm dấu vết. Tiếp qua một sát, Giang Lạc Nhân ánh mắt dừng lại ở một trận trên đá lớn. Cự thạch phụ cận, khoảnh khắc quần quận ra vài tia uy áp. Giang Lạc Nhân phát giác được nơi này chính là vô danh đám người ngây ngô vô vắng hải. Chương 815, Giang Lạc Nhân giả trang điện hạ 1. Giang Lạc Nhân phát giác được nơi này chính là vô danh đám người ngây ngô vô vắng hải. Đây là trận pháp. Giang Lạc Nhân đè xuống đáy lòng bối rối cảm giác, nhíu mày, nhấc chân đi đến cự thạch bên cạnh. Ánh vào Giang Lạc Nhân đáy mắt, là một đường thường nhân nhìn không thấy trận pháp quanh thân từ 12 viên tinh thần tạo thành, mà chính giữa có 4 khỏa biến ảo khó lường quân cờ. Nếu không phải hệ thống có tự động kiểm tra công năng, nơi này tuyệt đối sẽ không có người có thể phát hiện, không phải trận pháp có bao nhiêu bí ẩn, mà là trận pháp này, Giang Lạc Nhân chưa từng nghe thấy. Trong Nam Dương Hoàng Cung tại sao có thể có trận pháp? Giang Lạc Nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trên đồ án, trong này phát ra khí tức. Cùng Cửu Âm trong tay cái kia viên bạch kỳ biến thành huyết sắc cánh hoa khí tức, nhất định không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ nơi này cùng huyết mỹ nhân có quan hệ? Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, Giang Lạc Nhân trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, trong đầu dâng lên ý nghĩ đầu tiên, cũng không phải là đi vào tìm tòi hư thực, mà là trốn. Nếu như bị Cửu Âm phát hiện mình ở giả trang nàng, Cửu Âm nhất định sẽ không bỏ qua bản thân. Giang Lạc Nhân đáy mắt dâng lên vài tia bối rối, quay người liền dự định rời đi nơi này, mà lúc này, sau lưng mới đột nhiên truyền đến một đường mừng rỡ kích động thanh âm. Điện hạ ngươi đã trở về. Thực sự là điện hạ đã trở về. Theo vô danh số một thanh âm vang lên, vô vong hải bên trong tất cả huyền y nhân đều tranh tiên khủng hậu ở trận pháp bên trong kêu, nguyên một đám so điên cuồng còn kích động hơn. Sớm tại Giang Lạc Nhân chạm đến trận pháp thời khắc, vô danh số một liền bén nhạy đã nhận ra bên ngoài dị dạng, không nghĩ tới vô danh số một mới từ trận pháp đi ra, liền thấy Giang Lạc Nhân cái kia rời đi bóng lưng. Loại kia thời thời khắc khắc đều lo lắng sợ hãi cảm xúc, tại chỗ bôi bóng trắng vung nhập vô danh số một đáy mắt thời khắc liền bị tách ra. Giang Lạc Nhân dị thường. Đã sớm bị đáy lòng loại kia mừng rỡ cho rửa sạch. Vô danh tham kiến điện hạ. Vô danh tham kiến điện hạ. Vô danh số một tràn đầy mặt mũi nhìn, vạn vật thương sinh ta điện hạ độc tôn bộ dáng, tiếp vào Giang Lạc Nhân cái kia cứng ngắc hàm bài. Vô danh số một kích động vọt tới Giang Lạc Nhân trước mặt, sờ lấy không có nước mắt kính sợ mở miệng, điện hạ, ngươi rốt cục đã trở về. Lúc ấy nam tử mặc áo đen kia cùng ngươi đột nhiên đã không thấy tăm hơi. ta rất sợ a. Minh đế đại nhân cũng ở đây nửa tháng trước liền rời đi, cũng không có nói đi nơi nào, liền nói để cho chúng ta một mực ở tại Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải cửa vào hiển lộ ra, toàn bộ hiển lộ tại Giang Lạc Nhân trong mắt. Trong cái trận pháp này gọi Vô Vọng Hải. Đối với bất thình lình trang diện, đối với vô danh đám người trong miệng cái kia kính sợ coi như tín ngưỡng hai chữ, cái kia từng đôi tràn đầy sùng bái con mắt. Những cái này khiến Giang Lạc Nhân đấy lòng đột nhiên dâng lên vài tia không nên có cảm xúc, cùng âm tàn ý nghĩ pháp. Đồng thời, trong lòng cũng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Loại này không kiện đầu tín nhiệm, khiến Giang Lạc Nhân vừa đấu kỵ vừa hâm mộ. Đây cũng là vô danh, cửu âm xuất hiện tức là tín ngưỡng, cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi nàng điện hạ nửa phần vô danh. Cái thế giới này, còn không có ai có thể làm bị thương bản điện. Giang Lạc Nhân bắt trước cửu âm cái kia nhàn nhạt ngữ khí mở miệng. Có hệ thống gia trì, lại thêm Giang Lạc Nhân đối với cửu âm biết rồi, nàng nói ra lời nói nếu là không tỉ mỉ nghe, căn bản là phát giác không ra. Nhưng mà, nguyên bản một mực ở vào hưng phấn không cách nào tự kềm chế vô danh số 1, cái kia thần sắc hiện lên biến hóa rất nhỏ. Vô danh số 1 vô ý thức ngẩng đầu, hướng về Giang Lạc Nhân gương mặt kia dò xét đi, rõ ràng cùng trong ấn tượng dung nhan giống như lúc, ngay cả bước đi cùng phương thức nói chuyện đều không kém bao nhiêu. Chương 816, Giang Lạc Nhân giả trang điện hạ 2. Vô danh số 1 vô ý thức ngẩng đầu, hướng về Giang Lạc Nhân gương mặt kia dò xét đi, rõ ràng cùng trong ấn tượng dung nhan giống như lúc, ngay cả bước đi cùng phương thức nói chuyện đều không kém bao nhiêu. Có thể vô danh số 1 chính là cảm giác thiếu đi một chút gì, giống như có là lạ ở chỗ nào. Vô danh số 1 phản ứng, bị Giang Lạc Nhân cho thu vào đáy mắt. Đối mặt nhiều như vậy huyền y nhân, Giang Lạc Nhân căn bản là không dám mạo hiểm, mà là nghĩ tìm một cơ hội liền thoát ly nơi này. Cuối cùng là cùng Nam Việt Trần cùng một chỗ tạm thời rời đi Nam Dương Hoàng Cung. Không đợi Giang Lạc Nhân trong đầu ý nghĩ hiển lộ ra. Nhắc nhở. Vô Vọng Hải bên trong khí tức, cùng ở thế giới biên giới hoang không chi địa ngưng tụ khí tức tương phản. Hệ thống cái kia băng lãnh cứng nhắc tự ý tại Giang Lạc Nhân trong đầu vang lên, kém chút đem Giang Lạc Nhân cho chấn động sửng sốt. Hai loại khí tức tương sinh, tương khắc, nếu như tan hợp lại cùng nhau, liền sẽ có trong đó một phương nhận thương tổn nghiêm trọng. Cái kia hoang không chi địa ta từng khảo nghiệm qua. Bên trong ẩn chứa linh hồn khí tức, nên là một cái hồn tụ chi địa. Cái gì? Cái kia dĩ nhiên là một cái hồn tụ chi địa. Cái này đơn giản lại bình thường hai câu nói, giống như là kinh lôi đồng dạng bổ vào Giang Lạc Nhân trong đầu, làm nàng não hải có chốc lát chập mạch. Thế giới biên giới cái kia một khối hoang không chi địa, là bởi vì bên trong có người muốn hồn tụ. Trải qua mấy cái thế giới Giang Lạc Nhân, làm sao lại không biết hồn tụ là có ý gì, cái kia là một người linh hồn đã sớm hôi phi yên diệt. Sau đó mượn thời cơ một lần nữa phục sinh. Đến cùng là dạng gì thực lực và thân phận người, vậy mà hồn tán về sau còn có thể lại hồn tụ. Đột nhiên, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, Giang Lạc Nhân trái tim trọng trọng nhảy một cái, trực tiếp thoát lên tới cổ họng. Giang Lạc Nhân nhớ rất rõ ràng, cửu âm trước đó chính là tại hồn tụ chi địa biến mất. Trước đó tia chớp kia muốn hủy hồn tụ chi địa, Giang Lạc Nhân cách cực xa, đều thanh thanh sở sở trông thấy. Tại lôi điện sắp đánh rất tại quân thần hồn tụ chi địa lúc, Cửu Âm đột nhiên liền xuất thủ ngăn cản. Cái kia lanh huyết vô tình đến tận cùng huyết mỹ nhân, vậy mà cứu muốn tụ hợp linh hồn người. Cho nên, hồn tụ người kia, cùng Cửu Âm một nhất định có quan hệ thế nào? Hệ thống, ngươi là nói, cái này Vô Vọng Hải bên trong ẩn chứa khí tức, có thể nghiền ép cái kia hồn tụ chi khí tức. Giang Lạc Nhân cái kia sinh ra thoái ý tâm, đông dưng tiêu tán vài tia. Tâm lý cái ý nghĩ tà ác đột nhiên liền xông ra, dần dần chiếm cứ cả quả tim. Thế gian này có thể khiến cho cửu âm sinh ra tâm tình chập chờn người. Trừ bỏ cái người điên kia Mộ Bạch, Giang Lạc Nhân nghĩ không đến bất luận cái gì người. Đọc truyện tại, tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài nét nhưng bây giờ Mộ Bạch còn bình yên vô sự sống sót, hắn cũng chưa chết. Nói cách khác, muốn hồn tụ người kia cùng cửu âm là cùng trên một sợi dây, thực lực tất nhiên không thể so với Mộ Bạch phải kém. Cái này tuân lệnh Giang Lạc Nhân tim đập rộn lên chốc lát, không khỏi hướng về trầm mặc hệ thống hỏi, cái này Vô Vọng Hải bên trong khí tức thật có thể hủy cái kia hồn tụ chi địa. Hệ thống, mau trả lời ta. Giang Lạc Nhân sống rơi. Hệ thống cái kia băng lãnh tự ý bỗng nhiên truyền đến, ngắn ngủi hai chữ, đem Giang Lạc Nhân đấy lòng loại kia muốn báo thù dục vọng cho nhấc lên, có thể. Cách hồi lâu về sau, hệ thống tiếp tục nói, Vô Vọng Hải bên trong, ta cảm nhận được cùng nàng huyết sắc cánh hoa giống nhau khí tức. Mà loại khí tức này, đúng lúc có thể áp chế hồn tụ chi khí tức. Nói cách khác, nếu như đem Vô Vọng Hải bên trong phát ra khí tức để vào hồn tụ chi địa, liền có thể khiến cái kia muốn hồn tụ người ra lại không có phục sinh khả năng. Chương 817, Giang Lạc Nhân giả trang điện hạ 3. Để vào hồn tụ chi địa, liền có thể khiến cái kia muốn hồn tụ người ra lại không có phục sinh khả năng. Cái này biết được, khiến Giang Lạc Nhân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, rủ xuống đầu ngón tay chăm chú nắm lại, cái kia đáy mắt chỗ sâu trải qua ngoan lệ ánh quang. Huyết mỹ nhân, ngươi để cho ta không dễ chịu. Lần này, ngươi cũng tu nghĩ kỹ qua. Ngươi muốn hộ người, ta lại muốn tiêu diệt. Điện hạ, ngươi thế nào? Gặp Giang Lạc Nhân một mực mặt không thay đổi đứng tại chỗ, Vô Danh Số một mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Cái kia sáng rực có thần nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân mặt, nhìn xem nàng mi tâm cái kia viên màu đỏ chu sa nốt rồi. Càng xem, Vô Danh Số một trong lòng loại kia bất an cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Mi tâm chu sa nốt rồi, không sai. Mép váy huyết sắc cánh hoa, còn có cái kia song băng lãnh không có cảm xúc con mắt, những cái này đều ở chứng minh, nữ tử trước mắt này là bọn họ điện hạ. Có thể Vô Danh Số một không biết vì sao, đáy lòng chính là thăng không nổi cái kia tia kính sợ cảm giác. Trước kia nhìn thấy Cửu Âm thời điểm, Vô Danh Số một trong lòng sẽ sinh ra loại kia muốn thần phục e ngại. Nhưng là bây giờ, Vô Danh Số một chính là dâng lên không cái loại cảm giác này, dù là trước mặt gương mặt này cùng bọn hắn điện hạ giống như lúc. Bản điện không có việc gì. Chỉ xem Vô Danh Số một thần sắc, Giang Lạc Nhân cũng đoán được Vô Danh Số một trong lòng lo lắng. Vì bỏ đi Vô Danh Số một hoài nghi, Giang Lạc Nhân cái kia giả bộ băng mắt lạnh hơi một chút bốn phía, sau đó lại hướng về hệ thống dùng ý niệm mở miệng. Cái này huyền y nhân thực đã bắt đầu hoài nghi ta không phải huyết mỹ nhân, hệ thống, giúp ta tại trước mặt bọn họ, chứng minh ta có huyết mỹ nhân như thế thực lực. Nếu như không đánh tiêu bọn họ lo lắng, những cái này huyền y nhân nhất định sẽ thăm dò ta, đến lúc đó, nhất định sẽ gây nên huyết mỹ nhân chú ý. Giang Lạc Nhân căng thẳng lấy thân hình, đối mặt với từng đôi ánh mắt sùng bái, Giang Lạc Nhân ép buộc bản thân chấn định lại, không thể khiến những người này phát giác. Rất nhanh, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng liền truyền đến. Ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Cửu Âm thực lực, cũng không phải nó một cái hệ thống có thể chứng minh. Giang Lạc Nhân tự nhiên cũng biết ở trong đó khó xử, hé mắt, đợi lát nữa ta sẽ quay người tiến vào Vô Vong Hải bên trong. Tại ta lúc xoay người thời gian, hệ thống, ngươi nghĩ biện pháp để cho ta chung quanh mấy mét một đời sinh vật đều hóa thành cho bụi. Cây bên này, không có cái gì cứng rắn đồ vật, liền những cái kia toái thạch, đối với ngươi mà nói nên không khó. Giang Lạc Nhân xách yêu cầu này. Đối với hệ thống mà nói xác thực có thể làm được. Sớm tại ẩn thế chi lâm lúc, Giang Lạc Nhân liền rõ ràng Cửu Âm thực lực, Cửu Âm quanh thân lại ở trong lúc lơ đãng tản mát ra một cỗ uy áp, mà cỗ uy áp này đủ mình khiến chúng quanh mấy mét bên trong sinh vật đều biến mất hầu như không còn. Hiện tại Giang Lạc Nhân làm như thế, liền là muốn chứng minh nàng có huyết mỹ nhân như thế thực lực. Cho dù là mặt ngoài giấu giếm được Vô Danh đám người, vậy cũng gọi giấu giếm được. Được hệ thống cho phép, Giang Lạc Nhân một bên trong đầu suy tư Cửu Âm phương thức xử lý, một bên quay người, ngay tại nàng quay người đồng thời. Tại Vô Danh Số một cái kia hơi có chút hoài nghi dưới ánh mắt, chung quanh mấy mét tất cả sinh vật đều bị yên diệt, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Một màn này, thấy vậy Vô Danh Số một con ngươi hơi co lại, trái tim bỗng nhiên nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Không sai, tại Đông Hoa Đế quốc chiến vương phủ, điện hạ đã từng một cái lơ đãng quay người. Cùng trước mặt dạng hình ảnh này giống như lúc, vạn vật đều diệt. Nghĩ tới đây, Vô Danh Số một liền muốn vươn tay quất chính mình cái hót, người trước mắt này rõ ràng chính là hắn điện hạ, hắn lại còn sinh lòng hoài nghi. Điện hạ ngươi chờ ta một chút ta. Chương 818, Giang Lạc Nhân giả trang điện hạ 4. Điện hạ ngươi chờ ta một chút ta. Vô Danh Số một vòng quanh bốn phía, nơi này chính là Nam Dương Hoàng Cung giả sơn về sau, không có cái gì thủ vệ tuần tra. Đợi thêm Vô Danh Số một ngẩng đầu, đã thấy Giang Lạc Nhân thực đã tiến nhập Vô Vong Hải bên trong. Điện hạ tiến vào. A, Vô Danh Số một cái kia cay gà, thế mà một người ra ngoài, đem chúng ta cản ở cái này cửa vào. A, điện hạ vừa mới nhìn ta, điện hạ. Ngay tại Giang Lạc Nhân tiến vào Vô Vong Hải thời khắc, Huyền Y Nhân hai mắt hiện ra nóng rực kính ngưỡng quan mang, mặt mũi tràn đầy ngươi là ánh sáng, ngươi là điện, ngươi chính là ta mỉ tôm sùng bái bộ dáng. Tranh tiên khủng hậu vây tại Giang Lạc Nhân bên cạnh thân, duy trì cùng Giang Lạc Nhân ba bước cái này cự ly cách. Giang Lạc Nhân mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng chấn kinh. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Vong Hải. Ngay tại Vô Vong Hải tràng cảnh vung nhập Giang Lạc Nhân đáy mắt thời điểm, nàng cái kia con ngươi có ngắn lập tức co vào, huyết sắc cánh hoa, giống như lúc, là huyết mỹ nhân cái kia viên bạch kỳ chỗ huyên hóa cánh hoa, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Muốn nói Giang Lạc Nhân sợ nhất là thứ gì? Đó chính là quay chung quanh tại Cửu Âm bên cạnh thân mấy vạn phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa, trong nháy mắt liền làm cho người chết không toàn thây. Hệ thống, khí tức kia chính là những cái này cánh hoa phát ra. Giang Lạc Nhân đè xuống đáy lòng sợ hãi, trong đầu dùng ý niệm hỏi thăm hệ thống. Là, Trả lời Giang Lạc Nhân là một cái cực kỳ đơn giản tự ý. Nói cách khác, những cái này huyết hồng sắc cánh hoa có thể hủy cái kia hồn tụ chi địa. Khẳng định đáp án hiện lên ở Giang Lạc Nhân trong đầu, làm nàng toàn bộ thân hình đều mừng rỡ đến rung rung. Giang Lạc Nhân điều chỉnh tốt thần sắc trên mặt, hướng về Vô Vong Hải biển hoa đi đến, sau đó vươn tay chuẩn bị lấy xuống máu tươi kia yêu diễm cánh hoa. Ngay tại Giang Lạc Nhân sau lưng, vô danh số một cái kia dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân. Trong đầu không khỏi hiện lên Lê Minh mở miệng phân phó một câu, trong này tất cả cánh hoa, trừ bỏ điện hạ bên ngoài, người ta cũng không có cách nào lấy xuống. Đúng, nếu như nàng là giả, liền không có cách nào lấy xuống cánh hoa. Ngay tại vô danh suy tư thời điểm, Giang Lạc Nhân ngón tay sắp chạm đến cánh hoa. Vô danh số một trong mắt đều không kéo một lần, dù là vừa mới Giang Lạc Nhân thực đã biểu hiện ra ngoài thực lực, vô danh số một vẫn là nghĩ tin tưởng trực giác. Cái khác huyền y nhân chưa có tiếp xúc qua cửu âm, bọn họ không phân biệt được. Nhưng vô danh số một đi theo cửu âm bên người thời gian dài nhất, dù là trước mặt cái này lớn lên giống như, vô danh số một đều cảm giác thiếu đi một chút gì. Nhanh! Giang Lạc Nhân tay thực đã rơi vào cánh hoa phía trên. Ngay tại vô danh số một cái kia hết sức chăm chú dưới ánh mắt, hắn tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy Giang Lạc Nhân trực tiếp lột xuống cánh hoa kia. Nàng thực sự là điện hạ. Vô danh số một con ngươi có chút co vào, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ có điện hạ mới có thể gỡ xuống Vô Vong Hải cánh hoa. Nhưng mà, tại vô danh nhìn chăm chú Giang Lạc Nhân đồng thời, Giang Lạc Nhân trên người ẩn chứa khí vận, người thường kia nhìn không thấy thế giới khí vận, ngay tại Giang Lạc Nhân chạm đến cánh hoa thời khắc, khí vận lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng điểm tiêu tán. Giang Lạc Nhân mỗi giật xuống một mảnh, trên người nàng khí vận liền biến mất mấy phần. Vô Vong Hải sở dĩ sẽ xuất hiện tại Nam Dương Hoàng Cung, chính là bởi vì chỉ có khí vận chi tử vị trí, Vô Vong Hải mới có thể sinh tồn. Lê Minh đối với số một nói những lời kia, nói là đúng, nhưng còn có một nửa còn chưa nói hết, đó chính là thế gian này. Chương 819, Giang Lạc Nhân giả trang điện hạ năm. Lê Minh đối với số một nói những lời kia, nói là đúng, nhưng còn có một nửa còn chưa nói hết, đó chính là thế gian này. Trừ bỏ cửu âm có thể gỡ xuống hoa này cánh bên ngoài, còn có thai nghén Vô Vong Hải khí vận chi tử có thể gỡ xuống. Chỉ bất quá Giang Lạc Nhân phải bỏ ra một cái đại giới, như vậy chính là mỗi gỡ xuống một mảnh, trên người nàng khí vận liền sẽ bị bóc lột một phần. Điện hạ, ngươi cầm hoa này cánh làm gì? Cái này có thể ăn không? Đúng a, có phải hay không muốn cho chúng ta ăn? Huyền y nhân nhìn xem Giang Lạc Nhân động tác, nhao nhao kích động mở miệng. Nghe được huyền y nhân mở miệng Giang Lạc Nhân, nội tâm cười lạnh liên tục, không khỏi tâm thăng mấy chút khinh miệt. Hái cánh hoa làm gì? Đương nhiên là muốn tiêu diệt chỗ kia hồn tụ chi địa, mà chỗ này cũng không thể để cho nàng tự mình đi. Đi bản điện làm một chuyện. Giang Lạc Nhân nắm Vô Vong Hải cánh hoa đi đến vô danh số một trước mặt. Nghe được kêu to, vô danh số một đống nhiên hoàn hồn. Giang Lạc Nhân vừa mới động tác, một mực chiếu lại tại vô danh số một trong đầu, ép buộc vô danh đem trong lòng khâu nghi hoặc cho đè xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy mộng bức trả lời, điện hạ, đi làm cái gì sự tình. Giang Lạc Nhân đáy mắt đặt lên một tia quỷ dị áng quang. Đem cái này giải vào tận cùng thế giới hồn tụ chi địa. Giang Lạc Nhân cầm trong tay lấy xuống trong đó một cánh hoa giao cho vô danh trong tay, sau đó dùng không cho phép không đưa ngự khí ra lệnh. Đem cánh hoa giải vào hồn tụ chi địa. Vô danh số một trong lòng càng thêm nghi ngờ, Giang Lạc Nhân hiện tại biểu hiện tất cả, đều cùng vô danh trong ấn tượng cửu âm giống như lúc. Cũng không phải vì sao, vô danh trực giác giống như là sai lầm một dạng, nhịn xuống chỗ ở muốn hoài nghi Giang Lạc Nhân. Điện hạ, ngươi vô danh số một vô ý thức muốn mở miệng hỏi Giang Lạc Nhân trong tay bạch kỳ ở nơi nào. Nhưng là lời đến trong miệng, vô danh số một lại vội vàng sửa lại. Đó là hắn điện hạ, mặc kệ điện hạ đối với hắn dưới cái dạng gì mệnh lệnh, hắn đều chỉ có thể phục tùng, làm sao có tư cách đi hỏi thăm điện hạ bạch kỳ ở nơi nào. Điện hạ, chính là lần trước Minh Đế đại nhân mang bọn ta đi chỗ đó sao? Giang Lạc Nhân mặt không thay đổi gật đầu, ngữ khí băng lãnh, ân, đi thôi. Dứt lời. Vô danh số một túi đầu nhìn một chút trong tay huyết sắc cánh hoa, lại ngẩng đầu nhìn Giang Lạc Nhân một chút. Sau đó nghiêm túc hàm đầu, cái kia điện hạ, ta đi thôi. Nói xong câu đó về sau, vô danh số một liền nắm cánh hoa kia hướng về quân thần hồn tụ chi địa đi. Thẳng đến vô danh số một thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Giang Lạc Nhân mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, phát giác được huyền y nhân chuyên chú ánh mắt. Cái này huyền y nhân mới là phiền toái nhất, chỉ có giải quyết người này, nàng tiếp xuống kế hoạch mới có thể thành công. Giang Lạc Nhân đáy mắt trải qua âm lãnh quan mang, nhếch miệng lên vài tia tính toán ý cười. Tiếp lấy hướng cái khác huyền y nhân ra lệnh, ngươi lưu tại nơi này, huyết tẩy Đông Hoa Đế quốc. Các ngươi liền tiến về thượng đẳng thế giới, toàn bộ thế giới người toàn bộ đổ sát. Dứt lời. Huyền y nhân đều rối rít sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ đối phương trong mắt tìm được chấn kinh cùng nghi hoặc, sau đó lại nặng nề mà gật đầu. Mặc kệ Giang Lạc Nhân nói là cái gì, huyền y nhân đều không có bất kỳ cái gì tư cách đi phủ định, bọn họ chỉ có thể đi phục tùng. Điện hạ, cái kia chúng ta đi. Ngươi nhất định phải chờ chúng ta trở về a, điện hạ. Huyền y nhân dùng đối đãi cơm trắng con mắt nhìn Giang Lạc Nhân một chút, sau đó nhanh chóng ra Vô Vắng Hải. Dựa theo Giang Lạc Nhân mệnh lệnh chấp hành đi. Huyết tẩy toàn bộ Đông Hoa Đế Quốc, hủy thượng đẳng thế giới, diệt thượng đẳng thế giới tất cả mọi người. Chương 820, Lê Minh nhìn thấu mưu kế 1. Huyết tẩy toàn bộ Đông Hoa Đế Quốc, hủy thượng đẳng thế giới, diệt thượng đẳng thế giới tất cả mọi người. Bất quá chốc lát, toàn bộ Vô Vắng Hải liền chỉ để lại Giang Lạc Nhân một người. Giang Lạc Nhân rốt cục buông xuống cái kia một thân ngụy trang tư thái, trên mặt mang lên nụ cười rực rỡ, cười đến cực kỳ vui vẻ. Chỉ là cái kia trong sự vui sướng lại xâm kẹp lấy cực độ hận ý, loại kia muốn đem Cửu Âm chém thành muôn mảnh hận ý. Trước mắt cái kia khắp nơi cánh hoa, đỏ như nhỏ máu. Mỗi một phiến đều ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa khí tức, ngay cả tới gần, đều có thể khiến Giang Lạc Nhân linh hồn có chút lắc lư. Cái này chói mắt huyết sắc cánh hoa, khiến Giang Lạc Nhân trong đầu lại không khỏi hiện lên Cửu Âm huyền lập ở giữa không trung hình ảnh. Như vậy cao cao tại thượng, kinh hải sát phương hoa. Nhất là nàng xem người ánh mắt, rõ ràng không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì động. Chính là có thể khiến chúng sinh cảm giác được ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ chúng sinh. Phảng phất đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân đều là một loại làm bẩn. Đáng tiếc, huyết mỹ nhân. Giang Lạc Nhân khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, theo nàng đáy mắt cái kia lạnh dần ý cười, Giang Lạc Nhân cái kia âm tàn ánh mắt dừng lại ở Vô Vong Hải trên mặt cánh hoa. Nàng vươn tay liền giật xuống Vô Vong Hải cánh hoa. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, rất nhỏ đứt gãy tiếng mỗi vang một lần, Giang Lạc Nhân trên người khí vận liền biến mất một phần. Cùng lúc đó, trên mặt nàng cái kia ẩn tàng cực sâu hận ý, liền khoảnh quần quận ra mấy phần. Dùng ngươi người, đồ thượng đẳng thế giới, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi giải quyết như thế nào chuyện này. Ta cũng không tin, một mình ngươi còn có thể đối kháng toàn bộ thượng đẳng thế giới. Cũng không biết khi đó, ngươi là lựa chọn những cái này huyền y nhân tính mệnh, vẫn là lựa chọn cùng cả thượng đẳng thế giới chống lại. Bất quá ngươi lại lựa chọn thế nào, đều không giải quyết được ngươi hẳn phải chết cục diện. Giang Lạc Nhân vừa mở miệng, biên tướng cái kia lấy xuống cánh hoa bỏ vào túi. Toàn bộ rộng lớn Vô Vong Hải, đột ngột lưu Giang Lạc Nhân một người cười đến vô cùng sán lạn, loại kia khiêu khích lại thể tại nhất định được cười, bị nàng thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Huyết mỹ nhân. Điện hạ. Cỡ nào cao không thể chạm một cái tên cùng xưng hô, Giang Lạc Nhân cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Mình còn có thể tính kế đến Cửu Âm một ngày. Càng không nghĩ đến Nam Dương Hoàng Cung sẽ xuất hiện một cái như vậy trận pháp, mà trong trận pháp sẽ có theo nàng huyền y nhân. Cũng đúng, theo ngươi tính tình, làm sao lại quản huyền y nhân chết sống. Giang Lạc Nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Vô Vắng Hải, cái kia ngoan lệ ánh mắt, giống như là lại nhìn Cửu Âm người này một dạng. Mỗi lần nhớ tới ẩn thế chi lâm chẳng cảnh. Nghĩ đến bản thân công lược thất bại chết thảm, nghĩ đến Mộ Bạch cái kia tàn nhẫn thủ đoạn đấm máu. Giang Lạc Nhân cái kia trả thù tâm liền càng ngày càng đậm hơn, nàng liền là muốn cho Cửu Âm bị vạn người phỉ nhổ, liền là muốn cho cả chờ thế giới đều cùng Cửu Âm đối đầu. Chỉ cần huyền y nhân nghe mệnh lệnh mình đổ sát thượng đẳng thế giới. Mặc kệ Cửu Âm sẽ lựa chọn thế nào, có thể hay không bảo vệ huyền y nhân tính mệnh. Thượng đẳng thế giới người cũng sẽ không buông qua nàng, bởi vì huyền y nhân thế nhưng là dưới tay nàng A. Hệ thống. Lần này, ta ngược lại nhìn còn tại thượng đẳng thế giới huyết mỹ liền muốn Giang Lạc Nhân hưng phấn đến tràn đầy ý cười thời khắc. Trong đầu đột nhiên bắt đến một đầu tin tức trọng yếu. Giống là nghĩ đến cái gì, Giang Lạc Nhân trong miệng lời nói đột nhiên cắm ở trong miệng. Ngay sau đó, Giang Lạc Nhân sắc mặt đống nhiên đại biến. Nàng con ngươi trừng lão đại, một cỗ trước đó chưa từng có sợ hai cảm xúc đống nhiên lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc. Thượng đẳng thế giới. Huyết mỹ nhân cũng ở đây thượng đẳng thế giới. Nếu như tại huyền y nhân không có bắt đầu đổ sát trước, gặp huyết mỹ nhân, như vậy. Chương 821, Lê Minh nhìn thấu mưu kế 2. Nếu như tại huyền y nhân không có bắt đầu đổ sát trước, gặp huyết mỹ nhân, như vậy. Thân phận nàng sẽ bị bại lộ. Không nói trước huyết mỹ nhân sẽ giết hay không nàng. Một khi nàng giả trang chuyện này bị phát hiện, Nam Việt Trần nhất định sẽ phát giác ra, mà nàng nhiệm vụ liền rất có thể sẽ thất bại. Huyết mỹ nhân ở thượng đẳng thế giới. Không tốt, ta phải đi ngăn cản bọn họ. Hệ thống, mau giúp ta định vị huyền ý nhân hiện tại tới nơi nào. Sự sợ hãi ấy cảm xúc cơ hồ chiếm cứ Giang Lạc Nhân cả quả tim, Giang Lạc Nhân quả thực liền ruột đều muốn hối hận xanh cả ruột. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giang Lạc Nhân hiện tại chịu không được thất bại hậu quả, nàng không thể để cho trận này phát sinh ngoài ý muốn. khí vận tiêu tán, dẫn đến Giang Lạc Nhân thực đã không nhận thiên đạo bảo hộ. Mà đấy lòng tâm tình tiêu cực cũng không có khí vận áp chế, toàn bộ vọt vào Giang Lạc Nhân trong đầu, làm nàng lúc ấy trong nháy mắt đó hoàn toàn đã mất đi lý trí. Bây giờ nghĩ lại, Giang Lạc Nhân thân hình đều ở chăm chú phát run. Cảnh cáo, huyền y nhân thực đã đến thế giới biên giới cửa vào, sắp bước vào tiến về thượng đẳng thế giới đường. Tiếp vào hệ thống đáp án này, Giang Lạc Nhân tâm càng thêm hoảng loạn rồi. Vừa nghĩ tới tiếp xuống khả năng phát sinh hậu quả, Giang Lạc Nhân căn bản không dám nhiều chậm trễ, nhanh chóng hướng về thượng đẳng thế giới đường đi đi. Tại huyền y nhân không có đồ sát thượng đẳng thế giới trước đó, Giang Lạc Nhân không thể để cho Cửu Âm cùng huyền y nhân chạm mặt, nếu không, tất cả liền xong rồi. Ra Vô Vong Hải về sau, Giang Lạc Nhân thân hình liền nhanh chóng biến mất ở Nam Dương Hoàng Cung, tuyết bạch quần sam lưu lại một mảnh tàn ảnh, có thể Giang Lạc Nhân đáy mắt lại toát ra Cửu Âm cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện bối rối. Ngay tại Giang Lạc Nhân hoàn toàn biến mất ở Nam Dương Hoàng Cung trong chớp mắt ấy, tại Giang Lạc Nhân không thể phát giác được chỗ tối, Vô Danh Số Một thân hình đột nhiên xuất hiện, hắn nhíu chặt lông mày, cái kia dò xét ánh mắt dừng lại ở Giang Lạc Nhân biến mất chi địa. Mà trong đầu lại toát ra Cửu Âm cái kia chấn nhiếp thương sinh thân hình, Vô Danh Số Một làm sao huyễn tưởng, cũng không thể đem hai cái này bóng người cho tan hợp lại. Điện hạ, thấp giọng lẩm bẩm tự ý vang lên, qua nửa khắc, Vô Danh Số Một mới hoàn hồn. Điện hạ đây là thế nào? Vô Danh không khỏi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở trong tay cái kia phiến huyết sắc trên mặt cánh hoa. Cánh hoa nhiệt độ có thể thẩm thấu lòng người lạnh, đường viền quanh thân còn nổi lên một cỗ có thể đánh tan linh hồn khí tức. Loại khí tức này, cùng Cửu Âm Bạch Kỳ tản mát ra uy áp giống như lúc. Toàn bộ vạn thiên thế giới, có thể làm quân thần cùng tứ đại thủ hộ bị thương tổn người, trừ bỏ Cửu Âm, không có bất kỳ người nào có thực lực này. Rõ ràng đều như thế, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Vô Danh Số Một càng hướng về Giang Lạc Nhân phương hướng rời đi nhìn, đáy lòng cô bối rối cảm giác liền càng ngày càng nghiêm trọng. Giống như lúc mặt, ngay cả khí tức đều thần thái giống. Nói chuyện tự ý cùng tất cả có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến đồ vật, đều cùng trong ấn tượng không có nửa điểm chênh lệch. Vô Vong Hải cánh hoa, nàng có thể không tốn sức chút nào gỡ xuống. Quay người lại, nàng quanh thân cũng sẽ khoảnh khắc quần quận ra một cỗ uy áp, có thể đem quanh thân mấy mét bên trong sự vật đều yên diệt. Có thể chẳng biết tại sao, Vô Danh Số Một trong lòng chính là thăng không nổi cố làm hắn cảm giác sợ hãi cảm giác, đến cùng là bởi vì cái gì? Đúng rồi. Hắn điện hạ mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều ung dung không nổi. Có thể là vừa vặn. Vô Danh Số Một từ Giang Lạc Nhân trong mắt, tìm được bối rối. Đúng rồi, chính là bối rối. Bối rối. Không đúng, nàng tuyệt đối không phải điện hạ. Đột nhiên, Vô Danh Số Một cái kia mang theo hoài nghi tâm, lập tức biến thành khẳng định. Chương 822. Lê Minh nhìn thấu mưu kế ba. Vô Danh Số Một cái kia mang theo hoài nghi tâm, lập tức biến thành khẳng định. Điện hạ dung mạo có thể có người giả trang, liền liền nói chuyện loại kia không mang theo tình cảm thanh âm, cũng có thể bị bắt trước. Nhưng là loại kia thờ ơ lại tự mang áp bách ngữ khí. Còn có cái kia một thân duy ngã độc tôn khí thế, đây là thế gian bất luận kẻ nào đều thuyết minh không ra nửa phần. Đúng rồi, lần trước Phượng Khuynh Vân cái kia tiểu biểu tạp liền giả trang qua điện hạ. Chẳng lẽ nàng cũng là giả trang? A, rốt cuộc là cái nào thiểu năng trí tuệ đấu kỵ ta điện hạ? Trong đầu linh quang lóe lên, Vô Danh Số Một bỗng nhiên nghĩ tới cái này điểm mấu chốt, không đúng, thế giới biên giới hồn tụ chi địa. Dùng điện hạ cánh hoa, hủy tụ hồn chi địa. Càng nghĩ, Vô Danh Số Một liền càng là sợ mất mật. Nghĩ đến cái khác huyền ý còn bị Giang Lạc Nhân mặt mũi mơ mơ màng màng, nghĩ đến Giang Lạc Nhân vậy mà muốn giết muốn hồn tụ người kia. Vô Danh Số Một cái kia lửa giận liền siêu siêu siêu mà xông đi lên. Nhấc chân liền chuẩn bị hướng về Vô Vong Hải cửa vào phòng đi. Vô Danh là đi đến nửa đường mới vô ý thức. Chờ hắn trở lại Nam Dương Hoàng Cung thời điểm, cái khác huyền y nhân đã sớm nghe Giang Lạc Nhân mệnh lệnh rời đi. Vô Danh Số Một làm sao cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này điện hạ sẽ có thể là giả trang. Ngay tại Vô Danh Số Một chuẩn bị tiến vào Vô Vong Hải, vạch trần Giang Lạc Nhân chân diện mục thời khắc. Đột nhiên, Nam Việt Trần cái kia màu mực thân hình, đột nhiên liền vung nhập Vô Danh Số Một đáy mắt. Nam Việt Trần xuất hiện không có bất kỳ cái gì dự triệu, càng không có chút nào khí tức chấn động, chờ Vô Danh kịp phản ứng thời điểm, Nam Việt Trần đã sớm ra tay với hắn. Bành! Một tiếng vang. Không đợi Vô Danh Số Một chấn kinh mở miệng, trong đầu ý thức đột nhiên trở nên tan rã đứng lên. Giống như bị một cỗ cường đại khí tức cho đánh tan ý thức. Ngay sau đó, Vô Danh Số Một tròng mắt hướng về Nam Việt Trần trừng mắt liếc, thân hình bỗng nhiên ngã xuống, trực tiếp ngất xỉu tại nguyên chỗ. A, lại là ngươi! Nam Việt Trần thu hồi vung ra đi tay áo. Cái kia sóng lớn mãnh liệt hai mắt nhìn lướt qua ngất xỉu huyền y nhân, vừa nghĩ tới Vô Danh Số Một tại Cửu Âm trước mặt kiếm chuyện ly gián, Nam Việt Trần đáy mắt liền hiện ra sát khí, nhưng cái này luồng sát khí rất nhanh liền bị lý trí đè trở về. Tại Giang Lạc Nhân rời đi sau đó không lâu, Nam Việt Trần liền ra gian phòng. Đi chưa được mấy bước, Nam Việt Trần liền cảm giác được phụ cận có động tĩnh, chờ hắn lúc chạy tới thời gian, đập vào đáy mắt chính là Huyền Y Nhân nhìn chằm chằm một chỗ vắng vẻ mà ngây người bộ dáng. Nam Việt Trần mặc dù không dám giết vô danh số 1, nhưng là có thể khiến vô danh lại cũng không xuất hiện tại Cửu Âm trước mặt, lại cũng không có cách nào tại Cửu Âm trước mặt nói bản thân nói xấu. Người tới, cho bản vương đem hắn ép trở về. Nam Việt Trần híp tĩnh mịch hai mắt hướng về ám vệ mệnh lệnh. Ngay tại Nam Việt Trần mở miệng đồng thời, cái kia rủ xuống dư quang đống nhiên liếc về trên mặt đất rơi xuống cánh hoa kia, cánh hoa quanh thân hiện ra cực kỳ cường đại khí tức. Thực lực yếu người, ngay cả nhìn một chút, đều có thể sẽ bị đánh trúng hồn phi phách tán. Nam Việt Trần có chút nhào cao đầu lông mày, không khỏi ngồi xổm người xuống nhặt lên huyết sắc cánh hoa. Thế giới biên giới, hủy hồn tụ chi địa. Nam Việt Trần không khỏi đem nghe được câu nói kia lẩm bẩm lên tiếng. Cái kia ảm đạm ánh mắt dừng lại ở trên mặt cánh hoa, nắm trong lòng bàn tay, lại phát ra cảm lạnh nhập cốt tủy hàn ý. Hủy. Nàng trước đó không phải che chở hồn tụ chi địa sao? Vì sao lần này sẽ để cho Huyền Ý Nhân thay nàng hủy hồn tụ chi địa? Không phải Nam Việt Trần không hướng cái khác phương hướng ý, mà là thế gian này có thể vào tay Cửu Âm trong tay cánh hoa người, thế gian này căn bản lại không tồn tại. Chương 823, Lê Minh nhìn thấu mưu kế 4. Không phải Nam Việt Trần không hướng cái khác phương hướng ý, mà là thế gian này có thể vào tay Cửu Âm trong tay cánh hoa người, thế gian này căn bản lại không tồn tại. Trừ bỏ Cửu Âm chính miệng mệnh lệnh, tự tay đem cánh hoa cho vô danh bên ngoài, Nam Việt Trần nghĩ không ra khả năng khác. Thôi, đã ngươi muốn hủy, cái kia bản vương liền thay ngươi đi hủy thôi. Cái kia nắm chặt cánh hoa năm ngón tay thu liễm, Nam Việt Trần hít sâu một hơi, trong lòng cô đang chất cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Nam Việt Trần xuất phát từ tư tâm, không nghĩ thả vô danh. Hắn tuyệt đối không cho phép vô danh số 1, đem hắn cùng Cửu Âm quan hệ cho càng kéo càng xa. Nhưng là Cửu Âm muốn hủy cái này hồn tụ chi địa, Nam Việt Trần có thể không chút do dự thay nàng hoàn thành. Cặp kia tĩnh mịch đạm đạm con mắt bỗng dưng mở ra, Nam Việt Trần ánh mắt thâm trầm quét bốn phía một chút, thân hình lóe lên, liền hướng lấy quân thần hồn tụ chi địa đi. Thời gian dần dần trôi qua. Nghe Giang Lạc Nhân mệnh lệnh muốn đồ sát thượng đẳng thế giới Huyền Y Nhân, cũng đã đến thượng đẳng thế giới. Tại Vô Vong Hải tu luyện, khiến Huyền Ý Nhân thực lực đã sớm gia tăng. Bất quá khoảng cách thời gian, cả chờ thế giới thành trì liền bị phá hủy, mãnh liệt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, từng chút, theo không khí lưu động tụ hợp vào phủ thành chủ. Lúc này Lê Minh, chính thủ đến Cửu Âm bên cạnh thân. Tứ đại thủ hộ, nguyên lai điện hạ trong miệng Mộ Bạch, chính là trong truyền thuyết tứ đại thủ hộ một trong. Lê Minh sắc mặt trang nghiêm mà thủ tại Cửu Âm bên, nghĩ đến cái kia quý khí cùng vô lại đem kết hợp thân ảnh, còn có cái kia mỗi chữ mỗi câu căn dặn. Nguyên lai, hắn điện hạ, là vạn thiên thế giới tôn quý nhất điện hạ. Mà trong truyền thuyết tứ đại thủ hộ, lại chính là thủ hộ hắn điện hạ người. Lê Minh trong lòng vừa sợ vừa vui mừng, không khỏi cúi đầu. Ánh mắt hướng về giường ngọc bên trên thân ảnh đầu nhập đi qua, nữ tử kia hơi che đậy hai con ngươi, cùng với nàng khi tỉnh dậy sẽ có chút không giống. Hiện tại nàng, khoe miệng sẽ không dương lên nhàn nhạt đường cong, cũng sẽ không cho người một loại đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Thính như thần nữ, nàng nếu an, liền an khắp thiên hạ. Mà Cửu Âm bên cạnh thân sắp đặt một đường bảo hộ kết giới, trừ bỏ Lê Minh bên ngoài người một khi chạm đến kết giới, mặc kệ Mộ Bạch thân ở phương nào, đều có thể kịp thời cảm giác được. Đột nhiên, a, cứu mạng a, cứu mạng a, tên điên, đám này Huyền Ý Nhân đến cùng là từ đâu đến? Nhanh, nhanh đi thông báo Tây Thành thành chủ, còn nữa, nhanh thông trên báo người, để cho bọn họ phái ba đội cứu viện xuống tới. Phủ thành chủ bên ngoài, cái kia từng đạo tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lấy Lê Minh thực lực, có thể đem những âm thanh này cho nghe được cực kỳ rõ ràng. Những cái này giết chóc âm thanh bên trong, còn bao hàm chúng Huyền Ý Nhân thanh âm. Xác định Huyền Ý Nhân tồn tại, sừng sững ở giường ngọc bên cạnh Lê Minh, thần sắc đột nhiên biến đổi, cái kia đầu lông mày có chút nhíu lên, đáy mắt trải qua vài tia ngưng tụ hàn ý. Vô danh. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Càng nghe, Lê Minh liền càng là chấn kinh. Vô danh đám người hiện tại thân tại Nam Dương Hoàng Cung Vô Vong Hải bên trong. Làm sao lại đến thượng đẳng thế giới đến? Hơn nữa nghe thanh âm này, tựa như là vô danh đám người, đang cùng thượng đẳng thế giới người giết chóc. Đấy lòng đột nhiên liền dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lê Minh bỗng nhiên nhấc lên mở mắt, vốn định lao ra tìm tòi hư thực. Ngay tại Lê Minh nhấc chân trong chớp mắt ấy, trong đầu bỗng dưng hiện lên Mộ Bạch cái kia không cho phép kháng cự tự ý. Ở ta ly khai trong khoảng thời gian này, thủ tại tiểu cửu bên cạnh thân, không có khả năng rời đi nửa phần. Không có khả năng rời đi nửa phần. Mấy chữ cuối cùng một mực vờn quanh tại Lê Minh trong đầu, làm hắn vươn đi ra chân lại thu hồi lại. Chương 824, Lê Minh nhìn thấu mưu kế năm. Mấy chữ cuối cùng một mực vờn quanh tại Lê Minh trong đầu, làm hắn vươn đi ra chân lại thu hồi lại. Thủ hộ một trong từng nói qua, không có khả năng rời đi điện hạ nửa phần. Dù là đã tại Cửu Âm quanh thân bố trí kết giới, dù là thế gian này, trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phá trừ bỏ kết giới. Mộ Bạch đều không yên lòng, hắn làm sao dám yên tâm đem Cửu Âm một người nhét vào phủ thành chủ, làm sao dám cứ như vậy không có lo lắng rời đi. Các ngươi đến cùng là ai? Dừng tay. Dừng tay. Chúng ta tự nhận là cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, vì sao vô duyên hết cách liền vào được đổ sát. Dừng tay, lại không dừng tay, chúng ta liền hợp thành trên báo. Nhanh cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ xông đi vào. Thượng đẳng thế giới đám người suy gào tiếng lần nữa truyền đến, toàn bộ truyền vào trong phủ thành chủ. Mặc kệ bên tai tiếng kêu thảm thiết có bao nhiêu thê lương, trong không khí mùi máu tươi có bao nhiêu nồng đậm, Lê Minh đều thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ, cái kia gánh nặng ánh mắt một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Cửu Âm, không dám có nửa phần thư giãn. Chỉ cần bên ngoài cảm xúc không dính đến Cửu Âm an nguy, Lê Minh liền nhìn như không thấy. Nhưng vào lúc này, Huyền Y Nhân vô danh số 2 cái kia âm vang hữu lực thanh âm, đột nhiên từ phủ thành chủ ngoài truyền tới. Đạo thanh âm này cách rất rất xa, truyền đến Lê Minh trong thai lúc sau đã có chút mơ hồ, lại khiến thờ ơ Lê Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chúng ta phụng điện hạ chi lệnh, đồ sát thượng đẳng thế giới, huyết tẩy tất cả thành trì. Câu đầu tiên, chính là bên ngoài truyền đến câu đầu tiên, tại Lê Minh đáy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Phụng điện hạ chi mệnh, truyền của tôi nét. Điện hạ linh hồn rõ ràng thực đã đi cái khác thế giới, coi như không có, điện hạ hiện tại cũng tại giường ngọc bên trên hảo hảo nằm, làm sao có thể có thời gian cho Huyền Y Nhân hạ mệnh lệnh. Lê Minh nhíu chặt lấy lông mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, Lê Minh bỗng nhiên đi đến Cửu Âm bên người, ánh mắt dừng lại ở tấm kia có thể khiến chúng sinh khuynh đảo trên dung nhan. Lê Minh cái kia hiện ra hàn ý đáy mắt bỗng dưng bị kính sợ thay thế, hạ giọng kêu, "Điện hạ, người đã tỉnh chưa?" "Điện hạ." "Điện hạ." Thật lâu, cũng không có chờ được trên giường nữ tử kia có bất kỳ phản ứng nào, càng không có muốn tỉnh lại ý nghĩa. Lê Minh trong lòng nổi lên bất an càng thêm mãnh liệt. Từ Mộ Bạch rời đi về sau, điện hạ liền không tỉnh lại nữa. Cái kia vô danh bọn họ đến tột cùng là làm sao tiếp vào điện hạ mệnh lệnh? Chẳng lẽ có người giả truyền mệnh lệnh, vẫn là có người? Trong đầu linh quang lóe lên, một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên từ Lê Minh trong đầu xuất hiện. Mà bên hai, Huyền Y Nhân cái kia thanh âm quen thuộc lại tiếp tục truyền đến. Vô danh số 3, ngươi nhanh lên giết ta, chỉ các ngươi phía đông hủy chấm nhất, điện hạ còn tại Vô Vong Hải chờ chúng ta trở về đây. A a a. Điện hạ, ta muốn trở về gặp ta điện hạ. Oanh mà một tiếng vang thật lớn. Thanh ngoài truyền tới ngắn ngủi này hai câu nói, giống như là một đường phách thiên kinh lôi, chấn động đến Lê Minh trái tim đều teo lại đến, ánh mắt kia hung hăng nheo lại. Hắn nghe được cái gì? Vô Vong Hải, hắn điện hạ bây giờ tại Vô Vong Hải. Hoang đường, điện hạ rõ ràng liền ở bên cạnh hắn. Rõ ràng ở tại Mộ Bạch bảo hộ kết giới bên trong, làm sao lại xuất hiện ở Nam Dương Hoàng Cung? Không đúng. Đồ sát thượng đẳng thế giới. Đến điện hạ mệnh lệnh. Hẳn là đoán được trong đó đường rẽ, Lê Minh sắc mặt bá mà một lần liền trắng bạch xuống tới, hắn nhấc chân liền chuẩn bị ra khỏi phòng muốn hướng Huyền Y Nhân phóng đi. Đi đến một nửa, Lê Minh thân hình đột nhiên dừng lại. Quay người. Lê Minh bước nhanh đi đến Cửu Âm trước người, vươn tay dò xét một lần kết giới. Chương 825. Lê Minh nhìn thấu mưu kế 6. Lê Minh bước nhanh đi đến Cửu Âm trước người, vươn tay dò xét một lần kết giới. Gặp kết giới không có tổn hại, Lê Minh hơi thở dài một hơi. Sau đó trở tay xoay một cái, một chuôi đen kịt tỏa sáng trường kiếm trống rỗng xuất hiện tại trên bàn tay, Lê Minh nhấc lên kiếm bỗng nhiên hướng về kết giới chém tới. Kiếm. Mà một tiếng vang dọn. Giang giác. Cái này hai âm thanh cơ hồ tại đồng thời vang lên, ngay tại trường kiếm bổ về phía kết giới thời khắc. Lê Minh trong tay chuôi này không gì không phá trường kiếm, đột nhiên liền một đoạn mà vỡ vụn ra. Cuối cùng, hóa thành bột phấn. Hắn chuyên dụng trường kiếm vậy mà bể bột phấn. Tận mắt thấy kết giới uy lực, Lê Minh xách theo tâm để xuống, ánh mắt thật sâu nhìn Cửu Âm một chút. Lại dám thừa dịp điện hạ không có ở đây, giả trang điện hạ. Lê Minh bên cạnh thu hồi ánh mắt vừa mở miệng, ngựa khí hiện ra nồng đậm giết chóc cùng nổi giận. Ngay cả vô danh đều có thể bị mặt ngoài cho lừa gạt. Đồ sát thượng đẳng thế giới. Sau đó giá họa cho trên người điện hạ, đừng mơ tưởng. Cùng tại Cửu Âm bên người Lê Minh. Chỉ cần có chút suy nghĩ, liền có thể rõ ràng Huyền Y Nhân đột nhiên xuất hiện nguyên do. Đơn giản là có người thừa dịp hắn không có ở đây Vô Vong Hải thời điểm, giả trang Cửu Âm. Sau đó muốn mượn Huyền Y Nhân tay, làm lấy gây bất lợi cho cửu âm sự tình, làm cho cả thượng đẳng thế giới người đều đối địch với cửu âm. Thật hèn hạ người. Lê Minh đáy mắt đặt lên một tầng lạnh như băng xương hàn ý, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng lấy huyền y nhân ở tại phương hướng đi. Có mộ bạch kết giới tại, mà vừa mới Lê Minh lại dò xét một phen kết giới uy lực. Cho nên Lê Minh rời đi không có bao nhiêu lo lắng, không phải hắn không lo lắng cửu âm an nguy, mà là tin tưởng mộ bạch cái kia đạo kết giới uy lực. Cái kia dám giả trang hắn điện hạ người, mệnh lệnh vô danh đối lên chờ thế giới tiến hành đổ sát người, nhiều tồn tại một khắc, cũng là đối với điện hạ vũ nhục. Loại này không hiểu thấu đen họa, hắn điện hạ có thể không có. Trong chớp mắt thời gian, Lê Minh liền xuất hiện ở ngoài thành, bên hai giết chóc tiếng một đường tiếp lấy một đường. Lê Minh huyền lập tại trên tường thành, cái kia trải qua vài tia khát máu đáy mắt ngửa cấn ra. Bốn phương tám hướng, mỗi một tòa huyền không thành trì đều tại tiến hành đổ sát. Hắn có thể thấy rõ, những cái kia đối lên chờ thế giới đổ sát người, thực sự là ở vô vong hải vô danh đám người. Vô danh, các ngươi đang làm gì? Cho bản đế dừng tay. Lê Minh thân hình đột nhiên biến mất ở tường thành bên trên, sau đó mãnh liệt xuất hiện ở giữa không trung, màu đen tay háo cùng với thanh âm tung bay. Lê Minh cái kia không giận tự uy mà nói, đánh vào tất cả huyền ý nhân trong thai. Làm bọn họ vô ý thức đình chỉ động tác trong tay, ngu ngơ mặt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi, tất cả thành trì đều bị máu tươi cho nhuộm dần, đỏ rực cả nửa bầu trời. Cùng lúc đó, Giang Lạc Nhân cũng chạy tới, nàng mới xuất hiện ở trên chờ thế giới mở miệng, liền bỗng nhiên liếc về Lê Minh thân hình. Là hắn. Hắn huyết mỹ nhân thủ hạ. Giang Lạc Nhân vội vàng tìm chỗ tối, trốn đi. Nam tử mặc áo đen này, Giang Lạc Nhân biết rõ. Tại quân thần hồn tụ chi địa lúc, cách nhau rất xa, Giang Lạc Nhân liền nghe được Lê Minh kêu cửu âm điện hạ. Cũng không biết, Lê Minh tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thượng đẳng thế giới. Hệ thống, làm sao bây giờ? Mắt thấy Lê Minh ở chỗ này, Giang Lạc Nhân trái tim đều muốn đã mất đi nhảy lên. Nàng có năm chắc giấu giếm được huyền y nhân, cũng không có đem năm giấu giếm được Lê Minh A. Huyền y nhân hiện tại đồ sát vừa mới bắt đầu, liền 1/3 đều không có tiến hành đến, liền bị Lê Minh cho ngăn trở. Hiện tại Giang Lạc Nhân trong lòng cực kỳ bối rối, nếu như Lê Minh đã biết có người giả trang cửu âm, như vậy nhất định sẽ bẩm báo huyết mỹ nhân. Chương 826, Lê Minh nhìn thấu mưu kế 7. Hiện tại Giang Lạc Nhân trong lòng cực kỳ bối rối, nếu như Lê Minh đã biết có người giả trang cửu âm, như vậy nhất định sẽ bẩm báo huyết mỹ nhân. Cảnh cáo, nàng bây giờ đang ở trong phủ thành chủ. Hệ thống cái kia tiếng máy móc, đột nhiên vang lên. Huyết mỹ nhân còn tại trong phủ thành chủ. Câu nói này, không thể nghi ngờ là một cái lựu đạn, đem Giang Lạc Nhân trái tim tất cả nhanh lên một chút nổ tung, trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên, chính là mau chóng rời đi thượng đẳng thế giới, tạm thời trước quay về Nam Dương Hoàng Cung. Có thể hệ thống một câu nói tiếp theo, lại khiến Giang Lạc Nhân thần sắc đã xảy ra lật trời biến hóa. Nhưng là, ta không cách nào kiểm chắc đến nàng khí tức chấn động. Ngươi có ý tứ gì? Giang Lạc Nhân mí mắt trọng trọng nhảy một cái kia rủ xuống đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt. Khiếp mắt sốt ruột mở miệng, cảm giác không thấy khí tức chấn động. Nàng tại trong phủ thành chủ, ngươi làm sao lại cảm giác không thấy khí tức chấn động? Hệ thống lúc mở miệng thời gian, Giang Lạc Nhân trong lòng liền dâng lên một cái lớn gan suy đoán. Cái kia suy đoán, chính là cửu âm thực đã không có sinh mệnh khí tức. Xin lỗi, ta dò xét không đến nàng sinh mệnh khí tức, cũng là dò xét không đến linh hồn nàng. Hệ thống trả lời mà nói, chính là Giang Lạc Nhân trong lòng mong đợi nhất rất muốn nhất lời nói. Linh hồn. Cảm giác không thấy huyết mỹ nhân linh hồn. Bất thình lình một kinh hỉ, khiến Giang Lạc Nhân kem chút không thể bảo trì lại trên mặt chấn định, trong lòng nổi lên vui sướng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trái tim, khiến Giang Lạc Nhân thân hình đều ở kích động run rẩy. Không có linh hồn, liền chứng minh thực đã hồn phi phách tán. Giang Lạc Nhân ép buộc bản thân chấn định, cái kia mừng rỡ hai mắt nhìn lướt qua Lê Minh ở tại phương hướng, lập tức hỏi thăm, huyết mỹ nhân có phải là chết hay không? Không có linh hồn, chính là thực đã chết rồi đúng hay không? Theo lý thuyết, đúng. Hệ thống ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Giang Lạc Nhân hiện tại chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Cửu âm chết rồi. Hơn nữa còn là thực đã hồn phi phách tán. Đúng, nhất định là bị những cái kia hắc ảnh đầu lĩnh giết đi. Có thể nàng nhục thân tại sao không có hủy diệt? Mộ Bạch. Nhất định là mộ bạch chạy tới, cho nên cứu huyết mỹ nhân nhục thân. Ta liền biết là hắn. Giang Lạc Nhân nhếch miệng lên cực kỳ vui vẻ đường cong. Mộ Bạch lưu lại thân thể ngươi, muốn cho ngươi một lần nữa phục sinh. Nam mơ. Nếu không phải tình huống không cho phép, Giang Lạc Nhân đã sớm đắc ý nở nụ cười. Cái kia đáy mắt thời gian dần qua bị ngoan lệ cho thay thế, Giang Lạc Nhân hướng về Lê Minh ở tại phương hướng nhìn lướt qua. Đập vào đáy mắt, là Lê Minh hướng về huyền y nhân tiến lên hình ảnh, tựa hồ tại chất vấn Huyền Y người vì sao phải đổ sát thượng đẳng thế giới. Thấy vậy, Giang Lạc Nhân thừa cơ đứng dậy hướng về trong phủ thành chủ hiện lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đến Cửu Âm chỗ trong phòng. Cảnh cáo, phụ cận 30m mình phát hiện nàng thân hình. Nhắc nhở, tại phía đông gian phòng. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Giang Lạc Nhân hoàn cố một chút trong nội viện hoàn cảnh, xác thực định không có nguy hiểm gì, lúc này mới hướng về gian phòng bên trong đi đến, mỗi đi một bước, Giang Lạc Nhân trái tim liền ra tốc nhảy lên một phần. Cửu Âm vậy chỉ có thể làm cho người kính sợ thân hình thời gian dần qua hiện lên ở Giang Lạc Nhân trong đầu. Khiến Giang Lạc Nhân đấy lòng đột nhiên dâng lên vài tia e ngại, càng dâng lên thoái ý. Không được. Nam tử mặc áo đen kia lại qua một đoạn thời gian, nhất định sẽ trở lại. Giang Lạc Nhân hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Huyết mỹ nhân ngẩng đầu một cái, Cửu Âm thân hình liền thẳng tắp va vào Giang Lạc Nhân đáy mắt, làm nàng trái tim đều nặng nặng nhảy một cái, kém chút nhảy ra bộ ngực. Chương 827, Lê Minh nhìn thấu mưu kế 8. Làm nàng trái tim đều nặng nặng nhảy một cái, kém chút nhảy ra bộ ngực. Thực sự là huyết mỹ nhân. Giang Lạc Nhân khẩn trương ngón tay đang phát run, mỗi chiều lấy Cửu Âm đi một bước, trong nội tâm nàng sinh ra loại kia e ngại liền nồng đậm một phần. Thẳng đến Giang Lạc Nhân đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân ba bước xa lúc, đập vào đáy mắt nữ tử kia, tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ lại đẹp đến mức kinh tâm động phách mặt, nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi không còn trong ngày thường như vậy đỏ thẫm. Giang Lạc Nhân hung hăng kinh diễm ngay tại chỗ, nàng là giả trang, mặc kệ nàng lại thế nào giả trang, đều chỉ có thể bắt chước Cửu Âm mặt ngoài. Loại kia bất động đều có thể kinh ngạc lòng người khí chất, là nàng mãi mãi cũng không thể thuyết minh ra mảy may. Huyết mỹ nhân. Giang Lạc Nhân dò xét tính mạc đều. Nửa ngày, cũng không gặp trên giường người có nửa phần phản ứng. Càng làm cho người ta hưng phấn, là Cửu Âm thế mà không có nửa phần khí tức chấn động, không tim có đập không có hô hấp. Cái này khẳng định biết được, khiến Giang Lạc Nhân kích động đến thân hình phát run. Chết rồi, ngươi thế mà chết thật. Giang Lạc Nhân đấy lòng sợ hãi dần dần vung đi, nàng nhấc chân hướng về Cửu Âm đến gần, cái kia âm tàn hiện ra hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt. Ngươi thế mà cũng có hôm nay. Huyết mỹ nhân, trên cái thế giới này thế mà còn có người có thể làm ngươi hồn phi phách tán, ha ha ha. Làm xong, giết tốt, chính là tiếc nuối giết ngươi người kia không phải ta. Giang Lạc Nhân vừa mở miệng, một bên lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Âm. Loại kia cười trên nỗi đau của người khác đến tận xương tủy ngữ khí, tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Nếu như không phải bởi vì Cửu Âm, nàng lúc trước làm sao lại công lược mộ bạch thất bại, làm sao lại rơi đến bây giờ kết cục này. Cái kia bị gạt bỏ thủ, Giang Lạc Nhân ký mấy cái thế giới, hiện tại rốt cục có thể được báo. Mộ bạch, hừm, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ngươi đều thực đã hồn phi phách tán, hắn còn nghĩ lấy thân thể ngươi, muốn cho ngươi phục sinh. Lại còn bày kết giới tới bảo vệ ngươi. Giang Lạc Nhân cái kia mỉm cười ánh mắt đánh giá Cửu Âm mặt, thưởng thức Cửu Âm cái kia thực đã đình chỉ khí tức. Càng xem, Giang Lạc Nhân liền càng vui vẻ, đồng thời, cái kia bình tĩnh đáy lòng cũng dâng lên vài tia đố kỵ. Biết rõ Lê Minh liền ở bên ngoài, Giang Lạc Nhân cũng không dám nhiều chậm trễ. Nàng ánh mắt dừng lại ở bảo hộ Cửu Âm kết giới phía trên, vốn nên thúc thủ vô sách Giang Lạc Nhân, trên mặt đột nhiên liền đã phủ lên chắc chắn cùng châm chọc nụ cười. Nếu là trước đó, Giang Lạc Nhân tuyệt đối không dám phá kết giới. Sớm tại ẩn thế chi lâm lúc, Giang Lạc Nhân liền rõ ràng mộ bạch thực lực. Kết giới này, một khi ngoại nhân chạm đến, cũng sẽ bị mộ bạch cho phát giác. Nhưng là bây giờ, Giang Lạc Nhân đắc ý cười, một bên từ trong túi móc ra vô vong hải huyết sắc cánh hoa. Tại cánh hoa xuất hiện một sát na kia, bên trong cả gian phòng đều trở nên ngột ngạt đứng lên, uy thế như vậy liều mạng tràn ngập trong phòng, khiến không khí đều cấp tốc hạ xuống. Thật đúng là ông trời cũng không quen nhìn ngươi. Giang Lạc Nhân ôm lấy khóe miệng, ánh mắt hướng về huyết sắc cánh hoa lướt qua, sau đó lại nhìn về phía bảo hộ Cửu Âm kết giới, ngươi không nghĩ tới chứ, huyết mỹ nhân, thấy rõ ràng, cái này thế nhưng là ngươi đồ vật, là ngươi vô vong hải những cái kia cánh hoa. Dùng ngươi đồ vật, tới giết ngươi. Giang Lạc Nhân là không có cái năng lực kia hủy kết giới này, nhưng là hoa này cánh có thể, còn có thể khiến mộ bạch không phát hiện được mảy may. Đừng quên, này huyết sắc cánh hoa có thể thuộc về Cửu Âm đồ vật, phía trên bao hàm là Cửu Âm khí tức. Giang Lạc Nhân vận lấy hiện ra nhàn nhạt hồng mang cánh hoa, nhấc chân, hướng về Cửu Âm thân hình càng ép càng gần. Gần đến chỉ có 3 bước xa. Chương 828, Quân thần ý thức thức tỉnh 1. Giang Lạc Nhân vận lấy nổi lên nhàn nhạt hồng mang cánh hoa, nhấc chân, hướng về Cửu Âm thân hình càng ép càng gần. Còn kém 3 bước xa. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Ngay tại một tiếng vang này đồng thời, Giang Lạc Nhân vận lấy đường viền bỗng nhiên hướng về kết giới đánh xuống, cả hai chạm vào nhau. Cả phòng đều có chút chấn động một cái. Tại Giang Lạc Nhân cái kia đắc ý lại âm trầm trong con mắt, ngược ấn ra kết giới bỗng nhiên bể ra, từ chính giữa bắt đầu, từng chút đứt gãy phá thoái, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Thực phá. Nguyên bản chỉ có 8 thành 5 chắc Giang Lạc Nhân, thần sắc có chút sững sờ mà nhìn xem thực đã phá kết giới. Tựa hồ không thể tin được, cánh hoa uy lực thế mà lớn như vậy. Giang Lạc Nhân như nhặt được chân bảo ánh mắt nhìn về phía cánh hoa, đường viền giống như là một giấy mỏng như vậy, thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, lại có thể không tốn sức chút nào phá mộ Bạch Thiết Hạ kết giới. Còn lại còn không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Huyết Mỹ Nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hệ thống, chờ ta rời đi về sau, giúp ta tiêu trừ khí tức, nếu không mộ Bạch nhất định sẽ cùng theo ta khí tức, sau đó tìm tới ta vị trí. Giang Lạc Nhân đè xuống đáy lòng dâng lên cái kia vài tia e ngại, sau đó hướng về hệ thống mở miệng, ngựa khí mang theo cực độ hưng phấn. Nếu đổi lại trước kia, hệ thống tuyệt đối không có biện pháp kia. Nhưng là bây giờ, Giang Lạc Nhân trong tay cánh hoa chính là vũ khí tốt nhất, hệ thống hoàn toàn có thể lợi dụng cánh hoa khí tức che giấu hết Giang Lạc Nhân khí tức, khiến mộ Bạch tạm thời không phát hiện được Giang Lạc Nhân tới qua phủ thành chủ. Được hệ thống đáp ứng, Giang Lạc Nhân không dám nhiều chậm trễ, nhanh chóng vươn tay liền hướng về Cửu Âm thân hình đâm tới. Nhưng vào lúc này, ngay tại Giang Lạc Nhân tay cách Cửu Âm thân hình, chỉ có một chỉ chi nhỏ lúc, một cỗ lạnh nhập cốt tủy hàn ý bỗng nhiên rót vào Giang Lạc Nhân trong tay, khiến dòng máu của nàng đều kém chút đọc lại. T. Giang Lạc Nhân bỗng nhiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái kia nhanh chóng thu tay lại, cái kia lạnh lùng hai mắt dừng lại ở phiếm hồng trên bàn tay, bên trong có thấu xương đau nhức. Không nghĩ tới. Giang Lạc Nhân là thật không nghĩ tới, dù là Cửu Âm linh hồn thực đã không coi ở đây, thân thể nàng đều không cho phép có bất kỳ người đụng vào nửa phần. Huyết Mỹ Nhân. Giang Lạc Nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng. Cái này tính là gì? Phá kết giới lại không gây thương tổn Cửu Âm nửa phần, ngay cả hoa này cánh đều không thể giết nàng. Trong đầu chợt linh quang lóe lên, Giang Lạc Nhân con ngươi có chút trừng lớn, sau đó dùng không cho phép thương nghị ngự khí hướng về hệ thống nói, "Hệ thống, giúp ta đem Huyết Mỹ Nhân thân hình vận chuyển đến ngươi hệ thống không gian, nhanh lên, nếu không nam tử mặc áo đen kia muốn tới." Giang Lạc Nhân sớm tại thật lâu trước đó liền biết rồi, hệ thống bản thân liền là một cái không gian, có thể đem Cửu Âm thân thể cho đặt vào. Vốn cho rằng sẽ thẳng cửa đáp ứng hệ thống. Lần này nhưng không có trực tiếp đáp ứng, mà là dùng thanh âm lạnh như băng trả lời, ngươi muốn làm gì? Đem Cửu Âm thân thể vận chuyển đến không gian, đừng nói nàng quanh thân cái kia tự mang uy áp nó không chịu nổi, huống chi, còn có mộ Bạch cái này người tồn tại. Vạn nhất mộ Bạch đã nhận ra là Giang Lạc Nhân làm tay chân, như vậy thân làm hệ thống nó cũng khó thoát khỏi cái chết. Hệ thống lo lắng, Giang Lạc Nhân tự nhiên cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, híp mắt mở miệng. Ta giả trang Huyết Mỹ Nhân sự tình, nam tử mặc áo đen kia khẳng định đã biết rồi, kết giới cũng phá. Huyết Mỹ Nhân không thể sống. Ta không có cái năng lực kia giết nàng, những cái kia hắc ảnh cấp trên chẳng lẽ cũng không có năng lực sao? Hệ thống, mặc kệ chúng ta hôm nay làm thế nào, mộ Bạch cũng sẽ không buông qua chúng ta. Chương 829, Quân Thần Ý Thức Thức Tỉnh 2. Hệ thống, mặc kệ chúng ta hôm nay làm thế nào, mộ Bạch cũng sẽ không buông qua chúng ta. Nói đến đây, Giang Lạc Nhân ngữ khí bỗng nhiên đề cao. Trực tiếp kẹp lấy vài tia mệnh lệnh, nói không chừng hắc ảnh người bề trên, còn có thể mượn Huyết Mỹ Nhân thân thể, để cho mộ Bạch trung kế, hoàn toàn giết mộ Bạch. Chỉ có hắn chết, chúng ta mới an toàn. Ta mới có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng đi công lược Nam Việt Trần. Không sai. Sớm tại thật lâu trước đó, mộ Bạch liền thực đã biết rõ Giang Lạc Nhân tồn tại. Hoa này cánh khí tức có thể che giấu nhất thời, nhưng là không che giấu được một đời, mộ Bạch chỉ cần có chút nghĩ sâu một phen. Nói không chừng liền sẽ hoài nghi đến trên người bọn họ. Theo thủ đoạn hắn, Giang Lạc Nhân cùng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây. Hệ thống không thể không làm tính mạng mình suy nghĩ, chỉ phải đáp ứng Giang Lạc Nhân yêu cầu. Trên người nàng khí tức quá mức mãnh liệt, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không không gian liền sẽ băng đạp. Ta đã biết. Theo câu nói này rơi, Giang Lạc Nhân thân hình liền không có chút nào dự triệu mà biến mất trong phòng, ngay sau đó biến mất. Còn có giường ngọc bên trên cái kia bôi thanh lánh thân ảnh. Cả phòng, trống rỗng, cũng tìm không được nữa Cửu Âm thân hình. Mà trong không khí, còn lưu lại cỗ bức người ý lạnh, đây là kết giới phá mở về sau, Cửu Âm trên người cái kia độc có khí tức. Đây cũng là Lê Minh chạy đến sở chứng kiến hình ảnh. Điện hạ. Điện hạ. Lê Minh mục tiêu quang nhìn chằm chằm giường ngọc bên trên, nơi đó, nên tồn tại cái kia bóng người đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía hắn càng cảm giác không thấy nhân khác khí tức. Lê Minh nhanh chóng lách mình đến giường ngọc một bên, phát hiện mộ Bạch Thiết Hạ cái kia đạo kết giới đã sớm bài trừ. Một đôi khớp xương rõ ràng tay hung hăng nắm lại, Lê Minh đáy mắt quẩn quẩn ra trước đó chưa từng có sát khí cùng khát máu, loại khí tức này khiến cả phòng cũng hơi chấn động đứng lên. Vừa mới hắn ra khỏi phủ thành chủ, sớm liền từ Vô Danh trong miệng nghe được rõ ràng. Có một cái cùng điện hạ lớn lên giống như lúc người, ra lệnh cho bọn họ mở rộng đồ sát. Người này không chỉ có xoay người một cái có thể khiến vạn vật đều diệt, cũng có thể lấy xuống Vô Vong Hải cánh hoa. Cho nên, điện hạ mất tích, nhất định cùng cái kia giả trang người có quan hệ. Điện hạ Lê Minh trừ bỏ tự trách thực đã tìm không thấy lời gì mở miệng. Rất nhanh, Lê Minh liền từ cái này sợ mất mật một màn bên trong hoàn hồn, hắn vội vàng dựa theo Mộ Bạch dạy công pháp diễn luyện, dùng bí pháp đối với xa với thế giới bên ngoài Mộ Bạch truyền lời, có người giả trang điện hạ, lấy Vô Vong Hải cánh hoa, phá kết giới, điện hạ. Vì ta, mà mất tích. Liền một câu nói như vậy. Một chữ không lọt truyền đến một bên khác Mộ Bạch trong tai. Cửu Âm bản thể không thấy. Còn có cái gì, là so câu nói này cho Mộ Bạch đả kích càng nặng. Đây quả thực là tình thiên phích lịch. Cơ hồ tại Lê Minh dứt lời đồng thời, Mộ Bạch thân hình liền trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Một cỗ làm cho người khống chế không nổi muốn run rẩy khí tức cường đại, tràn ngập ở toàn bộ không gian. Lê Minh thần sắc sững sờ, ngay sau đó, đồng nhiên hướng về khí tức khởi nguyên chỗ nhìn sang. Điện hạ nàng Lê Minh năm ngón tay đều bị thu lại trắng bệnh, xê dịch bờ môi, lời kế tiếp làm sao cũng nói không nên lời. Bên trong cả gian phòng bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng. Mộ Bạch cái kia hắc ám như thâm nguyên con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm giường ngọc bên trên. Trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, không có tức giận cũng không có nộ khí, chỉ là khỏe miệng cái kia cứng ngắc tà khí đường cong, bại lộ lấy hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt, trước đó chưa từng có không tốt. Hắn lúc đi, tiểu cửu rõ ràng còn tại. Chương 830, quân thần ý thức thức tỉnh 3. Hắn lúc đi, tiểu cửu rõ ràng còn tại. Chính là ở cái địa phương này, đích thân hắn đem tiểu cửu đặt ở phía trên. Làm sao có thể nháy một cái trước mắt ở giữa, tiểu cửu lại đột nhiên không có ở đây, ngay cả một chút tung tích đều không có lưu lại. Nói, nghe không ra hỉ nộ thanh âm rốt cục vang lên. Thật lâu, Mộ Bạch mới đem ánh mắt từ giường ngọc bên trên rời, chậm rãi rời được Lê Minh trên người, cặp mắt kia tự mang lấy quân vương giống như mãnh liệt táp bách, khiến Lê Minh kèm chút không thể đè nén xuống loại kia nghi quỷ xuống thần phục cảm giác. Mộ Bạch trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Có thể hết lần này tới lần khác, cho Lê Minh một loại mưa gió tức đến giết cảm giác. Có người giả trang điện hạ, vào Vô Vong Hải. Lê Minh cúi đầu, ấy nấy cơ hồ không dám nhìn thẳng Mộ Bạch con mắt. Nếu là có thể, hắn thà rằng Mộ Bạch hướng về phía hắn chửi ầm lên, hoặc là một đao liền đâm vào hắn bộ ngực, người kia bắt trước rất giống, dấu diếm Vô Danh đám người. Ngay cả Vô Vong Hải cánh hoa, nàng đều có thể gỡ xuống. Là ta không có thủ ở điện hạ sau lưng, mời thủ hộ đại nhân trách phạt. Nhưng thuộc hạ còn có một cái thỉnh cầu, xin cho thuộc hạ tìm được trước điện hạ. Lê Minh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, từ Mộ Bạch xuất hiện đến thời khắc này, Lê Minh đều không dám nhìn thẳng qua đối diện người kia, hắn mở miệng tự ý mang theo kính sợ cùng khẩn cầu, còn có sợ hãi. Lê Minh không phải sợ Mộ Bạch sẽ đối với hắn hạ sát thủ, mà là sợ. Liên Mộ Bạch cũng không có cách nào tìm tới Cửu Âm thân thể. Mộ Bạch yên tâm như vậy mà đem Cửu Âm đặt phủ thành chủ, cũng phải tới, lại là Cửu Âm thực đã mất tích tin tức. Thủ hộ điện hạ nàng, còn có thể kịp thời tìm tới sao? Có thể hay không? Lê Minh mím môi, phía sau lưng đều bốc lên đổ mồ hôi. Gặp Mộ Bạch một mực thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, tức không mở miệng trách cứ hắn, lại không tức giận. Cả người giống như là bị định trụ một dạng. Đừng nói Lê Minh, liền xem như Cửu Âm đứng ở chỗ này, đều chưa từng nhìn thấy Mộ Bạch bộ dáng này. Cửu Âm trong ấn tượng Mộ Bạch, sẽ đối với nàng lộ ra tà khí trương dương nụ cười. Cặp mắt kia sẽ đen kịt ngược ánh sáng, thân hình sẽ hướng về nàng nghiêng về, lộ ra một loại thờ ơ lười biếng quý khí. Nghiêm túc thời điểm sẽ sụ mặt, lúc tức giận thời gian sẽ giảng đại đạo lý, bất đắc dĩ thời điểm sẽ tự xưng láo tử. Nhưng bây giờ Mộ Bạch, ta đã biết. Thật lâu, mới chờ Mộ Bạch như vậy yên tĩnh nhẹ nhàng bốn chữ. Mộ Bạch đen không thấy đáy con mắt liếc một chút Lê Minh, quay người toàn bộ chuẩn bị ra khỏi phòng cửa, bước chân mới vừa bước mở nửa bước, Mộ Bạch lại vô ý thức ngừng lại thân hình. Hắn cơ hồ là lấy hết dũng khí, mới hướng về giường ngọc bên cạnh nhìn lướt qua. Nơi đó, lại cũng không có tiểu cửu thân hình. Hắn nơm nớp lo sợ sự tình, thực đã xảy ra, ngay tại hắn quay người trong chớp mắt ấy, tiểu cửu không thấy. Hiện tại Cửu Âm linh hồn không tại thể nội, 3 tháng thoáng qua một cái, Cửu Âm liền sẽ trở về. Nếu như cái này trong thời gian đó thân thể xảy ra chuyện gì thương vong, như vậy hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Đây là Mộ Bạch liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhìn một hồi, Mộ Bạch mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mà bên tai bỗng dưng lại vang lên Lê Minh cái kia hủy diệt tính lời nói, điện hạ nàng, là bị người nào mang đi. Hỏi xong câu nói này, Lê Minh liền một mực chờ đợi Mộ Bạch đáp lời. Có thể chờ đến, lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Mộ Bạch đương nhiên biết rõ là ai mang đi cửu âm, đó là từng tại ẩn thế chi lâm Giang Lạc Nhân. Thế nhưng là vô vong hải cánh hoa, lại thay Giang Lạc Nhân che giấu khí tức. Đó là thuộc về cửu âm đồ vật. Dùng cửu âm đồ vật, đến phá hắn kết giới. Chương 831, quân thần ý thức thức tỉnh 4. Đó là thuộc về cửu âm đồ vật. Dùng cửu âm đồ vật, đến phá hắn kết giới. Thế gian này bất luận kẻ nào đều không làm gì được tứ đại thủ hộ, càng không có tứ đại thủ hộ không thể phá giải nan đề, duy chỉ có bọn họ điện hạ. Còn có một việc. Lê Minh trầm giọng mở miệng, mỗi nói một chữ hắn tiếng lòng liền trầm xuống một phần. Loại kia vô phương ứng đối cùng bối rối cảm giác chiếm cư tại toàn thân mỗi một góc, vô danh nói với ta, giả trang điện hạ người kia, lấy vô vong hải cánh hoa, muốn hủy thế giới biên giới chỗ kia hồn tụ chi địa. Hiện tại chỉ sợ thực đã hành động. Theo Lê Minh dứt lời, Mộ Bạch đống nhiên cảm giác được tim mình nhảy một cái, ngay cả linh hồn cũng hơi đi dạo một lần, cặp kia bình tĩnh con mắt trong phút chốc đã tuôn ra mãi mãi không kết thúc hắc ám. Mộ Bạch cái kia xảy ra bất ngờ biến hóa, khiến bên trong cả gian phòng tất cả đồ sứ đều bị chấn động vỡ nát. Dùng vô vong hải cánh hoa, hủy hồn tụ chi địa. Hủy. Đây là tứ đại thủ hộ ở giữa tương tê. Một khi trong thời gian đó ai có nguy hiểm tính mạng, bọn họ liền có thể lẫn nhau cảm giác được. Ngay vừa mới rồi, Mộ Bạch thật sự rõ ràng cảm giác được. Quân thần hồn tụ chi địa, hủy. Không phải gặp nguy hiểm tới gần, mà là thực đã hủy. Thủ hộ đại nhân. Không có tiếp vào trả lời, Lê Minh ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Mộ Bạch thân hình tại chỗ biến mất một màn. Lê Minh tận mắt bắt đến. Loại kia có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt huyết tinh, tại Mộ Bạch trên người bị triển lộ không bỏ sót. Tại Mộ Bạch nhìn thấy trống rỗng giường ngọc thời điểm, hắn là bình tĩnh như vậy. Không quen biết. Mộ Bạch trong lòng đã sớm loạn thành một nồi canh, nhưng là hắn không dám a. Hắn không có tìm được cửu âm trước đó, hắn làm sao dám để cho mình loạn trận giác. Giang Lạc Nhân dùng là cửu âm đồ vật, tứ đại thủ hộ coi như thực lực có mạnh hơn nữa, lại thế nào mạnh hơn bọn họ điện hạ. Hồn tụ chi địa. Đó là điện hạ muốn bảo vệ địa phương. Một cái trọng yếu nhanh chóng tức đống nhiên từ Lê Minh trong đầu xông tới. Ngay tại vô danh đồ sát thượng đẳng thế giới đồng thời, Nam Việt Trần đã sớm đem cánh hoa kia, cho giải vào quân thần hồn tụ chi địa. Cánh hoa ẩn chứa khí tức huyết tán ra, đem quân thần thực đã hội tụ linh hồn cho toàn bộ đánh tan. Thực đã hội tụ trên vạn năm linh hồn, tại trong khoảnh khắc, liền hủy khó coi. Cơ hồ là trong chớp mắt, Mộ Bạch liền đã đến thế giới biên giới. Tại Mộ Bạch hiện thân một sát na kia, hồn tụ chi khí tức đã sớm trở nên hỗn loạn, cái kia hướng về chính giữa hội tụ linh hồn chính từng điểm tới phía ngoài khoảnh cuộn cuộn, cuối cùng tràn ra hồn tụ chi địa, dần dần biến mất hầu như không còn. Những khí tức kia đều là quân thần hội tụ linh hồn. Choe nu a thừa. Y. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay biến mất. Nam Việt Trần. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nhíu mày nửa phần Mộ Bạch. Tại lúc này, vậy mà nhào cao đầu lông mày, cặp mắt kia trong khoảnh khắc trở nên hắc ám sâu thẳm không thấy đáy. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở hồn tụ chi địa chính giữa. Nơi đó. Huyền không lấy một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Cánh hoa khoảnh khắc cuồn cuộn ra có thể đánh tan linh hồn uy áp. Vẹn vẹn một chút. Mộ Bạch liền nhận ra, cánh hoa kia cũng không phải là cửu âm bạch kỳ chỗ huyễn, mà là vô vong hải có thể tu luyện cánh hoa. Nếu như rơi vào hồn tụ chi địa, là cửu âm cái kia viên ẩn chứa thượng cổ uy áp bạch kỳ, như vậy nơi này, đã sớm oanh tạc thành một vùng phế tích. Quân thần. Mộ Bạch mở miệng thanh âm không kẹp bất luận cái gì tình cảm chấn động, bình tĩnh như vậy, có thể nghe vào người bên tai, chính là từ bên trong tìm được hơi không cảm nhận được tự trách. Ta tới chậm. Đúng a, lại trễ. Lần trước ngoài ý muốn, hắn còn chưa kịp cứu vãn, mà bây giờ, hắn lại tới trưởng. Chương 832, quân thần ý thức thức tỉnh 5. Đúng a, lại trễ. Lần trước ngoài ý muốn, hắn còn chưa kịp cứu vãn, mà bây giờ, hắn lại tới trưởng. Theo dứt lời, Mộ Bạch cái kia tụ tập thế gian hắc ám nhất hai mắt, trải qua một tia tà khí ý cười, cái này tia tiêu ý thoáng qua tức thì. Hiện tại, ta không lo lắng ngươi sẽ trách ta lo lắng ngươi sẽ không trách được ta. Trung ương cái kia đánh tan linh hồn cánh hoa, còn có cái này khắp nơi tản ra linh hồn chi lực, thật đúng là chói mắt gấp. Mộ Bạch không có chút gì do dự hướng lấy hồn tụ chi điệu bên trong đi, cái kia một thân lười biếng vô lại tư thái chẳng biết lúc nào lên, kỳ bị hắn thu liễm không còn một mảnh. Hiện tại hắn, giống như vạn giới giáng lâm ma chủ. Dù là ánh mắt không có nhìn về phía hắn, chỉ riêng hắn tồn tại, đều mang cho người ta một loại nguy hiểm đến tận cùng khí tức. Cách bước chân rơi trên mặt đất thanh âm, như vậy yếu ớt. Rồi lại thẳng gõ trái tim. Mộ Bạch rút ra cắm vào túi tay, cái kia thon dài đầu ngón tay theo thân hình hắn mà lắc nhẹ, dưới chân hắn bước chân bình ổn chậm chạp, lại không có bất kỳ cái gì thoái ý. Mắt thấy Mộ Bạch bước chân sắp bước vào hồn tụ chi địa. Không được, ngươi không thể đi. Sau lưng mới, Lê Minh cái kia thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên. Chạy tới Lê Minh, ngẩng đầu một cái, liền thoáng nhìn Mộ Bạch hướng về hồn tụ chi địa đến gần tràn diện. Đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bình tĩnh xử lý Lê Minh, khi nhìn đến cái này sợ mất mật một màn thời khắc, trái tim cơ hồ đều muốn bị dọa phá thoái, con ngươi co vào, mở miệng thanh âm lộ ra nóng nảy, điện hạ còn cần ngươi. Ngươi không thể đi, hồn tụ chi địa thực đã muốn tán. Mau dừng lại. Ngươi quên rồi sao? Điện hạ còn cần ngươi. Lê Minh đều không biết, đem những lời này nói xong dùng bao nhiêu lực khí, phảng phất lực khí toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng. Hắn nhìn tận mắt Mộ Bạch bước chân bước vào hồn tụ chi địa biên giới, mà hắn, nhưng không có nửa phần phương pháp. Thế gian này, có thể làm điện hạ một tia cảm xúc người, cũng chỉ có tứ đại thủ hộ. Nghe đồn Mộ Bạch, chính là điện hạ người thân nhất một cái kia người. Hồn tụ chi địa tụ tập linh hồn cũng là tứ đại thủ hộ một trong, quân thần cùng Mộ Bạch là đồng dạng thân phận, cũng là bằng nhau thực lực. Một khi Mộ Bạch tiến vào hồn tụ chi địa, ở trong đó ẩn chứa khí tức sẽ toàn bộ kích ở trên người hắn. Hắn là có thể tránh né những tổn thương này. Sau đó đem trung ương cánh hoa kia lấy đi. Đáng sợ liền đáng sợ tại. Nếu như Mộ Bạch vận dụng bản thân công pháp, theo trên người hắn phát ra áp bách, hồn tụ chi địa sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt, tất cả linh hồn chi lực đều sẽ toàn bộ tiêu tán. Như vậy quân thần, liền không phục sinh khả năng. Nhưng nếu như Mộ Bạch không sử dụng bản thân công pháp, như vậy hắn liền bị hồn tụ chi khí tức cho trọng thương, nhẹ thì trọng thương, nặng thì linh hồn không được đầy đủ. Dừng lại. Ngươi không thể đi. Là ta không có cân nhắc đến những cái này. Để cho những người kia chui chỗ trống. Gặp Mộ Bạch thân hình thon dài thẳng tắp, bước chân không mang theo bất luận cái gì dừng lại mà hướng hồn tụ chi địa đi. Lê Minh cái kia rủ xuống ngón tay bỗng nhiên nắm lại, đáy lòng dâng lên một cỗ kiếp trước không có bối rối cảm giác. Không, tứ đại thủ hộ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mà Mộ Bạch càng không xảy ra chuyện gì, hắn là thế gian này cùng điện hạ người thân nhất người. Đây hết thảy cũng là hắn không có nghĩ đến. Nếu như hắn tuân thủ Mộ Bạch mà nói, không hề rời đi trong phủ thành chủ, liền sẽ không phát sinh cửu âm thân thể bị đoạt sự tình. Nếu như hắn kịp thời căn dặn Vô Danh, hắn liền canh giữ ở cửu âm bên người, như vậy thì sẽ không xuất hiện Vô Vong Hải bị người xâm nhập sự tình. Thủ hộ đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút điện hạ, ba người bọn họ đều đã không có ở đây. Ngươi yên tâm điện hạ một người tại thế gian này sao? Chương 833, quân thần ý thức thức tỉnh 6. Ngươi suy nghĩ một chút điện hạ, ba người bọn họ đều đã không có ở đây, ngươi yên tâm điện hạ một người tại thế gian này sao? Mộ Bạch giống như là không có nghe được Lê Minh lời nói một dạng, đối với hắn lời nói không có nửa phần động dung. Lần thứ nhất, Lê Minh cái này là lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi sợ hãi, âm sắc mang theo rung động ý mà hô, cặp mắt kia nổi lên vài tia tơ máu, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, điện hạ làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một chút điện hạ. Tại Đông Hoa Đế quốc thời điểm, điện hạ nói thế gian này, ngươi là một cái duy nhất đối với nàng tốt không tạp chất người. Điện hạ nhất cái ăn, dùng bữa ăn không thể lặp lại. Liên liên lúc nói chuyện, Lê Minh ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân hình, điện bỏ vào hoàn cảnh mới cùng địa phương, sẽ không phân rõ đường, nàng sẽ tìm không thấy phương hướng. Thủ hộ đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu ngươi, ngươi đừng đi, điện hạ còn cần ngươi, ngươi đem ta lưu tại nơi này. Ta làm sao đi đối mặt điện hạ? Đạo kia nguyên bản bình tĩnh thanh âm, theo Mộ Bạch bước chân kia tới gần càng ngày càng sợ hãi. Thẳng đến cuối cùng, lý trí đã hoàn toàn bị tách ra, Lê Minh vừa mở miệng bên cạnh hướng về Mộ Bạch phương hướng nhấc chân, là ta. Là ta không có tính tới sẽ xuất sự tình này, cái này cánh hoa, ta đi lấy. Gián tiếp tính hại chết thủ hộ hồn tụ người, là ta. Dư âm rơi xuống. Lê Minh không đợi Mộ Bạch trả lời, không để ý bản thân an nguy bỗng nhiên hướng về trong hồn tụ chi địa phóng đi. Mà mục đích, chính là cái kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa, đường viền đang nhanh chóng mà chuyển động, đem trung ương thực đã hội tụ linh hồn cho đánh tan. Lê Minh lúc này trong đầu chỉ một cái ý nghĩ, lúc hướng dẫn lấy hắn tiến lên. Tứ đại thủ hộ một trong không thể chết. Mộ Bạch càng không xảy ra chuyện gì. Ba người bọn họ đều đã hồn tụ vài và năm, thật vất vả sẽ không lâu sau phục sinh. Thật vất vả mới có thể cùng điện hạ tụ hợp cùng một chỗ, nếu Mộ Bạch đã xảy ra chuyện gì. Chờ tùy tùng vạn năm cái khác ba vị thủ hộ làm sao bây giờ? Lê Minh tốc độ cùng nhanh, trong chớp mắt ở giữa liền đến hồn tụ chi địa biên giới. Nhưng vào lúc này, Mộ Bạch cái kia có chút hề vải thanh âm truyền đến, chấn động dư âm sẽ mang có một loại thượng vị giả áp bách, khiến Lê Minh vô ý thức đình chỉ bước chân, ngươi muốn tới chịu chết. Giao cho ngươi. Ta làm sao yên tâm đi tiểu cửu giao cho ngươi. Nói đến đây, Mộ Bạch liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến, cái kia thon dài thân hình chính thức lâm vào hồn tụ chi địa, lập tức cái kia phách thiên cái địa uy áp toàn bộ đập nện tại Mộ Bạch trên người, giống như có vô số lưỡi đao đang cắt phá Mộ Bạch linh hồn. Từng đao, đau tận xương cốt. Khó nhịn như vậy đau nhức ý đánh tới, có thể Mộ Bạch trên mặt lại tìm không thấy nửa phần thống khổ. Cái kia buông xuống mắt đen đống nhiên nhấc lên, khóe miệng một lần nữa đã phủ lên trương dương tùy ý ý cười. Nếu như chú ý nhìn, có thể nhìn thấy hắn cánh môi dần dần trắng bệch. Mộ Bạch mỗi chiều lấy hồn tụ chi điệu tiến lên trước một bước, bờ môi liền trắng bệch một phần. Ba người bọn họ không có ở đây, tiểu cửu cũng chỉ còn lại có ta. Bọn họ yên tâm như vậy mà đem tiểu cửu giao vào trong tay của ta, năm đó, bọn họ đi như vậy tiêu sái, ta tại sao có thể có sự tình. Nhờ ngươi đến thay ta thủ hộ, ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Mộ Bạch vừa mở miệng bên cạnh hướng về ngay phía trước đi đến, hắn cặp mắt kia chuyên chú trung ương cái kia phiến huyết sắc cánh hoa. Nhìn, cùng hắn tiểu cửu bạch kỳ chỗ huyễn hóa cánh hoa một dạng. Thế nhưng là, cánh hoa này rơi sai địa phương. Mà Lê Minh nghe được thẳng khe hở đánh tới lời nói, cái kia nhấc chân lên bỗng nhiên một trận, tại nắm chặt đầu ngón tay đồng thời bước chân cũng thu về. Hắn ngẩng đầu, mục tiêu quang nhìn chằm chằm hồn tụ chi địa cái kia bóng người. Chương 834, quân thần ý thức thức tỉnh 7. Hắn ngẩng đầu, mục tiêu quang nhìn chằm chằm hồn tụ chi địa cái kia bóng người. Giống như là đột nhiên nhìn thấy cái gì, Lê Minh đáy mắt bỗng nhiên co vào, lại bỗng nhiên khuyết tán trừng lớn. Huyết. Mộ Bạch cái kia rủ xuống đầu ngón tay. Chính tích nhuộm đỏ thấm máu tươi. Hắn toàn thân cao thấp, Lê Minh cũng không tìm tới bất luận cái gì vết thương. Càng nghe không đến bất luận cái gì mùi máu tươi, thế nhưng là vì sao? Máu tươi sẽ dọc theo hắn cái kia thon dài đầu ngón tay, từng chút, theo hắn rủ xuống đường cong tại nhỏ xuống. Điện hạ. Lê Minh thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, xê dịch bờ môi, phát hiện cái kia khô khốc cổ họng chỉ có thể gạt ra hai chữ này. Hắn đem điện hạ làm mất rồi, để cho quân thần hồn tụ chi địa bị đánh tan. Ma Mộ Bạch. Càng là vì cứu vãn quân thần, bị quân thần khí tức cho phá mình đầy thương tích. Dù là Lê Minh mắt không thấy đường, hắn cũng có thể cảm giác được Mộ Bạch cái kia càng ngày càng khí tức suy yếu. Bốn phương tám hướng vọt tới khí kình, liều mạng hướng về Mộ Bạch thân hình đánh tới. Mộ Bạch mỗi hướng phía trước bước một bước, đầu ngón tay hắn ngưng tụ huyết dịch liền nhiều một phần, mà khoe miệng của hắn như vậy tà lại cười xấu xa liền càng đậm một phần. Quân thần. Mộ Bạch cái kia u ám con mắt nhẹ chuyển động, hơi một chút bốn phía. Nghe đến lao tử nói chuyện sao? Chớ bị vô vong hải cái kia chỉ là một cánh hoa cho đánh tan, ngươi không phải nói muốn cùng ta liều mạng sao? Năm đó, quân thần không phải lời thề son sắt mà nói với hắn. Nếu như cửu âm thụ nửa điểm thương tổn, liền muốn cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm sao? Chúng ta bốn người cho tới bây giờ đều không thể phân ra cái cao thấp. Không chỉ có là ta, hai người bọn họ cũng không phục vì sao ngươi có thể được xưng là tứ đại thủ hộ đứng đầu. Rõ ràng đánh lên, chúng ta cũng là thế hỏa không phân thắng bại. Mộ Bạch cái kia thẳng tắp bóng lưng giống như nắm vững vạn giới quân chủ, mang theo chút chẳng hề để ý hài lòng. Như vậy vô câu vô thúc, tùy ý thoải mái. Tựa như không có gì có thể ngăn trở hắn quyết định, chỉ cần hắn nghĩ, chúng sinh đều không thể phản kháng mảy may. Hắn mở miệng thanh âm mang theo vài tia khiêu khích cùng ý cười. Càng nhiều, là loại kia giật mình cách thế thân thiết cùng hoài niệm, cũng chỉ có tại cửu âm trước mặt, hắn mới có thể toát ra tâm tình chập chờn. Tại Mộ Bạch vừa nói, thân hình hắn cũng cùng trung ương cánh hoa kia càng kéo càng gần. Năm đó ba người các ngươi căn dặn ta, để cho ta mang tiểu cửu đi, ta mang. Ta đều làm được, các ngươi làm sao cũng không thể nuốt lời à, những người kia, còn chờ các ngươi thu thập. Quân thần, ta cảnh cáo ngươi, lão tử nếu là chết ở ngươi địa phương này, tiểu cửu sẽ đoạn ăn. Mắt thấy Mộ Bạch thân hình cách trung ương cánh hoa càng ngày càng gần. Mộ Bạch vừa đi, bên cạnh kể những cái kia có thể tỉnh lại quân thần ý thức lời nói, hiện tại hồn tụ chi địa, đã sớm bị huyết sắc cánh hoa kích sắp sụp đổ. Duy nhất còn có thể sống lại khả năng, chính là tỉnh lại quân thần ý thức, để cho hắn lại một lần nữa ngưng tụ hồn phách. Được, ta không cần phép khích tướng kích ngươi. Liền tính ngươi ra mặt dày, ngươi không ăn cái này bộ. Bờ môi kia thực đã trắng bệch như tờ giấy, Mộ Bạch đi tới cái kia một đường tích nhiễm đỏ tươi huyết dịch, nhỏ giọt xuống đất, lại ở trong khoảnh khắc dùng nhập thổ nhưỡng bên trong. Có thể Mộ Bạch trên mặt vẫn như cũ tìm không thấy nửa điểm đau nhức ý, cái kia một thân vô lại tùy ý tư thái, bị hắn thuyết mình không thể chọn thay. Một màn này, đâm vào đứng ở bên ngoài Lê Minh trái tim đều ngừng đập. Trước mắt chàng diện là kinh sợ cỡ nào lòng người, hắn không thể từ Mộ Bạch trên mặt tìm đến bất kỳ ý sợ hãi, mà Mộ Bạch mở miệng lời nói cũng không kẹp nửa phần tình cảm, có thể nghe vào Lê Minh trong tai, chính là làm hắn cảm thấy đắng chát. Tựa như tốt, một cái chờ đợi thật lâu người, tại sắp đến một khắc này, đột nhiên liền tan biến tại thế gian. Chương 835, quân thần ý thức thức tỉnh 8. Một cái chờ đợi thật lâu người, tại sắp đến một khắc này, đột nhiên liền tan biến tại thế gian. Bên hai, Mộ Bạch cái kia tự thuật tự ý lại dần dần phiêu tán mà đến. Quân thần, ngươi còn nhớ rõ hai chữ này hàm ý sao? Đừng quên, ngươi thế nhưng là vạn thiên thế giới chi quân, chỉ riêng thuộc tiểu cửu chi thần. Còn có thể nhớ tới tiểu cửu danh tự nơi phát ra sao? Nói đến đây, Mộ Bạch cách cánh hoa khoảng cách thực đã chỉ có mấy chục bước xa. Mà chung quanh hội tụ khí tức cũng là nổi lên muốn mãnh liệt, nếu là đổi lại Lê Minh ở chỗ này, đã sớm bị kích hồn phách tận tán. Hắn giờ phút này bước chân thực đã có chút nhiễu loạn, cái kia thường nhìn không thấy khí kình thẳng tắp kích ở trên người, gọt bóc lấy Mộ Bạch linh hồn. Trong miệng hắn lời nói không có nửa phần dừng lại, bởi vì hắn nhất định phải đuổi tại gỡ xuống cánh hoa trước đó, tỉnh lại quân thần ý thức. Cửu trọng thiên quyết, vì ta độc tôn. Chúng ước sinh linh, vì nàng sinh mà sinh, vì nàng chết mà diệt. Cửu âm. Cửu trọng thiên quyết bạch kỳ huyễn một vật, vì ta độc tôn trong nháy mắt diệt thương khung. Còn nhớ rõ tiểu cửu nói với ngươi nhiều nhất một câu sao? Nàng nói, quân thần, bồi ta đánh cờ. Quân thần, ngươi lại thua. Quân thần, ta muốn đổi Mộ Bạch chơi. Quân thần Mộ Bạch một lần lại một lần bắt chước cửu âm ngữ khí, đem những lời này, một lần lại một lần thổ lộ. Những âm thanh này, giống như là ma âm vờn quanh thai như vậy, truyền vang ở toàn bộ hồn tụ chi địa. Ngay cả trung ương cái kia phiến huyết hồng sắc cánh hoa đều sinh ra cộng minh, từ hồng mang chuyển biến thành nhàn nhạt kim mang, cùng lúc đó, cái kia ngưng tụ linh hồn bị gọt lấy nhanh hơn. Đột nhiên, thủ hộ đại nhân, Lê Minh cái kia chấn kinh sợ hãi gọi tiếng bỗng nhiên truyền đến. Hắn nhấc chân liền chuẩn bị hướng về hồn tụ chi địa phóng đi, mà những cái kia ngưng tụ ở bên trong khí tức, đem Lê Minh thân hình cho đánh bay mấy mét, làm hắn liền tiến vào hồn tụ chi địa cơ hội đều không có. Lê Minh cái kia chống đất bàn tay bỗng nhiên mượn lực một cái, đứng thẳng thân hình đều có chút bất ổn. Lê Minh không lo được ngũ tạng lục phủ loại kia bước lên cảm giác, nhanh chóng hướng về Mộ Bạch thân hình đầu nhập đi qua, trong khoảnh khắc, sắc mặt kia liền sắt trắng như tờ giấy. Thủ hộ đại nhân, ngươi phản kháng a? Ngươi vừa mới nói qua, ngươi không yên lòng đem điện hạ giao cho bất luận kẻ nào, điện hạ thân thể còn không có tìm được, ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ta có cái năng lực kia sao? Ngươi phản kháng a? Lê Minh cái kia cuồng loạn tiếng kêu gọi thẳng khe hở truyền văng ra, những cái này đều không sót một chữ đến truyền đến Mộ Bạch trong thai, làm hắn dừng lại thân hình đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngón tay hắn liều mạng trào máu tươi, dọc theo cái kia năm cái thon dài ngón tay nhỏ xuống. Đột nhiên, Mộ Bạch cái kia hiện ra điểm điểm ánh mực hai mắt híp lại, thon dài đầu ngón tay đang run rẩy. Lê Minh từ Mộ Bạch trên mặt tìm không thấy nửa phần đau đớn, có, chỉ là cái kia dần dần làm sâu sắc tà khí đường cong. Còn có cái kia trắng bạch môi mỏng khẽ mở bộ dáng, thấy vậy Lê Minh trái tim đều nhanh nhảy ra bộ ngực, đầu ngón tay gấp đến khớp nối đều tóe lộ trắng bệnh. Quân thần, nghe được hắn vừa mới lời nói sao? Tiểu cựu bản thể bị đoạt. Ngươi còn không tỉnh lại có đúng không? Muốn lao tử bồi ngươi cùng chết có phải hay không? Tiểu cựu nếu là biết rõ ngươi vô dụng như vậy. Về sau theo nàng đánh cờ người nên phải đổi, tốt nhất đổi thành ba người chúng ta. Dù sao ngươi kỳ thuật cũng không dễ, không có một lần thắng nổi. Ngay tại Mộ Bạch lời này câu vừa mới nói xong. Một vệt ánh sáng nghe nói đều bị nhân linh hồn phát run thanh âm, đột nhiên từ hồn tụ chi địa chính giữa truyền vang mà đến. Đạo thanh âm này quá mức từ tính lọt vào thai, kẹp lấy một loại nhìn xuống thương sinh uy áp. Nói bậy, ta rõ ràng thắng qua một lần. Chương 836, Nam Việt Trần Kinh Thế Thân Phận 1. Nói bậy, ta rõ ràng thắng qua một lần. Tại cửu âm lần thứ nhất nghi hoặc đánh cờ là cái gì thời điểm? Lúc ấy, chính là hắn dạy, một lần kia hắn rõ ràng liền thắng. Mộ Bạch cái này bàn lộng thị phi đồ vật, lại dám nói hắn một lần đều không có thắng nổi. Cái này đen họa, quân thần biểu thị tuyệt đối không có. Dù là cửu âm đến rồi đều không có. Quân thần cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm truyền vào Mộ Bạch lỗ thai, hắn khí tức vẹn vẹn tồn tại ở chốc lát, tại quân thần dứt lời thời khắc khí tức liền biến mất tán. Ngươi bỏ về được Mộ Bạch đáy mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Giống như mình trải qua rất lâu, lâu đến hắn đều suýt nữa quên mất quân thần là như vậy ngữ khí, lâu đến Mộ Bạch đều kém chút nhớ không nổi, quân thần bây giờ bộ dáng. Nhỏ dọn. Máu tươi tích đánh tại mặt đất tiếng đánh, nhất định là như thế thanh thúy. Toàn bộ hồn tụ chi địa đều trở nên an tĩnh lại, sau nửa ngày, Mộ Bạch mới từ quân thần ý thức thức tỉnh chuyện này hoàn hồn, cái kia khớp xương rõ ràng đầu ngón tay run nhẹ lên. Như vậy rất nhỏ một động tác, khiến ngưng tụ vào đầu ngón tay huyết dịch bay tứ tung văng khắp nơi. Lạnh thấu xương khí tức chạy xuôi tại bốn phía, sau đó hướng về Mộ Bạch đánh tới. Bên hai, còn có thể nghe được dao nhọn thổi qua làn da thanh âm, nghe thấy, cũng có thể cảm giác được loại kia phanh thây xé xác đau nhức. Mộ Bạch giống như là đã mất đi chi giác một dạng. Cái kia như thần linh điều khắc tuấn nhan không có lộ ra nửa phần đau nhức ý. Ngược lại lại cười. Khoe môi mang theo có chút xấu xa cùng vô lại đường cong, giật mình nhìn lên thời gian sẽ có chút cả lơ phất phơ, lại nhìn kỹ, nhưng lại có khiến vạn giới thần phục uy nghiêm khí thế. Quân thần, ta còn tưởng rằng ngươi biến vô năng, liền cánh hoa đều có thể diệt ngươi. Biết rõ đợi không được quân thần trả lời, Mộ Bạch liền thân hình thẳng tắp hướng về trung ương đi đến, vừa dùng bình tĩnh mỉm cười ngữ khí mở miệng, ngươi không chết liền tốt, ngươi nếu là chết, thụ ngược đãi chính là chúng ta. Quân thần nếu là chết, ai bồi Cửu Âm đối cục kỳ thuật? Quân thần nếu là từ đó biến mất ở thế gian này, ai tới cùng hắn đối nghịch? Ở vào hồn tụ biên giới, Lê Minh không nhìn thấy Mộ Bạch chính diện, chỉ có thể nhìn thấy Mộ Bạch bên cạnh thân cái kia một giọt rơi xuống máu tươi, hắn áo bào không có nhiễm hơn nửa phần vết máu. Ngay cả huyết dịch nhỏ xuống về sau, cái kia rũ tay xuống ngón tay đều sạch sẽ không nhiễm nửa phần vết bẩn. Thật chướng mắt, đâm vào Lê Minh ngực gấp khó chịu. Đột nhiên, Lê Minh thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, cái kia trừng lớn hai mắt nhiễm sợ hãi, tại hắn trong con mắt. Rõ ràng ngược ấn ra Mộ Bạch cái kia bình ổn bước chân bỗng nhiên một trận, tựa hồ đã dùng hết chỗ có sức lực, lại cũng trước vào không được nửa phần. Mà cái kia phiến huyết sắc cánh hoa, chính treo ở Mộ Bạch năm bước xa. Lê Minh có thể cảm giác được rõ ràng, Mộ Bạch khí tức càng ngày càng suy yếu, càng lúc càng mờ nhạt. Thủ hộ đại nhân, nhanh tỉnh táo lại. Điện hạ bản thể bị đoạt. Ngươi suy nghĩ một chút điện hạ, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, điện hạ làm sao bây giờ sao? Lê Minh nhắc lên toàn thân chỗ có sức lực, hướng về hồn tụ chi địa cái kia bóng người hô. Cái kia khóc khóc như máu tự ý, cùng với vô tận sợ hãi truyền đến Mộ Bạch trong hai. Vung xuống tầm mắt bỗng nhiên nâng lên, cặp mắt kia tĩnh mịch hắc ám hiện ra ánh mực, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, toàn bộ hồn tụ chi địa đều rung chuyển một lần. Ngay cả quân thần ý thức đều tiêu tán một chút. Mộ Bạch đột nhiên mà thu liễm tốt tự thân phát ra áp bách, bờ môi trắng bạch dò người. Trước mặt có vô tận lực cản ngăn cản Mộ Bạch bước chân, từng đao tại cắt linh hồn hắn, hắn giống như là cảm giác không thấy đau nhức một dạng, phía sau lưng vẫn là như vậy tiêu sái thẳng tắp, có thể làm vạn người thần phục khí thế. Chương 837, Nam Việt Trần Kinh Thế thân phận 2. Hắn giống như là cảm giác không thấy đau nhức một dạng, phía sau lưng vẫn là như vậy tiêu sái thẳng tắp, có thể làm vạn người thần phục khí thế. Từng bước một, cách trung ương càng ngày càng gần. Quân thần, không chết liền dùng ngươi ý thức một lần nữa hồn tụ. Để cho ta tới cứu ngươi, nếu là bị hai người bọn họ đã biết, ngươi mất mặt cỡ nào. Ngươi muốn là chết ở chỗ này, vừa vặn, tứ đại thủ hộ đứng đầu vị trí nên thoái vị. Mộ Bạch nói đến đây thời điểm, thực đã đứng ở cánh hoa một bước chỗ. Chỉ cần Mộ Bạch khẽ nhất tay một cái liền có thể chạm đến cánh hoa. Thế nhưng là Mộ Bạch cái kia rũ tay xuống đang run rẩy, đang phát run. Tứ đại thủ hộ thân thể không bằng người bình thường, bọn họ linh hồn một khi bị thương nặng, mỗi tiêu tán một tia, huyết dịch liền sẽ dọc theo mạch máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Thẳng đến huyết dịch chảy khô thời điểm, liền là linh hồn yên diệt thời khắc. Ngay tại Mộ Bạch cái kia ngược ám quang hai mắt dần dần hợp liễm, khí tức càng ngày càng suy yếu thời khắc. Ta nói ta thắng nổi. Quân thần cái kia phản bác tự ý đột nhiên chảy đến trong thai. Hắn vẫn là như vậy bướng bỉnh, ưa thích nắm lấy một việc không buông tha, không thể nói lý gấp. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy chữ. Mộ Bạch giật mình hoàn hồn, cái kia đáy mắt bỗng nhiên dâng lên vài tia giật mình hoài niệm ý cười. Như tuyết sắc giống như trắng bạch khỏe miệng tràn ra lại tùy ý lại vô lại đường cong, tại hắn giơ tay hướng về cánh hoa đưa tới đồng thời, tự ý chậm rãi bộc lộ, "Được, ngươi thắng qua, lão tử bướng bỉnh bất quá ngươi." Thật vất vả khôi phục điểm ý thức, liền vì phản bác hắn thắng nổi. Cũng đúng, đây mới là cái kia quân thần. Ở trước mặt mọi người, hắn liền là cái kia không giận tự uy bao quát chúng sinh quân chủ, bừng, là chấn nhiếp thiên hạ uy nghiêm phong thái. Tại tứ đại thủ hộ cùng tiểu cựu trước mặt, quân thần chính là một bắt lấy một chuyện nhỏ bướng bỉnh đến cùng người, bướng bỉnh, là chứng minh bản thân mạnh nhất. Mộ Bạch cái kia huyền không hai ngón tay chính hơi run rẩy, bên cạnh hướng về cánh hoa tới gần, bên cạnh tích nhuộm máu tươi. Nhỏ giọt máu gõ rơi trên mặt đất thanh âm, rõ ràng nhỏ như vậy hơi, lại khiến Lê Minh nghe được cực kỳ rõ ràng. Rốt cục, cái kia phiến hiện ra hồng mang xoay tròn cánh hoa bị hai ngón tay kẹp, đỏ thâm huyết dịch nhiễm tại đường viền phía trên, khiến cánh hoa phát ra rất nhỏ rung động. Tựa hồ dâng lên cậu mình, đang cảm thụ lấy Mộ Bạch thương thế. Ngay tại Mộ Bạch gỡ xuống cánh hoa trong chớp mắt ấy, bốn phương tám hướng phát ra linh hồn đột nhiên hướng về chính giữa lao qua, cái kia khí tức cực lớn toàn bộ tới gần, chỉ là cách xa cũng có thể cảm giác được loại kia có thể làm hồn phách tiên diện táp bách. Mà chính giữa đứng đấy là Mộ Bạch thân hình. Một khi đánh tan linh hồn khí tức tràn vào chính giữa, mà Mộ Bạch còn chưa kịp rời đi, như vậy hắn hồn phách sẽ bị bóc lột hôi phi yên diệt. Mau trở lại. Thủ hộ đại nhân, tránh ra. Phát giác được Mộ Bạch cái kia càng ngày càng khí tức suy yếu, hắn phía sau lưng rõ ràng thẳng tắp thoải mái, khả năng Lê Minh cảm giác, thật giống như chỉ cần có chút một trận gió, liền có thể đem hắn thổi ngã trên mặt đất. Mặc kệ Lê Minh làm sao kêu gọi, Mộ Bạch đều không có bất kỳ cái gì muốn hành động phản ứng. Lê Minh quả thực toàn bộ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái kia kinh hoàng trong con mắt, ngược ấn ra Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay liều mạng trào máu tươi. Ma hội tụ tại bốn phương tám hướng khí tức thực đã bắt đầu hướng về trung ương tới gần. Đột nhiên, Lê Minh trong mắt hung hăng mở rộng, bởi vì trước mặt cái kia bôi xuất khí thoải mái thân ảnh, ngay tại cái kia chuyên chú dưới ánh mắt, bỗng nhiên ngã xuống. Cứ như vậy không có chút nào dự triệu ngã xuống. Lê Minh lại cũng không lo được hồn tụ chi địa có bao nhiêu nguy cơ, hắn con ngươi sắp nát hướng lấy Mộ Bạch thân hình tiến lên. Chương 838, Nam Việt Trần Kinh Thế thân phận 3. Lê Minh lại cũng không lo được hồn tụ chi địa có bao nhiêu nguy cơ, hắn con ngươi sắp nát hướng lấy Mộ Bạch thân hình tiến lên. Dưới chân bước chân không mang theo bất luận cái gì dừng lại, càng lúc càng nhanh, nhanh đến cơ hồ trong nháy mắt liền muốn rơi vào hồn tụ chi địa lối vào. Muốn chết phải không? Sau lưng chỗ, Mộ Bạch cái kia quen thuộc trầm thấp tiếng nói truyền đến. Cái này xảy ra bất ngờ thanh âm truyền Lê Minh bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu hướng về trung ương nhìn thoáng qua, đã thấy đứng hồn tụ chi trong đất Mộ Bạch đã sớm không gặp tung tích. Ngay sau đó, Lê Minh quay người, cái kia chấn kinh ánh mắt dừng lại ở mở miệng nam tử kia trên người. Không đợi Lê Minh mở miệng hỏi thăm sự tình chuyển biến, Mộ Bạch liền hiểu rồi Lê Minh muốn hỏi gì, dùng điềm nhiên như không có việc gì ngữ khí tự thuật nói, hắn cũng dám để cho ta chết ở hắn địa bàn. Quân thần đương nhiên không dám để cho Mộ Bạch chết ở hắn địa bàn. Cho nên tại Mộ Bạch sắp ngã xuống trong chớp mắt ấy, quân thần dùng hết tất cả có thể hội tụ ý thức, đem Mộ Bạch đưa ra hồn tụ chi địa. Vậy hắn, còn có phục sinh khả năng sao? Lê Minh mở miệng đồng thời phía sau lưng cũng là căng thẳng. Nếu như quân thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy kẻ cầm đầu người đó chính là hắn. Mặc dù đây hết thể cũng không phải là hắn làm, nhưng Lê Minh ý nguyên có trách nhiệm này. Nghe nói, Mộ Bạch khoan thai đứng thẳng thân hình, ánh mắt tại hồn tụ chi trong đất dừng lại nửa khắc, thu hồi lại ánh mắt. Khoe miệng của hắn câu lên ý cười rất sâu, nhưng nếu là đối đầu cái kia song hắc ám tịch mịch con mắt, liền sẽ cho người ta một loại thân ở địa ngục cảm giác sợ hãi, người hồi vô vắng hải. Chậm chạp thanh âm truyền đến, có vẻ hơi vô vị lửa nhác, lại khiến Lê Minh kèm chút không có thể khống chế loại kia muốn quỳ xuống xúc động. Thuộc hạ tuân mệnh. Còn muốn hỏi cái gì Lê Minh, lời đến bên miệng lại sửa lại. Ngay tại Lê Minh rủ xuống túi đầu đồng thời, cái kia liệm dưới dư quang có thể rõ ràng nhìn thấy. Mộ Bạch đưa tay hướng về quân thần hồn tụ chi địa tùy ý phất phất tay, một đạo vô hình kết giới bao phủ toàn bộ hồn tụ chi địa. Làm xong đây hết thảy, Mộ Bạch khí tức càng thêm hư nhược rồi. Mà hắn lách mình biến mất địa phương, dừng lại một bãi kinh tâm đập vào mắt vết máu. Có thể trong không khí lại không kẹp bất luận cái gì mùi máu tươi, tinh khiết không có chút nào mùi vị khác thường. Dù là Mộ Bạch lúc rời đi thời gian một chữ chưa nói, Lê Minh đều có thể đoán được, có thể khiến cho trọng thương Mộ Bạch không để ý an nguy rời đi, chỉ có hắn điện hạ. Tất nhiên là Mộ Bạch suy tính đến giả trang cửu âm người kia, hiện thân ở chỗ nào. Nhìn chăm chăm Mộ Bạch biến mất địa phương nhìn mấy giây lát về sau, Lê Minh liền chuẩn bị trở về Vô Vắng Hải. Ngay tại hắn chuẩn bị trước khi đi một khắc, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự vật, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Các ngươi là ai? Trong đầu một đường linh quang bỗng dưng hiện lên. Hẳn là đoán được cái gì, Lê Minh hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia kinh ngạc chẳng diện, đáy mắt sóng lớn gợn sóng một mảnh khát máu, đệ tâm giới, đội ba. Ha ha ha ha. Một đường trải qua xử lý hùng hậu tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Dọc theo thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Vào mắt là một nhóm khí thế to lớn hắc ảnh, đầu lĩnh cái kia hắc ảnh trong tay chính nắm lấy một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa kia công chúng hắc ảnh cái kia đổ xuống khí tức thu liễm rất tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn tới chỗ đều tụ tập hắc ảnh. Ha ha ha ha. Thính ngươi còn có chút nhãn lực, đệ tam giới, đội thứ ba. Hắc ảnh thủ lĩnh đang tiếng cười rơi xuống trong chớp mắt ấy bông dưng mở miệng. Trong tay hắn nắm cánh hoa kia, chính là Giang Lạc Nhân gỡ xuống cánh hoa. Chương 839. Nam Việt Trần Kinh Thế thân phận 4. Trong tay hắn nắm cánh hoa kia, chính là Giang Lạc Nhân gỡ xuống cánh hoa. Nếu như không phải bởi vì Vô Vong Hải mảnh máu này sắc cánh hoa, đội thứ 3 hắc ảnh căn bản là không đến được nơi này. Đội thứ 3 hắc ảnh khí tức mạnh mẽ quá đáng, bọn họ không có cửu âm cùng tứ đại thủ hộ năng lực đặc thủ. Cho nên, coi như chỉ là xuất hiện ở cái địa phương này, cũng có thể khiến cái thế giới này sụp đổ. Lại còn không có tán. Chủ không phải nói đã tán sao? Làm sao cái này hồn tụ chi địa còn rất tốt. Ngay tại hắc ảnh hướng về hồn tụ chi địa đầu nhập đi qua thời khắc, giống như là nhìn thấy không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, con mắt hiện ra sát khí mãnh liệt. Chân mày kia chăm chú nhăn lại, hắc ảnh đầu lĩnh hướng về Nam Dương Hoàng Cung phương hướng nhìn lướt qua, sắc mặt trải qua vài tia kính sợ cùng tôn trọng, chủ nói thời điểm, ngươi xác định nghe được là nam chủ tự mình động thủ. Đội, thuộc hạ nghe rất rõ ràng. Là nam chủ tự mình động thủ, đem cánh hoa quăng vào hồn tụ chi địa. Thực sự là nam chủ động tay. Nam chủ trước đó cũng không có đáp ứng cấp trên hủy hồn tụ chi địa, vì sao đột nhiên lại làm như vậy? Hơn nữa, cái này hồn tụ chi địa làm sao sẽ không hủy diệt? Cái này một cái ý niệm trong đầu mới từ hắc ảnh đầu lĩnh trong đầu xuất hiện, hẳn là đột nhiên nhìn thấy cái gì, hắc ảnh đầu lĩnh sắc mặt hơi rung, ngay sau đó cọ sát lấy răng hàm trầm thấp mở miệng, là Mộ Bạch. Là hắn đã tới, hắn cứu vãn chỗ này hồn tụ chi địa. Trên mặt đất chỗ kia xuyên vào thổ nhượng vết máu. Còn có từ hồn tụ chi địa biên giới, đến chính giữa, cái kia một đường máu tươi đều chứng minh, Mộ Bạch tới qua. Là hắn cứu quân thần. Nếu như không phải hắn, trong không khí nhất định sẽ có mùi máu tươi. Gặp hắc ảnh đầu lĩnh một mực nhìn chằm chằm hồn tụ chi trong đất, đáy mắt cái kia ngoan lệ sát khí càng ngày càng đậm hơn. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Lê Minh trở tay xoay một cái kia hiện ra thăm thẳm hàn quang trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn sắc mặt ngưng trọng nâng lên lưỡi kiếm, mũi lao trực tiếp hắc ảnh đầu lĩnh, không có bất kỳ cái gì thoái ý cùng e ngại. Ánh mắt hơi hắc ảnh đầu lĩnh trong tay cánh hoa một chút, Lê Minh kém chút không có thể khống chế ở bản thân lý trí, đây hết thể đều là các ngươi làm. Thấy vậy, hắc ảnh đầu lĩnh không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tùy ý cười to, trong lúc cười kẹp lấy nồng đậm khinh thường cùng niệm ai. Tựa như tốt, Lê Minh hành động này là cái chớ chuyện cười lớn một dạng. Hẳn là cười đủ rồi, tại Lê Minh cái kia tràn đầy sát khí dưới ánh mắt, hắc ảnh đầu lĩnh lúc này mới lẫm liệt mở miệng nói, ngươi xác định ngươi muốn ở cái địa phương này cùng chúng ta động thủ sao? Hắc ảnh đầu lĩnh vừa mở miệng, bên cạnh vươn tay trực chỉ quân thần hồn tụ chi địa. Hồn tụ chi địa thực đã tràn ngập nguy hiểm. Ngươi cùng chúng ta động thủ, sẽ không sợ cái thế giới này sụp đổ, hồn tụ chi địa triệt để tiêu tán, hắn không còn có phục sinh khả năng. Quả nhiên, Lê Minh tại nghe được câu này về sau, cái kia nâng lên trường kiếm thu về, nhưng tại Lê Minh không có phát giác được địa phương, hắc ảnh đầu lĩnh trên mặt trải qua âm kế đạt được cang quang. Chuyện của tôi, VN cái gì hồn tụ chi địa sẽ tiêu tán căn bản chính là giả. Nếu như quân thần không dễ tử vong như vậy, hồn tụ chi địa dễ dàng như vậy bị đánh tan. Bọn họ làm sao lại hao hết nhiều như vậy tâm lực? Nhất định không tiếc đi tính toán cửu âm, muốn mượn cửu âm tay diệt quân thần. Đó là bởi vì thế gian này, có thể khiến cho tứ đại thủ hộ triệt để tử vong. Không có bất kỳ cái gì phục sinh cơ hội người, chỉ có bọn họ điện hạ. Bắt hắn cho ta ấn xuống, chờ nam chủ đến rồi, để cho nam chủ định đoạt. Hắc ảnh đầu lĩnh hướng về phía sau lưng phất phất tay, rất nhanh liền có mấy tên hắc ảnh hướng về Lê Minh vọt tới. Chương 840, Nam Việt Trần Kinh Thế thân phận 5. Hắc ảnh đầu lĩnh hướng về phía sau lưng phất phất tay, rất nhanh liền có mấy tên hắc ảnh hướng về Lê Minh vọt tới. Các ngươi muốn phản kháng, Lê Minh bỗng dưng chấn động ngay tại chỗ. Trong đầu từng vệ suy nghĩ vung qua, khiến Lê Minh náo hải cấp tốc chuyển động. Những cái này hắc ảnh có điện hạ cánh hoa, kinh ngạc hơn thủ hộ đứng đầu hồn tụ chi địa vì sao không có tán. Nói cách khác đây hết thể rất có thể là hắc ảnh kế hoạch, giả như vậy đóng vai người kia, cùng điện hạ thân thể. Khẳng định cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Lê Minh che lại đáy mắt áng quang, thuận thế không có phản kháng, mà là bị hắc ảnh cho áp chế đứng lên. Đội 3, hiện tại ở chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hộ đứng đầu hồn tụ chi địa không có diệt. Hơn nữa còn có một đạo kết giới, coi như hủy cái thế giới này, hồn tụ chi địa y nguyên không sẽ phải chịu liên lụy. Trong đó một tên hắc ảnh bám vào hắc ảnh đầu lĩnh bên thai thấp giọng nói. Thanh âm cực kỳ nhỏ, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy môi hắn tại xê dịch. Thế nhưng là phía trên lên tiếng, hồn tụ chi địa. Nhất định phải diệt. Nghe nói, hắc ảnh đầu lĩnh meo lại trải qua hàn ý hai mắt, hắn nhìn lướt qua tia không chút nào phản kháng Lê Minh, sau đó hướng về quân thần hồn tụ chi địa nhìn sang. Một lúc sau, mới ra lệnh, cấp tốc đi Nam Dương Quốc, mời Nam chủ hồi đệ tam giới. Đệ tam giới, liền như là trong kim tự tháp tầng cao nhất thế giới một trong. Đó là so sánh với chờ thế giới cao hơn cấp một tồn tại. Chúng ta không phá được kết giới, hủy không được hồn tụ chi địa, liền để cho người bề trên hủy. Hắc ảnh đầu lĩnh ánh mắt dừng lại ở trong tay huyết sắc trên mặt cánh hoa, trên mặt lộ ra một vòng thể tại phải rết cười lạnh. Nhưng vào lúc này, hắc ảnh đầu lĩnh sắc mặt đống nhiên biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Hẳn là thấy cái gì thân phận nhân vật cao quý, hắc ảnh đầu lĩnh bỗng nhiên hướng về đối diện nam tử quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến nam chủ. Thuộc hạ tham kiến nam chủ. Nhiếp chính vương. Những âm thanh này cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, tại hắc ảnh đầu lĩnh quỳ xuống đất mở miệng trong chớp mắt ấy, Lê Minh cũng ngẩng đầu hướng về đối diện nam tử nhìn sang. Cái kia quen thuộc màu mực thân hình, trừ bỏ Nam Việt Trần còn có thể là ai? Mà những cái này hắc ảnh đều gọi Nam Việt Trần cái gì? Nam chủ. Cái này không thể tưởng tượng tràng diện quả thực đánh Lê Minh trở tay không kịp, khiến Lê Minh chấn kinh ngay tại chỗ, thần sắc chuyên chú lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Nam Việt Trần mặt. Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt, Lê Minh Nghị cũng không dám suy nghĩ, Nam Việt Trần lại là những cái này hắc ảnh chủ nhân. Hắn không phải Nam Dương quốc nhiếp chính vương sao? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành hắc ảnh chủ nhân? Đứng lên! Ngay tại Lê Minh suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ bên trong đường quanh co thời khắc, Nam Việt Trần híp lại mắt lược qua hồn tụ chi địa, sau đó hướng về hắc ảnh mở miệng, Mộ Bạch hắn đã tới. Hồi Nam chủ, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy qua Mộ Bạch. Nhưng căn cứ phỏng đoán, đoán chừng là hắc ảnh đầu lĩnh đệ thấp đầu, đem vùi đầu rất sâu, mở miệng thanh âm kẹp lấy kính sợ, thuộc hạ còn có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không. Nam Việt Trần để đặt tại trong tay háo đầu ngón tay nắm thật chặt. Hắn ánh mắt mang theo áy náy thong xuống đôi mắt, lại nâng lên, đáy mắt thực đã không có bất kỳ cái gì áy náy, lưu lại, chỉ là đối với tự quyết định nhân tâm, hỏi. Hắc ảnh ở trong lòng nổi lên trải qua mới mở miệng nói, Nam chủ. Trước đó chủ hạ lệnh, yêu cầu Nam chủ hủy chỗ này hồn tụ chi địa, có thể Nam chủ lúc ấy cũng không có đáp ứng, vì sao lần này, Nam chủ sẽ chủ động hủy hồn tụ chi địa. Một màn trước mắt quá mức xảy ra bất ngờ, cũng quá mức kinh thế hai tụ. Chương 841 Nam Việt Trần kinh thế thân phận 6. Một màn trước mắt quá mức xảy ra bất ngờ, cũng quá mức kinh thế hai tụ. Khiến Lê Minh trong lúc nhất thời không thể chuyển đổi tới, cảm giác đầu óc có một chút loạn cùng ngộng, hắc ảnh trong miệng Nam chủ, là Nam Việt Trần. Hơn nữa lúc trước, Nam Việt Trần liền tiếp vào yêu cầu, để cho hắn hủy thủ hộ đứng đầu hồn tụ chi địa, thế nhưng là Nam Việt Trần lúc ấy không có đáp ứng. Mà bây giờ, hắn đột nhiên liền chủ động làm. Tại Lê Minh trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Một mực mặt lạnh lấy không nói lời nào Nam Việt Trần mở miệng, hắn đè xuống đáy lòng đối với Cửu Âm loại kia ý xấu hổ, trầm giọng nói, bản vương làm thế nào, cần hỏi qua các ngươi đồng ý không? Làm tốt chính mình bản phận, bản vương quyết định, còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi. Vừa nói như vậy xong, hắc ảnh đầu lĩnh đáy lòng run lên, kém chút liền hồn đều dọa tán. Vội vàng ngậm chặt miệng, không còn dám nhiều hỏi thăm nữa chứ. Nam Việt Trần hiện tại thay đổi, còn có nam chủ đột nhiên xuất hiện này thân phận. Muốn từ Cửu Âm rời đi thượng đẳng thế giới về sau nói lên. Lúc ấy, Nam Việt Trần ngất xỉu tại phủ thành chủ bên ngoài. Giang Lạc Nhân giả trang Cửu Âm xuất hiện, đem Nam Việt Trần cứu mang về Nam Dương quốc. Ngay tại Nam Việt Trần ngất xỉu trong thời gian đó, hắn cơ hồ cái gì đều đã nhớ tới, trừ bỏ Cửu Âm tự nguyện loại bỏ mệnh hồn chuyện này. Nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đứng ở Cửu Âm đối phương diện. Hắn không chỉ là Nam Dương quốc nhiếp chính vương, hắn là đương kim hắc ảnh cao nhất chấp huy người. Bọn họ chủ tử một trong. Tại trong nửa tháng này, trên cùng hắc ảnh liền mình đã tìm được Nam Việt Trần. Mà trong thời gian này, Nam Việt Trần càng là nhận được phía trên yêu cầu hắn nghĩ biện pháp hủy hồn tụ chi địa. Khởi bẩm Nam chủ, người này làm sao bây giờ? Bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, hắc ảnh đầu lĩnh sách theo lá gan mở miệng hỏi thăm. Từ bọn người thuộc hạ lại tới đây lên, liền nhìn thấy hắn ở tại hồn tụ chi địa, đoán chừng là cùng Mộ Bạch cùng một chỗ. Tại hắc ảnh đầu lĩnh dứt lời thời khắc, Nam Việt Trần ánh mắt liền dừng lại ở Lê Minh trên người. Lê Minh là ai? Nam Việt Trần đương nhiên nhận biết. Đó là Cửu Âm cấp dưới. Trừ bỏ Lê Minh còn có Vô Vong Hải những cái kia huyền y nhân, cũng là Cửu Âm cấp dưới. Khôi phục ký ức Nam Việt Trần, làm sao lại không biết cái này hồn tụ chi địa phục sinh là ai? Nam Việt Trần lúc ấy không có đáp ứng phía trên yêu cầu, là hắn trong lúc nhất thời, tìm không thấy tổn thương quân thần lý do, tìm không thấy có thể biện giải cho mình lấy cớ, cho nên hắn không dám đáp ứng. Hắn sợ một ngày kia Cửu Âm biết mình cách làm, hắn liền vì chính mình tẩy trắng cơ hội đều không có. Trước mang về đệ tam giới. Nam Việt Trần bên cạnh thu hồi ánh mắt bên cạnh ra lệnh. Hai tay của hắn chắp sau lưng, quỷ phủ đao công anh tuấn mau chóng băng chứ, tựa hồ tại lo âu sẽ phát sinh cái gì không nguyện ý nhất tiếp nhận sự tình. Hắn cùng với Cửu Âm trước đó đối lập thân phận, từ thật lâu trước đó, liền quyết định, lại cũng không đổi được. Nam chủ. Hắc ảnh đầu lĩnh ứng là nghĩ đến cái gì người phân phó. Đáy mắt chỗ sâu xẹt qua quỷ dị quan mang. Sau đó hướng về Nam Việt Trần nói, có thuộc hạ đến thời điểm, từng gặp được điện hạ tại đệ tam giới. Chủ hiện tại cũng ở đây đệ tam giới. Nhưng mà, hắc ảnh đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, Nam Việt Trần sắc mặt liền đột nhiên biến, hắn bỗng nhiên hướng về hắc ảnh đầu lĩnh phương hướng nhìn sang, đáy mắt vậy mà trải qua vài tia kinh hoàng, ngươi nói cái gì? Nàng tại đệ tam giới. Nàng làm sao sẽ đi đệ tam giới? Nam Việt Trần nhấc chân liền hướng về hắc ảnh đầu lĩnh tới gần. Cái kia lạnh thấu xương khí tức đánh vào hắc ảnh đầu lĩnh trên người, làm hắn bỗng nhiên liền quỳ rạp xuống đất. Nàng làm sao lại đi đệ tam giới đâu? Chương 842, Nam Việt Trần kinh thế thân phận 7. Nàng làm sao lại đi đệ tam giới đâu? Trước đây không lâu, nàng rõ ràng còn tại Nam Dương Hoàng Cung. Đừng nói đệ tam giới hắc ảnh thực lực mạnh như vậy, liền nói hắc ảnh cái khác chủ nhân cũng ở đây đệ tam giới, nếu như cửu âm tồn tại bị cái khác giới chủ phát hiện. Nam chủ, ngươi xem cái này cánh hoa. Hắc ảnh đầu lĩnh khống chế lại run lẩy bẩy thân hình mở miệng. Sau đó, hắc ảnh đầu lĩnh vươn tay, đem cái kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa trình lên Nam Việt Trần trước mắt, chói mắt như vậy, loại này đỏ thực đã đỏ đến cực hạn, phía trên còn ẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa uy áp, đâm vào Nam Việt Trần con mắt đau nhức, không sai. Nàng thực tại đệ tam giới. Nam Việt Trần cơ hồ không chút suy nghĩ, liền lách mình rời đi tại chỗ. Hắn không thể để cho cửu âm lâm vào nguy hiểm, nếu như cái khác giới chủ không có ở đệ tam giới, Nam Việt Trần tuyệt đối sẽ không lo lắng. Hắc ảnh đầu lĩnh có thể xuất ra cánh hoa, liền chứng minh cửu âm thực đã gặp phải nguy hiểm. Thẳng đến Nam Việt Trần thân ảnh tại chỗ biến mất về sau, hắc ảnh đầu lĩnh mới lau cái chán đổ mồ hôi đứng lên, hắn nhìn xem Nam Việt Trần rời đi phương hướng giật giật trong mắt. Đội 3, chỗ này hồn tụ chi địa làm sao bây giờ? Chúng ta không giải quyết được, thông chi giới chủ bọn họ, giới chủ sẽ đem hồn tụ chi địa chuyển về đệ tam giới. Hắc ảnh đầu lĩnh thu hồi ánh mắt, lúc mở miệng thời gian hướng về hồn tụ chi địa liếc một chút. Không tiếp tục nhiều do dự, nghe theo Nam Việt Trần mệnh lệnh đem Lê Minh ép trở về. Cũng không lâu lắm thời gian, Nam Việt Trần liền đến đệ tam giới. Hắn dựa vào ký ức hướng về chính trung tâm trung ương đại điện đi đến, hiện tại Nam Việt Trần trong lòng đều loạn thành một đoàn tê dại. Hắc ảnh chủ nhân không chỉ là một mình hắn, trong đó thân phận cao nhất chính là giới chủ. Giới chủ cùng Nam Việt Trần quan hệ, giống như là cửu âm cùng tứ đại thủ hộ quan hệ một dạng. Nàng ở nơi nào? Lưu ở đại điện có phải hay không giới chủ? Vẫn là cái khác chủ. Nam Việt Trần căng thẳng lấy tuấn nhan, hướng về thủ tại trước đại điện hắc ảnh chất vấn. Thuộc hạ tham kiến Nam chủ, giới chủ không có ở đây đệ tam giới. Được hắc ảnh khẳng định, Nam Việt Trần có chút thở dài một hơi. Không phải liền tốt, nếu như là lời nói liền phiền toái. Mặc kệ Nam Việt Trần hiện tại là thân phận gì, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cửu âm sẽ thụ nửa phần tổn thương. Ngay tại Nam Việt Trần nhấc chân chuẩn bị tiến vào đại điện thời khắc, Mộ Bạch thân hình cũng trống rỗng xuất hiện ở trung ương đại điện cửa chính. Hắn cặp mắt kia hiện ra hắc ám hào quang óng ánh, cái kia khớp xương rõ ràng hai ngón tay còn kẹp lấy cánh hoa kia. Khí tức suy yếu đến hơi không cảm nhận được, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, Mộ Bạch khí tức thuận tiện triệt để yên diệt. Mộ Bạch khẽ miệng dương lên tùy ý trương dương đường cong, ánh mắt chuyển hướng bên trong đại điện. Nam chủ, là hắn, là tứ đại thủ hộ một trong. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi vào. Thủ tại đại điện bên ngoài hắc ảnh bỗng nhiên đã nhận ra Mộ Bạch tồn tại, căn bản liền không có chút gì do dự, trực tiếp đem Mộ Bạch vây quanh ở bên trong. Nơi này từng cái hắc ảnh khí tức đều cực kỳ mãnh liệt, đặt ở cấp thấp thế giới, đủ mình một tay giả thiên. Sau lưng mới truyền đến thanh âm khiến Nam Việt Trần dừng bước chân lại. Hắn đột nhiên xoay người, Mộ Bạch cái kia lười nhác vô vị thân hình liền đụng vào Nam Việt Trần đáy mắt. Mộ Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không có vào cửa điện Nam Việt Trần, cảm nhận được Mộ Bạch cái kia khí tức suy yếu, con mắt không khỏi nheo lại. Lúc đầu chỉ có 8 phần tin tưởng Nam Việt Trần, nhìn thấy Mộ Bạch thế mà cũng tìm tới, trực tiếp thăng làm 10 điểm. Mộ Bạch đều tới, như vậy cửu âm liền nhất định là tại bên trong. Chương 843, Nam Việt Trần kinh thế thân phận 8. Mộ Bạch đều tới. Như vậy cửu âm liền nhất định là tại bên trong. Bị hắc ảnh vây quanh, Mộ Bạch sắc mặt không có nửa phần chấn động, hắn hơi mở tầm mắt hướng về Nam Việt Trần nhìn sang. Tiếp xúc đến Mộ Bạch ánh mắt, chẳng biết tại sao, Nam Việt Trần trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Tiểu cửu tại đây. Như vậy nhẹ nhàng yên tĩnh mà nói, nghe giống như là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Chỉ có Mộ Bạch biết rõ, hắn tại lúc mở miệng thời gian, trong lòng có bao nhiêu hoảng cùng nhiều lo lắng. Nam Việt Trần là hắc ảnh cao nhất chủ tử một trong. Trước kia Mộ Bạch liền có cái suy đoán này, nhưng không có chứng cứ. Hiện tại hắn thân phận bày ở trước mặt, Mộ Bạch không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngươi là tìm đến nàng. Nam Việt Trần ép buộc mình cùng Mộ Bạch đối mặt. Bản Vương là không thể nào đem nàng giao cho ngươi, nhưng Bản Vương có thể cùng ngươi cam đoan, sẽ đem nàng bình yên vô sự mang ra. Quân thần hồn tụ chi địa là Bản Vương hủy, Bản Vương cũng biết không thể gạt được ngươi. Nhưng mà, Nam Việt Trần mới vừa nói xong những lời này còn chuẩn bị nói cái gì? Liền bị Mộ Bạch cái kia xảy ra bất ngờ một câu cho chấn động vào trong miệng. Là ngươi đem cái kia giả trang người giao ra, vẫn là ta tự mình đi mời. Chính là câu nói này, chấn động đến Nam Việt Trần toàn bộ thân hình đều sửng sốt một chút, hắn nhíu mày, dùng mang theo ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Mộ Bạch, sau đó dò hỏi, cái gì giả trang? Ngươi là nói, có người giả trang nàng. Tin tức này, khiến Nam Việt Trần trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không nổi. Mộ Bạch không có thời gian trả lời Nam Việt Trần vấn đề. Cái kia kẹp lấy cánh hoa ngón tay nâng lên, cánh hoa treo đứng ở giữa không trung. Đột nhiên mà, cánh hoa liền hướng lấy trung ương đại điện phương hướng chậm chạp bay đi. Ngay tại Mộ Bạch chạm đến cánh hoa một khắc kia trở đi, liền thực đã biết Giang Lạc Nhân bây giờ đang ở trong lúc này trong đại điện. Bởi vì cánh hoa phía trên lưu lại nàng khí tức. Nam chủ, nam chủ. Gặp Mộ Bạch nhấc chân từng bước hướng về trung ương đại điện đi, vây tại Mộ Bạch bốn phía hắc ảnh đều sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Nam Việt Trần, thỉnh cầu tiếp xuống nên làm như thế nào. Nam Việt Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia tới gần thân hình. Ngươi bị thương? Nam Việt Trần mấp máy môi mỏng mới thốt mấy chữ này. Gặp Mộ Bạch không có trả lời, Nam Việt Trần đáy mắt trải qua vài tia đắng chát, loại chuyện đó mình thành kết cục đã định bất lực cảm giác, hướng khiển trách tại Nam Việt Trần toàn bộ trái tim. Ngươi đi cứu quân thần hồn tụ chi địa. Ngươi đi đi, bản vương không muốn thương tổn đến ngươi, càng không muốn nàng hận bản vương. Chỉ cần nàng tại đệ tam giới, bản vương thì sẽ không để cho nàng nhận nửa phần tổn thương. Nghe được Nam Việt Trần cái kia hảo ý lời nói, Mộ Bạch thần sắc không có mảy may cảm động, đáy mắt cái kia tà khí ý cười ngược lại sâu hơn. Hắn giống như là một người không việc gì một dạng, hai tay thói quen cắm vào túi quần, tiếng nói sẽ mang kéo dài nửa nhịp. Nam Việt Trần, ta chỉ nói một lần. Tiểu cựu bản thể nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, bọn họ, còn có các ngươi cái này vạn thiên thế giới, đều làm tốt vì tiểu cựu chôn cùng dự định. Dứt lời. Còn chưa chờ Nam Việt Trần từ Mộ Bạch chữ này chú ý hoàn hồn, không đợi hắn nghĩ rõ ràng Mộ Bạch trong lời nói hàm ý, cái gì giả trang, cái gì bản thể. Ầm ầm. Oanh long. Sau lưng mới trung ương đại điện, đột nhiên đã xảy ra chấn động kịch liệt. Ngay tại chúng hắc ảnh cùng Nam Việt Trần dưới ánh mắt, trung ương đại điện trong khoảnh khắc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, trực tiếp biến thành đất bằng. Ha ha ha. Tứ đại thủ hộ một trong. Ngươi quả nhiên vì điện hạ tới, không hổ là thủ hộ, đã vậy còn quá nhanh liền biết rồi nàng tại đệ tam giới. Chương 844, xé rách Giang Lạc Nhân ngụy trang một. Tứ đại thủ hộ một trong. Ngươi quả nhiên vì điện hạ tới, không hổ là thủ hộ, đã vậy còn quá nhanh liền biết rồi nàng tại đệ tam giới. Một đường đắc ý phách lối tiếng cười từ ngay phía trước truyền đến. Tập tại mọi người bên hai, càng là đánh vào Nam Việt Trần đáy lòng. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bốn phương tám hướng đều đánh tới mấy đạo lạnh thấu xương khí tức. Toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái, không khí giống như là bị cái gì cho bị đè nén một dạng, ngưng kết bất động, toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ trạng thái. Cũng may mà Nam Việt Trần thực lực đã sớm khôi phục, nếu không, đều sẽ bị chấn động nội tạng vỡ vụn. Đối mặt cái này đột xuất lúc nào tới một màn. Đứng trung ương đạo kia nhàn nhã thân ảnh không có lộ ra nửa phần khiếp sợ và e ngại. Mộ Bạch cái kia lười biếng vô lại tư thái bên trong để lộ ra tài trí hơn người quý khí, mặc kệ linh hồn hắn hiện tại đang chịu đựng lớn cỡ nào thống khổ, cái kia phía sau lưng đều không có cúi xuống mảy may, cho người ta cảm giác như vậy không buộc thoải mái, hài lòng không sợ hãi. Tấm kia dốc hết thương sinh vạn vật tuấn nhan mang theo điểm vô lại cười. Chỉ là cái này cười, làm sao cũng tìm không thấy nửa phần chân chính ý cười. Nam chủ. Ngươi vừa mới cách làm giới chủ biết không? Đứng ở trước mắt ngươi là tứ đại thủ hộ một trong, chẳng lẽ nam chủ tại cấp thấp thế giới lâu, đã phân không địch lại bạn? Ngươi lại dám một mình buông tha hắn? Ngay phía trước đạo kia lăng lệ quát lạnh tiếng thu nhập Nam Việt Trần trong tai. Nghe được giới chủ hai chữ này, Nam Việt Trần đáy mắt đống nhiên trải qua vài tia dãy rủa, không đợi hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào. Âm thanh kia lại thẳng khe hở truyền đến, mang theo nồng đậm khiêu khích cùng đắc ý. Còn kẹp lấy điểm dư ba. Chấn động đến thực lực thấp một chút hắc ảnh miệng phun máu tươi, Mộ Bạch. So bản chủ trong tưởng tượng mạnh như vậy điểm. Làm sao? Ngươi trước không cùng ngươi điện hạ hỏi một chút được không? A, đúng rồi, điện hạ vừa mới có chút không quá phối hợp bản chủ, cho nên bản chủ cũng chỉ có thể tự mình mời nàng đến gặp ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không trách móc a. Dứt lời, Nam Việt Trần sắc mặt chấn động, nhịp tim nhanh cơ hồ liền bộ ngực đều rung không được đi. Không quá phối hợp, tự mình mời nàng. Nam Việt Trần bỗng nhiên nửa quay người, cái kia kẹp lấy hàn ý văng khắp nơi hai mắt vừa nhấc, hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin cùng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Thân hình hắn đều cứng ngắc ngay tại chỗ, xê dịch bờ môi chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng cái gì đều nuốt vào trong miệng. Cái kia nắm chặt khớp nối toái lộ, dần dần trắng bệnh. Nghe được đối diện cái kia khiêu khích mà nói, Mộ Bạch cái kia buông xuống sơn đen kịt con mắt liếc một chút bốn phía, khỏe miệng giơ lên tà tứ đường cong, lộ ra tràn đầy không thèm để ý. Mộ Bạch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh vào hắn đáy mắt. Là trung ương đại điện biến thành đất bằng tràng cảnh. Mà Mộ Bạch ngay phía trước, là mấy vạn tên khí tức cường đại hắc ảnh. Chính giữa, đứng đấy một tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Đó chính là hắc ảnh chủ một người trong, Đông chủ. Đông chủ trong tay vướt vướt một cây truy thủ, dùng cái kia ngoan lệ ánh mắt cùng Mộ Bạch nhìn nhau. Ngươi yên tâm, bản chủ như vậy lấy lễ đãi người, làm sao lại để cho điện hạ thụ thương đâu. Tại đông chủ mở miệng đồng thời, cái kia chủy thủ trong tay đã chỉ hướng bên cạnh thân. Nơi đó, đứng đây chính là Giang Lạc Nhân, chỉ bất quá lúc này Giang Lạc Nhân thần sắc có chút tăng dã, đáy mắt trống rỗng. Giang Lạc Nhân lông mày chăm chú nhào cao, dù là sắc mặt nàng hiện lộ không mảy may, đều có thể khiến người ta cảm thấy, nàng giờ phút này nhất định đang chịu đựng không phải người đồng dạng thống khổ. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Nam Việt Trần nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dung nhan, cái kia cái trán phiếm hồng lóa mắt chu sa nốt rồi. Chương 845, xé rách Giang Lạc Nhân ngụy trang 2. Nam Việt Trần nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dung nhan, cái kia cái trán phiếm hồng lóa mắt chu sa nốt rồi. Có thể nàng đấy mắt buộc lộ không còn là thong dong đạm nhiên cảm xúc, mà là một mảnh hỗn độn, giống như là đã mất đi ý thức một dạng. Hóa thần tán. Ngươi vậy mà đối với nàng dùng hóa thần tán. Cái này biết được khiến Nam Việt Trần tâm hoảng ý loạn, hắn đột nhiên vọt tới đông chủ trước người. Cái kia hiện ra sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm đông chủ dưới mặt nạ mặt, tự ý hiện ra lệ khí, giải dược. Đối mặt Nam Việt Trần cái kia ổ bên cạnh ngược lại hành vi, đông chủ giống như là dự liệu được như vậy, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Ngược lại cười cực kỳ vui vẻ, Nam chủ, bản chủ khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đến tột cùng là tứ đại thủ hộ người bên kia, vẫn là giới chủ bên này người. Thật không biết trước ngươi là thế nào được tuyển chọn nam chủ vị trí này. Đông chủ dùng cực kỳ khinh thị ánh mắt hơi một chút Nam Việt Trần, sau đó chủy thủ tại trong bàn tay hắn chuyển động, mỗi chuyển động một phần, không khí chung quanh đều bị gọt khuếch tán. Thật lâu, cùng không gặp Nam Việt Trần đáp lời. Đông chủ dư quang liếc Nam Việt Trần một chút, gặp thần sắc hắn mang theo do dự, mím chặt môi mỏng, tựa hồ đang dùng rằng cái gì. Thật không biết có cái gì tốt xoắn xuýt, nếu như không phải bởi vì giới chủ, Nam Việt Trần đã sớm chết rồi. Vậy mà vì điểm tình cảm, liền dâng lên phản bội giới chủ tâm. Đông chủ khỏe môi hoắc cắn câu bắt đầu một tia ngoan lệ, hắn đầu tiên là hướng về mộ bạch phương hướng liếc qua, sau đó lại dùng giáo dục ngữ khí mở miệng, tất nhiên nam chủ không biết, cái kia bản chủ liền đến cho nam chủ làm mẫu một lần, đối đại địch nhân. Liền muốn tâm ngoan. Giống như là dạng này. Phốc phốc. Trùy thủ đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Đông chủ vặn lấy trùy thủ đống nhiên phá vỡ Giang Lạc Nhân mặt, tấm kia cùng cửu âm giống như lúc trên mặt, lập tức xuất hiện một đường nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi dọc theo Giang Lạc Nhân hàm dưới thẳng khe hở nhỏ xuống. Mà làm hành xử đây hết thể đông chủ, đáy mắt lộ ra vài tia thưởng thức cùng hài lòng cảm xúc. Hắn không để ý đến Nam Việt Trần cái kia một mặt chấn kinh cùng âm trầm bộ dáng, đưa mắt nhìn sang mộ bạch. Đông chủ cho rằng, làm sao cũng có thể từ mộ bạch trên mặt tìm tới phẫn nộ cảm xúc, dầu gì, cũng có thể đánh tan hắn bộ kia lười nhác vô vị tư thái. Thế nhưng là, không có. Đông chủ đều làm bị thương tứ đại thủ hộ điện hạ rồi, hơn nữa còn là ngay trước mộ bạch mặt tổn thương. Nhưng hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nam chủ, vừa mới bản chủ thực đã thay ngươi làm mẫu. Hiện tại đến lượt ngươi đến làm mẫu một chút, ngươi phải biết, ngươi ta hiện tại sở tố sở vi, giới chủ lại sẽ thu hết trong mắt. Đông chủ nhìn xem mộ bạch cái kia đặt mình vào thế ngoại bộ dáng hé mắt, sau đó đem chủy thủ nâng lên, để đặt tại Nam Việt Trần trước mặt. Nam Việt Trần cúi đầu nhìn thoáng qua dính vào vài tia vết máu chủy thủ, thờ ơ. Đông chủ trên mặt trải qua vài tia không vui. Càng ngày càng bất mãn Nam Việt Trần cái này đột nhiên không hàng thân phận. Có thể Nam Việt Trần thân phận lại cùng hắn ngang nhau, đông chủ cũng không thể nói quá nói chuyện. Ngay tại đông chủ thu hồi ánh mắt đồng thời, cái kia rủ xuống dư quang, đông nhiên liếc về mộ bạch cái kia tới gần thân hình, hắn từng bước một, bước bước nhẹ nhàng hướng về Giang Lạc Nhân địa phương đi đến, mang, là quân vương giáng lâm phong thái. Mộ bạch thủ hộ, đây chính là muốn tìm bản chủ báo thủ. Đáng tiếc, đây cũng không phải là vạn năm trước đó thứ tam giới. Cũng không chờ mộ bạch trả lời, đông chủ liền lui ra phía sau ba bước, ba khí hướng lấy sau lưng mới cơ cơ sau. Lập tức, đông chủ sau lưng mấy tên hắc ảnh lăng không tại chỗ biến mất, từ giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, mãnh liệt xuất hiện tại mộ bạch quanh thân. Chương 846, xe rách Giang Lạc Nhân ngụy trang 3. Đông chủ sau lưng mấy tên hắc ảnh lăng không tại chỗ biến mất, từ giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, mãnh liệt xuất hiện tại mộ bạch quanh thân. Mỗi một tên hắc ảnh đều mặt lộ vẻ ngưng trọng cầm vũ khí. Bén nhọn hiện ra hàn ý lưỡi đao hướng về mộ bạch thân hình chuyển động, không khí đều bị phá rung động. Mãnh liệt áp bách tràn ngập ra, sớm tại hắc ảnh đặt chân một khắc trước, mặt đất đều chấn động mấy phần. Sớm liền từng nghe nói tứ đại thủ hộ uy danh. Thời gian đều đi qua lâu như vậy rồi, cũng không biết, cái này uy danh còn có thể còn lại bao nhiêu. Đông chủ cười như không cười mở miệng, cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được trong mắt của hắn tóe lộ sát khí. Đông chủ giống như Nam Việt Trần. Và năm trước đó trận chiến kia. Bọn họ cũng không có ngồi lên hiện tại ở vị trí này. Và năm trước đó đông chủ cùng nam chủ, đã từ lâu bị quân thần bọn họ tiêu diệt. mà hắn và Nam Việt Trần chính là ở tại bọn họ sau khi chết thế thân bên trên vị trí này. Đông chủ cái kia khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, người khác khả năng không biết, nhưng là đông chủ hiện tại rõ ràng. Mộ Bạch bởi vì cứu Vãn Quân thần hồn tụ chi địa, bị thương cực kỳ nặng. Hiện tại đừng nói từ trong tay hắn cướp đi điện hạ, ngay cả ứng phó cái này đội ba hắc ảnh, đều muốn phí đem hết toàn lực. Đội ba nghe lệnh, động thủ. Theo đông chủ cái kia chắc chắn vừa mới nói xong, đem Mộ Bạch vây quanh ở bên trong hắc ảnh sắp chính bắt đầu thần sắc, không đợi hắc ảnh chuẩn bị kỹ càng hướng về Mộ Bạch giết đi qua. Không đợi đông chủ thu liễm tốt cái kia mê đồng dạng tự tin thần sắc, chỉ thấy trung ương Mộ Bạch rút ra cắm vào túi tay. Cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay hơi nâng lên, giữa không trung đánh một cái xuất khí thủ thế, sau đó tại từng đôi lo nghĩ cùng bất an trong con mắt, ngược lại ấn cái kia thon dài ngón tay hướng về ngay phía trước tùy ý vung lên. T. T. Bốn phương tám hướng dâng lên, cũng không phải là tiếng kêu thảm thiết, mà là từng đạo kinh khủng tiếng hít hơi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đứng ở Mộ Bạch quanh thân những cái kia hắc ảnh, liền vũ khí trong tay cũng không kịp nâng lên, liền hoàn toàn biến mất ở thế gian. Toàn diện. Không sai, Mộ Bạch vẹn vẹn thờ ơ đánh cái thủ thế, liền toàn bộ diệt vong. Đông chủ sau lưng chúng hắc ảnh. Đông chủ kinh ngạc mặt. Toàn bộ diệt tất cả. Đơn giản như vậy. Đừng nói hắc ảnh chấn kinh rồi, ngay cả đông chủ cũng khó giải quyết nhào cao lông mày. Mộ Bạch rõ ràng bị hồn tụ chi khí tức cho đánh cho trọng thương, làm sao có thể còn sẽ có cường đại như vậy thực lực. Không đợi đông chủ lại trầm tư bao lâu, Nam Việt Trần cái kia lạnh thấu xương mang theo sát khí thanh âm vang lên. Ánh mắt của hắn không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Bạch động tác, ngươi muốn đối với nàng làm gì? Ngươi điên! Mộ Bạch! Cho bản vương dừng tay! Ngay tại Nam Việt Trần mở miệng một khắc trước, Mộ Bạch đè nén xuống đầu ngón tay cảm giác bất lực cảm giác, thân hình hoàn toàn như trước đây tùy ý không sợ. Cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen meo lại, ánh mắt dừng lại ở Giang Lạc Nhân trên người, vẹn vẹn một chút, Mộ Bạch liền nhận ra đứng ở trước mặt hắn nữ tử này, cũng không phải là Cửu Âm, mà là giả trang Cửu Âm Giang Lạc Nhân. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại cùng do dự. Mộ Bạch trong tay hội tụ khí tức đông nhiên hướng về Giang Lạc Nhân đánh tới, vạch phá khí lưu thanh âm đâm vào Nam Việt Trần bên tai. Nam Việt Trần nhìn tận mắt ngày xưa nam tử kia, hiện tại, vậy mà hướng về phía hắn điện hạ làm sát thủ. Một kích kia mất mạng khí tức đánh tới, cách Giang Lạc Nhân thân hình càng ngày càng gần. Hệ thống! Làm sao bây giờ, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Sớm tại đông chủ xuống tay với Giang Lạc Nhân trước đó. Giang Lạc Nhân linh hồn liền thực đã trốn hệ thống không gian. Chương 847, xé rách Giang Lạc Nhân ngụy trang 4. Sớm tại đông chủ xuống tay với Giang Lạc Nhân trước đó, Giang Lạc Nhân linh hồn liền thực đã trốn hệ thống không gian. Nàng chính mắt thấy Mộ Bạch xuất hiện, mắt thấy Nam Việt Trần cái kia đột xuất lúc nào tới thân phận, những cái này, đều đánh Giang Lạc Nhân trở tay không kịp. Giang Lạc Nhân hối hận. Sớm biết sẽ rơi đến bây giờ cục diện này, nàng làm sao dám giả trang Cửu Âm, làm sao dám cướp đi Cửu Âm thân thể. Để cho mình lâm vào cái này nguy cơ. Cảnh cáo. Người còn lưu một cánh hoa, dùng cánh hoa phá giải hóa thần tán, sau đó khôi phục thân tự do. Người còn có 3 giây đồng hồ thời gian. Nói chuyện cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc hệ thống, lần này rốt cục mang điểm sốt ruột. Giang Lạc Nhân không hề nghĩ ngợi liền đem cánh hoa ngậm trong miệng, nhanh chóng hồi thân thể, cùng lúc đó, cái kia có thể mất mạng khí tức thực đã đến dưới mí mắt. Khôi phục tự do Giang Lạc Nhân thân hình bỗng nhiên lóe lên. Mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng dư ba vẫn là chấn địa Giang Lạc Nhân ngũ tạng lục phủ sôi trào, nơi cổ họng một hơi chất lỏng thẳng tuôn ra mà lên, Giang Lạc Nhân ép buộc bản thân thong dong bình tĩnh đứng thẳng thân hình. Ngươi thế nào? Nam Việt Trần dùng lo lắng ấy náy ánh mắt quét mắt một vòng Giang Lạc Nhân, gặp Giang Lạc Nhân trên người không có cái gì tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Ngữ khí hiện ra giết chóc hướng Mộ Bạch mở miệng, "A, tứ đại thủ hộ không gì hơn cái này, vậy mà lại đối với mình điện hạ lạnh lùng hạ sát thủ." Mộ Bạch, ngươi thật đúng là thẹn đối với danh tự này. Gặp Giang Lạc Nhân không bị mất mạng tại chỗ, Mộ Bạch không có nửa phần thất vọng, cái kia không thèm để ý chút nào thần sắc, giống như là trước khi xuất thủ coi là tốt một dạng, mạnh mẽ cho người ta một loại bảy mưu nghĩ kế trưởng không cảm giác. Mới vừa chờ Giang Lạc Nhân hòa hoãn hảo tâm đáy bối rối cảm giác, Mộ Bạch cái kia trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Mở miệng nam tử kia chính đệ thấp đầu, hắc ám hiện ra ánh mực con mắt phối hợp khóe miệng của hắn đường cong, chậm rãi nhấc lên. Giả trang tiểu cửu, có thể làm chết tử tế chuẩn bị. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu, chấn động Nam Việt Trần thân hình đều cương trực. Mộ Bạch nói cái gì? Giả trang tiểu cửu. Người trước mặt này không phải chân chính Cửu Âm. Nam Việt Trần cùng đông chủ trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, vô ý thức vặn chặt lông mày hướng về Mộ Bạch nhìn sang. Lần này, mở miệng người kia là đông chủ, giả trang. Bản chủ nhưng lại không nghĩ tới, tứ đại thủ hộ cũng có sợ hãi một ngày. Vậy mà không tiếc rút lui nói dối, cho rằng dạng này, liền có thể để cho bản chủ buông lòng cảnh giác. Có phải hay không tiếp đó, ngươi còn muốn cùng bản chủ nói, trong tay nàng cánh hoa cũng là giả. Đông chủ vừa mở miệng, bên cạnh hướng về thực đã bị bao vây ở bên trong giang lạc nhân dò xét đi. Chuyện của tôi lốt nét. Tiếp xúc đến từng đôi hoài nghi cùng tràn ngập sát khí ánh mắt, giang lạc nhân kem chút không thể bảo trì lại mặt ngoài bình tĩnh. Ở nơi này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, giang lạc nhân rất rõ ràng, nếu như nàng bại lộ mình là giả trang, như vậy chính là thực một con đường chết. Nàng kiềm chế quyết tâm đấy kinh hoàng cảm giác, quét lượng một chút đem chính mình vây quanh hắc ảnh, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Giang lạc nhân cái này vô ý thức động tác, bị đông chủ thu hết vào mắt. Nói, người rốt cuộc là ai? Đông chủ nguyên bản vẫn tại nghĩ, vạn thiên thế giới bị chuyển vô cùng kỳ diệu điện hạ, làm sao lại dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Tại giang lạc nhân xuất hiện ở đệ tam giới một khắc này, không đợi giang lạc nhân nói rõ đến mục tiêu. Liền bị hắc ảnh đám người cho kích choáng mê, sau đó đưa đến đông chủ trước mặt. Hiện tại xem ra, mộ bạch nói rất có thể chính là thực. Hắn liền nói, cái kia liền giới chủ nhắc lên đều kính sợ không thôi điện hạ, làm sao lại vô năng như vậy. Chương 848, xe rách giang lạc nhân ngụy trang năm. Hắn liền nói, cái kia liền giới chủ nhắc lên đều kính sợ không thôi điện hạ, làm sao lại vô năng như vậy. Ngươi cũng dám lừa gạt bản chủ. Đông chủ thân hình lóe lên liền vọt tới giang lạc nhân trước mặt, vươn tay liền bóp lấy giang lạc nhân cổ, tự ý ngoan lệ, ngươi giả trang nàng đến đệ tam giới rốt cuộc có gì mục tiêu. Ngươi cùng mộ bạch là một đám. Nửa hơi bên trong, cho bản chủ nói. Không hiểu thấu liền bị bóp cổ giang lạc nhân, cảm giác nước mắt đều muốn biểu đi ra. Đông chủ cái kia bấm giang lạc nhân cổ tay càng ngày càng gấp, gấp đến giang lạc nhân trong mắt cơ hồ đều muốn xông ra ngoài. Một màn này, toàn bộ bị Nam Việt Trần thu hết đáy mắt. Nam Việt Trần không thể tin như mày, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, căn bản cũng không biết dùng cái gì để diễn tả tâm tình lúc này, trước mặt nữ tử này lại là giả trang, nàng thế mà không phải chân chính huyết mỹ nhân. Nàng không phải. Cái kia trong tay nàng huyết sắc cánh hoa rốt cuộc là từ đâu đến. Ta không phải cùng mộ bạch một đám. Giang lạc nhân cảm giác cả người cũng không tốt, linh hồn đều muốn bị bóc tát, trong tay của ta có điện hạ thân thể. Khục, ta tới đệ tam giới, chính là muốn đem thân thể nàng giao cho ngươi. Cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài đáp lời, lệnh đông tay phải bên trong cường độ thư giãn xuống tới. Đồng thời, cũng trải qua nồng đậm nghi hoặc, thân thể. Điện hạ thân thể ở nơi nào? Đông chủ hạ giọng chất vấn. Tự ý mang theo làm cho người tâm thấy sợ hãi uy áp, khiến trở về từ coi chết giang lạc nhân kem chút quỳ rạp xuống đất. Giang lạc nhân từng ngụm hấp khí. Nàng đầu tiên là dùng e ngại cùng kinh hoàng con mắt nhìn mắt mộ bạch, cái này xem xét, đồng nhiên đối mặt mộ bạch cái kia giống như vạn trượng thâm nguyên ánh mắt. Một cỗ tử vong tiến đến cảm giác đánh tới toàn thân mỗi một cái góc, giang lạc nhân tự ý phát run nói. Tại ta, sừng sững ở tại chỗ mộ bạch, một tay sẽ nhàn nhã hài lòng cắm vào túi quần. Trên người hắn hiện ra có thể hủy diệt thiên địa khí tức, thân hình nửa nghiêng, lộ ra một loại quân vương vô câu vô thúc tôn quý khí tức. Mộ bạch túi thấp xuống mắt, đáy mắt hiện ra rất lạnh cười xấu xa, nghe giang lạc nhân trong miệng kẹt tự ý đột nhiên, cái kia rủ xuống tầm mắt nhẹ nhàng nhấc lên, có chút hề hoài, thậm chí là thờ ơ nhìn lướt qua giữa không trung. Nói, tại đâu? Tại ta. Ầm ầm. Không đợi giang lạc nhân trong miệng lời nói thổ lộ hoàn toàn. Liền bị giữa không trung cái kia một đường điếc thai muốn tập thanh âm cắt đứt. Cự liệt tiếng vang vừa dứt dưới, chính là một đường khiến mộ bạch vô cùng khí tức quen thuộc từ giữa không trung truyền đến. Cái này khí tức kẹp lấy vô tận áp bách, bao phủ toàn bộ không trung, ngay cả tia sáng đều bị che lấp hoàn toàn, mộ bạch đám người vị trí mặt trở nên âm u đứng lên. Bá! Bá! Xảy ra bất ngờ một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều vô ý thức hướng về giữa không trung nhìn sang. Nơi đó, Huyền Lập ở giữa không trung, chính là quân thần hồn tụ chi địa. Có người từ mộ bạch thiết kết giới chỗ bên ngoài, đem hồn tụ chi địa cho cắt ra, sau đó rời xa đến thứ tam giới. Đông chủ cùng Nam Việt Trần sắc mặt bỗng nhiên biến. Không chờ bọn hắn đối với hồn tụ chi địa nghi hoặc bao lâu, từng đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở đông chủ trước người, tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có bị áp chế Lê Minh. Thuộc hạ gặp qua hai chủ. Hắc ảnh đầu lĩnh được xong lễ về sau, rủ xuống dư quang hơi Nam Việt Trần một chút, sau đó bám vào đông chủ bên thai nhỏ giọng nói: Đông chủ, thuộc hạ từng tiếp vào giới chủ mệnh lệnh, hủy hồn tụ chi địa. Thế nhưng là cái này hồn tụ chi địa nhưng lại chưa hủy diệt, vừa mới, giới chủ mình đem hồn tụ chi địa rời xa cấp thấp thế giới. Chương 849, xe rách giang lạc nhân ngụy trang 6. Thế nhưng là cái này hồn tụ chi địa nhưng lại chưa hủy diệt, vừa mới, giới chủ mình đem hồn tụ chi địa rời xa cấp thấp thế giới. giới chủ để cho thuộc hạ cho ngài truyền lời, mượn điện hạ tay, triệt để đem hồn tụ chi địa khuyên diệt. Tiếp qua 2 tháng sau khi, chính là quân thần phục sinh thời điểm. Nhất định phải đuổi vào lúc này bên trong, nghĩ hết tất cả phương pháp khiến quân thần từ thế gian tiêu diệt. Hắc ảnh đầu lĩnh từng chữ từng câu hướng về phía đông chủ tự thuật nói. Như vậy thanh âm rất nhỏ, lại kẹp lấy có thể khiến đông chủ trái tim thít chặt tự ý. Giới chủ tự mình ra mặt, đem quân thần hồn tụ chi địa cho rời xa đến đệ tam giới. Đơn giản là mộ bạch cùng điện hạ ở chỗ này, muốn khiến quân thần lại không phục sinh khả năng, cũng chỉ có thể mượn điện hạ tay, hủy hồn tụ chi địa. Hơn nữa, chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Vạn thiên thế giới điện hạ cũng ở nơi đâu? Biết được tin tức này, đông chủ đè xuống đáy lòng xáo trộn suy nghĩ, nhìn lướt qua bị bắt Lê Minh. Chủ, đây là giới chủ để cho thuộc hạ giao cho ngươi đồ vật, giới chủ nói hắc ảnh đầu lĩnh vươn tay, đem một cái cho chỉ đỏ giao cho đông chủ trong tay. Chỉ đỏ mảnh độ cơ hồ chỉ có một ít lọn tóc cỡ như vậy, phía trên ẩn chứa vô tận uy lực. Ngay tại chỉ đỏ xuất hiện trong chớp mắt ấy, mộ bạch đáy mắt đông dưng hiện lên vài tia hoàng hốt, cái kia rủ xuống đầu ngón tay run lên bần bật, người khác không biết cái kia dây đỏ là cái gì. Mộ bạch lại rõ ràng cực kỳ. Đó là thuộc về tứ đại thủ hộ chi một bổn mệnh vũ khí. Cờ dây. Thượng cổ ván cờ chia làm 5 vật, trong đó cầm đầu chính là bạch ngọc cờ. Mà cờ dây, cũng là thượng cổ ván cờ một trong số đó. Là tứ đại thủ hộ một người trong đó vũ khí. Có thể cái này thuộc về tứ đại thủ hộ cờ dây, đột nhiên xuất hiện ở hắc ảnh giới chủ trong tay. Cái này chứng minh cái gì? Nguyên nhân trong đó có thể nghĩ. Ha ha ha. Hẳn là từ hắc ảnh đầu trong cổ áo nghe được cái gì trọng yếu tin tức, đông chủ tùy ý cười to, cái kia thể tại phải rết ánh mắt nhìn chằm chằm mộ bạch thân hình. Mộ bạch, ngươi còn có gì ngôn gì tốt giao phó? Dư âm vừa rớt dưới. Chòe nụ ạ thừa. Y. Đông chủ liền thu liễm nụ cười trên mặt, tại Nam Việt trần cái kia phức tạp dễ rủa dưới ánh mắt, đông chủ hướng về sau lưng mới đánh thủ thế, tự ý âm lanh mở miệng, bố cục. Dứt lời. Mấy tên hắc ảnh đều hướng về mộ bạch thân hình vào tới. Mỗi người đều rơi vào cách mộ bạch mấy bước bên ngoài, hắc ảnh đặt chân chi địa, thoạt nhìn rất là tùy ý. Nhưng nếu lại liên hợp cái khác hắc ảnh cùng nhau quan sát, liền có thể rõ ràng phát hiện, hắc ảnh tồn tại chính là một ván cờ. Hơn nữa còn là đồng dạng tử cục. Đông chủ trong tay hiện ra nhàn nhạt hồng mang cờ dây tựa hồ cực kỳ cự tuyệt đông chủ đụng vào, đang tại kháng cự phát run. Đông chủ nắm cờ dây tay bỗng nhiên siết chặt, sau đó hướng về hắc ảnh vị trí phương hướng vậy tới. Chiếu xuống ở không trung cờ dây cấp tốc huyết tán ra. Xung quanh kéo dài thành vô số đầu tiểu dây, xuyên toa tại trong bóng đen, đem mộ bạch vây quanh không có bất kỳ cái gì khe hở. Đối mặt cái này nguy cơ tứ phía tràn diện. Trung ương nam tử kia không chỉ không có lộ ra thoái ý, bộ kia vô lại phi thường tư thái ngược lại hiện lộ tùy ý hơn. Mộ bạch ánh mắt rơi vào Giang Lạc Nhân trên người, gần như vậy một chút, khiến Giang Lạc Nhân cảm giác mình ra đều bị lột xuống. Giang Lạc Nhân cảm giác mình tất cả bí mật đều bị mộ bạch nhìn nhất thanh nhị sở. Ha ha ha ha. Biết rõ cái này chỉ đỏ là ai đồ vật sao? Là các ngươi tứ đại thủ hộ một trong số đó đồ vật, loại này biến tướng tự giết lẫn nhau, thích không? Đông chủ ngẩng đầu nhìn lướt qua huyền không phía trên hồn tụ chi địa, sau đó hướng về mộ bạch nhìn sang, trên mặt mang chắc chắn. Chương 850, xé rách Giang Lạc Nhân ngụy trang 7. Đông chủ ngẩng đầu nhìn lướt qua huyền không phía trên hồn tụ chi địa, sau đó hướng về mộ bạch nhìn sang, trên mặt mang chắc chắn. Tựa như có lẽ đã liệu định. Mộ bạch nhất định sẽ bị cờ dây cho chế phục. Dù sao, sớm tại hồn tụ chi địa lúc, mộ bạch liền thực đã bản thân bị trọng thương. Bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, sợ hãi đã là cực hạn. Nghe nói, mộ bạch cuối cùng là thu liễm lại cái kia một thân lười biếng tùy ý tư thái, hắn đứng thẳng thân hình, dù là linh hồn truyền đến xé rách đau nhức ý, trên mặt hắn đều chưa bao giờ hiện lộ mảy may. Hắn tiểu cửu vẫn chưa về, hắn nào dám yên tâm đi nàng bản thể bỏ ở nơi này. Mộ bạch ánh mắt bay xuống tại đông chủ trên người, mở miệng ngữ khí lộ ra vô vị, rồi lại đem quân vương chi uy thuyết minh gần như hoàn mỹ, bọn họ cũng giống như người vô tri ngu muội sao. Hắn lại nói cái gì? Vậy mà châm chọc đông chủ ngu xuẩn. Không đợi đông chủ đem trong lòng nộ khí cho tung ra đến, không đợi hắn hạ lệnh để cho hắc ảnh đối với mộ bạch hạ sát thủ. Oanh long! Oanh long! Bên hai, đột nhiên truyền đến vô số đạo thân thể oanh nổ tung ra thanh âm. Đông chủ, Nam Việt Trần. Giang Lạc Nhân cùng tất cả mọi người tại chỗ, đều vô ý thức hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Sẽ ở đó kinh dị tràng diện đụng vào đáy mắt trong chớp mắt ấy, đám người đáy mắt đều phủ đầy đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, rất nhiều hắc ảnh bước chân như nhũn ra, liên tiếp lui về phía sau. Nếu nói ở đây hắc ảnh thực đã dọa đến nói không nên lời. Như vậy Giang Lạc Nhân, cũng cảm giác là mạng nhỏ mình đều ở kề cận cái chết bồi hồi. Nơi đó, đem Mộ Bạch vây quanh ở bên trong hắc ảnh, ngay tại Mộ Bạch dư âm rơi xuống đồng thời, thân hình đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái kia bố trí tốt cờ dây đột nhiên bắt đầu rung động, ngay sau đó, xuyên phá hắc ảnh trái tim hướng về Mộ Bạch bay tới. Chuyển của tôi nét. Mà những cái kia bị đâm xuyên trái tim hắc ảnh, trên người bọn họ mạch máu đột nhiên bắt đầu đè xuống lỗ chân lông, thái dương gân xanh tóe lộ mà ra. Cuối cùng, từ trong ra ngoài bị tạc chia 5 x 7. Giữa không trung huyết nhục vang khắp nơi, mặt đất máu nhuộm ba tận. Trong không khí đều là nồng đậm mùi máu tươi, nồng để cho người ta dùng mình, như vậy run rẩy chẳng diện, thấy vậy đông chủ sau lưng mới trúng hắc ảnh lông tơ chắc dựng thẳng. Từng đôi không thể tin ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân ảnh, theo dõi hắn trong tay cây kia như tươi máu nhuộm đỏ cờ dây. Cờ dây tản mát ra mãnh liệt uy áp, đánh vào lòng người trên ngọn, khiến linh hồn đều không khống chế được run rẩy. Hắn đồ vật, cũng là các ngươi xứng dùng sao? Mộ Bạch nắm cờ dây ngón tay thu liễm, rơi vào lòng bàn tay cờ dây tự động vờn quanh tại Mộ Bạch chỗ cổ tay, hắn cái kia thon dài ngón tay rơi xuống, hiện ra hồng mang, cờ dây hút hết tất cả mọi người ánh mắt. Thuộc về tứ đại thủ hộ đồ vật, cũng là tùy tiện một người có thể trưởng không sao. Cái này ở ngoài dự liệu một màn, thấy vậy đông chủ kinh hãi. Nam Việt Trần cùng tất cả mọi người chấn động ngay tại chỗ. Nhưng mà, cũng chỉ có Lê Minh chú ý tới, Mộ Bạch một cái khác rũ tay xuống. Chính tích nhuộm đỏ thấm máu tươi, không biết từ chỗ nào bộc lộ huyết dịch ngưng tụ tại Mộ Bạch đầu ngón tay, dọc theo hắn rủ xuống đường cong gõ rơi xuống mặt đất. Lê Minh tim mật đều đi theo nhấc lên. Muốn mở miệng, nghĩ hướng về Mộ Bạch ở tại phương hướng tiến lên. Lại phát hiện mình bị hắc ảnh cho áp chế lấy. Mà bên cạnh hắn, chính là đông chủ cùng Nam Việt Trần. Lê Minh không có thể làm cho mình trở thành Mộ Bạch vương hữu. Đáy lòng cô tự trách cảm xúc đột nhiên dâng lên, tại Lê Minh nơm nớp lo sợ thời khắc. Cái kia rủ xuống dư quang. Đông nhiên liếc về Mộ Bạch khỏe miệng cái kia vô lại đường cong, môi hắn chính đối với mình chậm rãi xê dịch, thổ lộ ra mấy cái khiến Lê Minh không thể nào tiếp thu được tự ý, xem trọng tiểu cửu. Chương 851, Điện Hạ Cường Thế trở về một. Thổ lộ ra mấy cái khiến Lê Minh không thể nào tiếp thu được tự ý, xem trọng tiểu cửu. Ngươi muốn làm gì? Càng tỉ mỉ nghĩ Mộ Bạch trong chữ hàm ý, Lê Minh trong lòng thì càng bối rối. Điện hạ không thể không có ngươi, nàng còn kém 2 tháng mới có thể trở về. Ngươi đem điện hạ giao cho ta, nếu như nàng hỏi ngươi đã đến, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bẩm điện hạ? Lê Minh chăm chú lấy nhíu mày, dùng trong đầu ý thức đối với Mộ Bạch truyền lời. Cái kia mỗi chữ mỗi câu, Lê Minh cơ hồ là đã dùng hết suốt đời khí lực. Cũng phải tới, cũng không phải là Mộ Bạch đáp lời. Mà là hắn đáy mắt cái kia muốn dần dần muốn sâu tà khí ý cười, thân hình hắn sẽ theo lý thường ứng hiểu hiện lộ lười biếng, đối mặt cái gì đều lộ ra không thèm để ý chút nào, tản mạn vô lại, rồi lại chưa bao giờ mất một loại chấn nhiếp thương sinh uy nghiêm. Mộ Bạch cái kia hiện ra ám quang con mắt nhìn lướt qua hồn tụ chi địa, bên hai, có thể rõ ràng nghe được đầu ngón tay huyết dịch nhỏ xuống thanh âm. Nhỏ giọt. Rõ ràng như vậy thanh thúy, chính là để cho người ta cảm thấy không dễ nghe. Chốc lát chi tức, Mộ Bạch liền thu hồi nhìn về phía hồn tụ chi ánh mắt. Hắn làm sao sẽ yên tâm đi tiểu cửu giao cho Lê Minh? Làm gì, cũng phải giao cho quân thần. Giao cho cái kia năng lực đặc thù, là trưởng không thời gian quân thần. Chỉ có quân thần, mới có thể để cho thời gian gia tốc lưu động, mới có thể để cho 2 tháng về sau tiểu cửu, lập tức trở về thân thể. Từ xuất hiện ở đệ tam giới một khắc kia trở đi, Mộ Bạch liền có thể rõ ràng cảm nhận được, giới chủ ngay tại đệ tam giới chỗ tối, quan sát đến hiện tại cục diện. Giới chủ A, cái kia vạn năm trước đó. Thừa dịp tiểu cửu vì đột phá bạch kỳ tầng cao nhất, lâm vào ngắn ngủi ngủ say thời điểm. Làm đánh lén người kia. Ngươi không phải là bị hồn tụ chi địa cho đả thương sao? Làm sao lại đã khống chế cờ dây? Đông chủ đè xuống đáy lòng đủ loại không tin, cái kia đáy mắt lệ khí cùng ngoan ý cơ hồ phải hóa thành vật thật, tự ý âm trầm. Cờ dây rõ ràng thực đã bị giới chủ khống chế, làm sao lại nghe người chỉ huy? Ngay tại đông chủ đủ loại không nguyện ý tin tưởng thời điểm. Đứng ở bên cạnh Giang Lạc Nhân thần sắc hơi động một chút, hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Mộ Bạch thân hình, căn bản không có chuyên chú vào nàng tồn tại. Giang Lạc Nhân trong đầu trải qua vài tia linh quang. Nàng bước chân chậm rãi hướng phía sau chuyển, muốn chuyển cách Mộ Bạch ánh mắt, sau đó tìm cơ hội thoát đi nơi này. Hiện tại tình cảnh đối với Giang Lạc Nhân mà nói, nhất định chính là cựu tử nhất sinh. Nhất là Mộ Bạch, đối với Giang Lạc Nhân chính là chí mạng tồn tại. Ngay tại Giang Lạc Nhân chuẩn bị thoát đi một khắc trước, Giang Lạc Nhân phát giác thân thể của mình đột nhiên liền không nhúc nhích được mảy may, một cỗ dự cảm không tốt bay thẳng náo hải, Giang Lạc Nhân vô ý thức hướng về Mộ Bạch ở tại phương hướng xem xét. Ngay sau đó, Giang Lạc Nhân con ngươi kịch liệt co vào. Giang giác. Xoạt xoạt. Hệ thống không gian tiếng vỡ vụn thanh âm, truyền vang tại toàn bộ thế giới, càng là đánh vào tất cả mọi người trong thai. Chỉ thấy Mộ Bạch chỗ cổ tay vờn quanh huyết sắc cờ dây, đồng nhiên hướng về Giang Lạc Nhân bay đi, sau đó tập nhập Giang Lạc Nhân mi tâm. Tại Nam Việt Trần gấp híp mắt nhìn soi mói, bên thai truyền đến một đường tiếp lấy một đường vỡ tan tiếng. Đang vỡ tan tiếng vang đồng thời, Giang Lạc Nhân thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng thống khổ, ngũ quan gần như vặn mèo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tấm kia thuộc về Cửu Âm mặt, tại từng đôi kinh ngạc không thôi dưới ánh mắt, dần dần chuyển biến, trong khoảnh khắc liền biến ảo thành thuộc về Giang Lạc Nhân mặt. A! Bành! Đạo kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cùng với bành một tiếng vang nhỏ truyền vang ra, cái kia tiếng nhẹ vang lên, chính là hệ thống không gian triệt để vỡ tan thanh âm. Chương 852, Điện Hạ Cường Thế trở về 2. Đạo kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cùng với bành một tiếng vang nhỏ truyền vang ra, cái kia tiếng nhẹ vang lên, chính là hệ thống không gian vỡ tan thanh âm. A, đau quá, đau quá. Nguyên bản thân hình cứng ngắc Giang Lạc Nhân đột nhiên vươn tay che bản thân cái hốc. Thân xác thống khổ co quắp ngã trên mặt đất suy gào không ngừng. Giờ phút này nàng, thực đã hoàn toàn cảm giác không thấy hệ thống tồn tại, sẽ ở đó vỡ tan tiếng vang về sau. Giang Lạc Nhân hệ thống liền triệt để yên diệt trên thế gian, vốn nên làm cùng hệ thống cùng một chỗ biến mất nàng, vậy mà sống tiếp được. Vẫn sống sống không bằng chết. Giang Lạc Nhân mặt mũi dữ tợn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu cái kia hàng vạn con kiến toàn tâm đau nhức Giang Lạc Nhân nắm chặt nắm đấm, mạnh liệt truy cái hót. Là ngươi. Nhìn rõ ràng Giang Lạc Nhân mặt, Nam Việt Trần sắc mặt cũng thay đổi, trở nên thanh bạch tương giao khó xử đến cực điểm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi dám giả trang nàng. Đập vào đáy mắt người này, gương mặt này, chính là Nam Dương Quốc Nam Dương Quận Chúa. Nam Việt Trần bỗng nhiên vọt tới Giang Lạc Nhân trước mặt. Không đợi co quắp ngã xuống mặt đất Giang Lạc Nhân phát giác được nguy cơ, Nam Việt Trần liền vươn tay bóp Giang Lạc Nhân hằng dưới, nàng đâu? Nàng bị ngươi tàng đi nơi nào? Dứt lời. Nam Việt Trần cặp kia tàn bạo lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân mặt. Thật không phải Cửu Âm, người này thật hay giả đóng vai, hơn nữa còn là Nam Dương quận chúa. Toàn bộ bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh quỷ dị. Tất cả ánh mắt đều hướng về Giang Lạc Nhân dò xét đi, tựa hồ không thể tin được sẽ có như vậy chuyển hướng tính sự tình phát sinh. Có thể Lê Minh, lại là một mực đều ở nhìn chăm chú lên Mộ Bạch. Hồi tưởng lại Mộ Bạch vừa mới câu nói kia, Lê Minh trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn phía sau lưng căng thẳng thẳng tắp, cơ hồ là nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân hình, nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia rũ tay xuống trưởng chính tuân ra lấy huyết dịch, mỗi ngưng tụ một giọt máu, liền đại biểu lấy Mộ Bạch linh hồn tiêu tán mấy phần. Quang nhìn như vậy, Lê Minh đều có thể cảm nhận được loại kia linh hồn bị xé nứt đau nhức. Thủ hộ đại nhân, Lê Minh cuồng loạn tiếng kêu gọi phá vỡ cái tràng diện này. Ngay tại Mộ Bạch làm xong đây hết thể về sau, hắn cái kia thon dài thân hình thực đã nửa ngồi tại mặt đất, chân hắn biên thổ nhưỡng, thực đã bị máu tươi cho thấm đỏ, đỏ nhìn thấy mà giật mình. Mộ Bạch rõ ràng đã chống được cực hạn, cho người ta cảm giác, vẫn là lại là như vậy tùy ý không sợ hãi. Đông chủ có thể cảm giác được thuộc về Mộ Bạch khí tức càng ngày càng suy yếu. Suy yếu đến nếu không ngưng thần đi tế sát, đều làm đông chủ không phát hiện được Mộ Bạch còn sống. Đội ba nghe lệnh. Đông chủ thần sắc đắc ý ngoan lệ mà nhìn xem Mộ Bạch, xác định Mộ Bạch đã không có khí lực phản kháng nữa, vội vàng hướng về sau lưng mới hắc ảnh quân đội phất tay, cho bản chủ bắt lấy hắn. Trong phút chốc, hắc ảnh lợi dụng bao vây hết hình thức hướng về Mộ Bạch tiến lên. Cái kia hiện ra sát khí đáy mắt, cái kia một thân lạnh thấu xương khí thế, toàn bộ đều hướng về Mộ Bạch tới gần, càng ngày càng gần. Đông chủ trong mắt đặt lên một tầng thể tại phải giết ý cười, nam chủ, nàng hiện tại thực đã hạn nhập trong thống khổ, ngươi cho dù là hỏi thế nào nàng, đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì. Vẫn là cùng bản chủ cùng một chỗ xem thật kỹ đùa giỡn a. Nghe được đông chủ cái kia có nhiều thâm ý lời nói, Nam Việt Trần hé mắt, vung lỏng ra bấm Giang Lạc Nhân cái cằm. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, trên mặt hiển lộ ra dãy rủa cùng xoắn xuýt. Mà Giang Lạc Nhân chính thần sắc thống khổ bưng bít lấy cái hốc, đang chịu đựng không phải người đồng dạng thống khổ. Lê Minh thân hình bỗng nhiên chấn động ngay tại chỗ. Một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác đánh tới toàn thân mỗi một cái góc, hắn trợn mắt nhìn. Chương 853, Điện Hạ Cường Thế trở về 3. Một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác đánh tới toàn thân mỗi một cái góc, hắn trợn mắt nhìn. Một đám hắc ảnh hướng về Mộ Bạch tiến lên tràn diện. Mộ Bạch đầu gối nửa đứng dậy ngồi xổm tại mặt đất bên trên, bàn tay tràn ra máu tươi ngâm vào thổ nhưỡng bên trong. Mộ Bạch chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cặp kia đen bóng như đá quý con mắt, hắn nhìn lướt qua Lê Minh, lại hướng về giữa không trung nhìn sang. Nhếch miệng lên, có chút tà khí có chút xấu xa cười yếu ớt. Mắt thấy hắc ảnh cách Mộ Bạch thân hình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Giữa không trung, đông dương truyền đến một đường có thể chấn nhiếp linh hồn phách thiên uy áp. Trên mặt đất, rõ ràng ngược ấn ra một vòng thanh lãnh cao quý thân hình Huyền Lập Vũ thượng, cao cao tại thượng, nàng quanh thân tản ra bức người hàn ý. Cây kia như tươi máu nhuộm đỏ cờ dây quay chung quanh tại nàng bên cạnh thân. Điện hạ, điện hạ, điện hạ bản thể. Đạo thứ nhất kinh hãi gọi tiếng từ đông chủ trong miệng vang lên, đạo thứ hai là từ Lê Minh trong miệng vang lên. Cùng lúc đó, những cái kia hướng về mộ bạch tiến lên hắc ảnh đều vô ý thức dừng bước chân lại. Mỗi người trái tim đều ác hung ác giật mình. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về giữa không trung nhìn sang, cái kia chấn kinh đáy mắt, chỉ là ở trong chớp mắt liền bị kinh diễm cùng kính sợ thay thế, rất nhiều người trực tiếp nhìn sững sờ ngay tại chỗ. Quân thần, ta đem tiểu cửu tìm trở về. Cái kia trắng bạch bờ môi, thổ lộ là không có âm thanh tự ý. Hắn không có thất ngôn. Hắn thực đã đem mất đi tiểu cửu tìm trở về. Mộ bạch trên mặt mang hoàn toàn như trước đây ý cười, cho người ta cảm giác sẽ có chút xấu xa, có chút thờ ơ. Hắn nhẹ nhấc lên tầm mắt, đáy mắt tụ tập giữa trần thế nhất hắc ám khí tức. Không biết là không làm gì được, vẫn là mộ bạch quá mức vô vị. Cặp mắt kia cực kỳ chậm rãi hướng về giữa không trung nhìn sang. Ánh vào vạn người trước mắt. Là một gã đem kinh thế phong hoa thuyết minh mà hoàn mỹ vô khuyết nữ tử. Cặp kia làm cho người muốn tìm tòi nghiên cứu con mắt lồng lên, nàng hai tay nhẹ đưa giao nhau ở trước người. Mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa, lại hợp với nàng mi tâm chu sa nốt ruồi có một loại đoạt tận vạn vật đẹp. Nàng cao cao tại thượng Huyền Lập ở không trung, mái tóc khẽ dương lên, tay áo bay giật. T. Vạn thiên thế giới điện hạ, đây chính là chân chính điện hạ sao? Rõ ràng cùng cái kia giả trang một dạng, nhưng vì cái gì có hai loại cảm giác bất đồng. Vô số đạo tiếng hít hơi khống chế không nổi truyền đến. Đối mặt cái gì đều thờ ơ bảo trì nghiêm túc hắc ảnh, vậy mà không có thể khống chế ở biểu hiện trên mặt. Đem dấu ở trong lòng tự ý cho thổ lộ. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người hướng về Giang Lạc Nhân mặt nhìn sang. Trong đầu càng sâu nghĩ, hắc ảnh cái kia đáy mắt kinh diễm liền càng là nồng đậm, tương tự mặt, giống như lúc tư thái, liền liền nói chuyện tự ý cùng thân hình cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng là dù là giữa không trung nữ tử kia là đang ngủ say, nhưng lại có Giang Lạc Nhân mãi mãi cũng bắt chước không tư thái, nàng tồn tại, giống như là biển sâu Minh Châu. Một đường lách mình tàn ảnh đều có thể không uổng phí dư lực nghiền ép Giang Lạc Nhân. Nửa ngày thời gian, đám người mới hồi phục tinh thần lại.